Các truyện Hương Xưa hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bộ truyện Phu Nữ Cửu Lê của tác giả Bạc Yên. Phần 7. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Gần đây phương Bắc tuyết rơi liên miên, hiếm khi có ngày trời quang đãng. Tiêu Nghị ngồi trong phủ thứ sử Dương Thành, Truy Châu, xử lý công văn chồng chất trên tay. Bây giờ, mỗi ngày ông chỉ ngủ được 2 canh giờ, thời gian còn lại thì tập hợp chỉ huy quân đội, xử trí tù binh hàng binh, còn phải vội vàng xây dựng lại Dương Thành. Hai vị tiết độ sứ Vĩnh Thanh và Thái Ninh một chết một thoát, Triệu Cửu Trọng cùng Chu Tông Ngạn ở Thanh Châu hợp lực vây khốn cha con Dương Thủ Trinh ở chân núi Thái Ninh. Hai bên chiến đấu ác liệt, Dương Thủ Trinh vì bảo vệ cho Dương Tính phá vây, tự thiêu bỏ mình, Dương Tính trốn thoát. Chu Tông Ngạn không hổ là lão tướng sa tường, ông cố ý tỏ ra yếu thế, chính là để cho cha con Dương Thủ Trinh lơ là cảnh giác, cho rằng Thanh Châu là đường thoát thân của bọn họ, nhưng không nghĩ rằng là con đường lấy mạng Dương Thủ Trinh. Lần này, quân đội Đông Chinh có thể nói là hoàn toàn thắng lợi, nhưng Tiêu Nghị lại không có chút vui vẻ nào. Năm đó ông, Chu Tông Ngạn cùng Dương Thủ Trinh là đồng bào kề vai chiến đấu, nằm một giường đắp chung một chăn, uống cùng một chén rượu, tuy đối lập với nhau nhưng còn có tình cảm ngày xưa. Trước khi Tiêu Nghị đến Truy Châu, Dương Thủ Trinh còn cố ý gửi cho ông một phong thư, nói Hán đế bất nhân, tin vào lời không đâu, sớm muộn gì cũng có một ngày, kết cục của Tiêu Nghị sẽ không khác lão, khuyên Tiêu Nghị sớm ngày tỉnh ngộ. Nhưng Tiêu Nghị không hồi âm. Vào lúc Dương Thủ Trinh nâng cờ dịch xí, bọn họ đã đi hai con đường hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đường đi khác nhau, cuối cùng Chu Tông Ngạn vẫn đứng ra hạ táng Dương Thủ Trinh. Tiêu Nghị cũng không phản đối, còn bảo Chu Tông Ngạn thay ông kính một chén rượu ở trước mộ Dương Thủ Trinh. Đây là việc duy nhất ông có thể làm với người đã từng cùng ông đẫm máu sa trường, mở rộng bờ cõi đất nước. Mặc dù Thái Ninh tiết độ sứ trốn thoát, nhưng Tiêu Đạt cũng đã bẩm báo với ông là cố ý thả đi, để dò ra người giật dây. Trước mắt, xây dựng lại Dương Thành đều do Tiêu Đạt phụ trách. Bởi vì trong thành không có tiền, bách tính ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Rất nhiều phòng ốc trong chiến tranh đổ sụp, bách tính không nhà để về, chỉ biết bọc lấy chiếu rơm rách nát nút ở dưới đáy tường thành, mỗi ngày đều có người chết đói chết cống bị báo lên. Thành trì khó khăn, lọt vào trong tầm mắt đều là cảnh tượng đổ nát. Tiêu Đạt quyết định lấy tiền triều đình cho quân đội để mua quân lương. Vì chuyện này, mấy tướng lĩnh còn ồn ào đến trước mặt Tiêu Nghị, gây nên tranh chấp không nhỏ. Lúc ấy Trương Đức Uy liền chất vấn, các ngươi có tư cách gì mà bất mãn? Trận này đánh thắng, chỗ tốt toàn để chúng ta hưởng, quân sử và sử tướng một chút cũng không cầm. Bọn họ thường ngày bất ăn bất mặc, ngay cả ngựa chiến quân sử cũng không nỡ đổi, lần này đã xem như đưa ra hết toàn bộ chi tiêu của mình. Trong thành tình huống hiện tại như thế nào các ngươi không nhìn thấy sao? Mỗi ngày đều có người chết. Nhất định phải nhìn thấy Dương Thành biến thành tử thành các ngươi mới bằng lòng bỏ qua. Sau đó tuy không có người dám nói lại nhưng chắc hẳn trong lòng vẫn mang oán hận. Lúc đầu Trung Nguyên hỗn chiến liên tiếp mấy năm, nhân mạng rẻ mạt như sâu kiến. Có vùng sông bị người dân ở đó cắt đứt, 10 dặm tiêu điều. Rất nhiều người tòng quân là sợ nghèo, lấy mạng đổi tài, nào còn quan tâm sống chết của người bên ngoài. Chỉ có điều Tiêu Nghị từ trước đến nay quân kỷ nghiêm minh, sau khi công thành muốn bọn họ nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không được đánh cướp, khiến cho rất nhiều người chỉ có thể đè nén bất mãn. So với chiến tranh tàn khốc, khiến người ta rét lạnh hơn chính là lòng người. Tiết độ trưởng bí thư đi tới, hình như có lời khó nói. Tiêu Nghị ngẩng đầu nhìn hắn ta nói, có lời gì cứ nói đi. Trương tướng quân chém thần rùa trong thành rồi ạ. Cái gì? Tiêu Nghị biến sắc, đột nhiên dựng đứng lên. Sử tướng bớt giận, quân sử đã đi xử lý. Tiết độ trưởng bí thư còn nói thêm. Trong thành, trước miếu thờ bà Thiên Hậu có rất nhiều bách tính xúc động vây quanh, biển người mênh mông, mỗi người đều đang lớn tiếng nói chuyện, muốn chồng tới đằng trước. Binh sĩ đang cánh tay vào nhau hình thành bức tường người, cố gắng hết sức ngăn cản bọn họ. Phía sau đỉnh đồng trước miếu, vốn có tòa bệ đá, phía trên cúng bái rùa đá bám đầy rêu, ngửa đầu về phía tây nam, trải qua hàng trăm năm, đường vân trên mai vẫn còn rất rõ ràng dễ nhận ra. Giờ phút này kia thần rùa bị người ta chém thành hai khúc, một nửa còn ở trên bệ đá, một nửa còn lại nằm dưới đài, vụn đá rải rác bên cạnh. Tiêu Đạt vượt qua đám người, đi đến bên cạnh Trương Vĩnh Đức, tay chân luống cuống, tay nắm lấy bờ vai của hắn ta, đẩy hắn ta vào bên trong miếu. Lý Diên Tư và Ngụy Tự ở trước miếu trấn an bách tính. Tiêu Đạt, ngươi làm cái gì? Ta không làm sai. Lão tử lấy tiền tiếp tế bọn họ là muốn bọn họ ăn no mặc ấm, bọn họ lại lấy ra cung phụng thần rùa, cái đồ bỏ đi này. Không bổ thì giữ lại làm gì? Trương Vĩnh Đức vặn vẹo thân mình, thấy dãy không ra khỏi sự kiềm chế của Tiêu Đạt thì trong miệng liền hùng hùng hổ hổ. Tiêu Đạt dùng sức đẩy hắn ta đẩy về phía trước, trầm giọng nói, ngươi có biết lai lịch thần rùa kia không? Lão tử biết nó làm cái gì? Lão tử cũng không phải người nơi này. Trương Vĩnh Đức tức giận nói. Tiêu Đạt nhìn hắn ta chầm chầm, vẻ mặt rất lạnh lùng, mấy trăm năm trước, địa thế Dương Thành là chỗ trũng, thường xuyên hứng chịu lũ lụt. Bách tính khổ không thể tả, bèn ngày ngày quỳ gối cầu thần linh phù hộ, không lâu thì có người đào ra được rùa đá từ trong hồ Lưu Tiên ngoài thành, cung phụng tại lầu trên tường thành, từ đó về sau quả nhiên mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu. Cho nên Dương Thành lại được gọi là Quy Thành, bách tính xem thần rùa là điềm lành trời ban. Mà ngươi lại phá hủy điềm lành của bọn họ. Trương Vĩnh Đức nghe vậy líu lưỡi, nào biết được một con rùa đá lại có lai lịch như vậy, lập tức mặt mũi tái xanh, không lên tiếng. Sau khi hạ được Dương Thành, những tướng lĩnh này chỉ muốn mở kho bạc trong phủ thứ sử ra xem có bao nhiêu vàng bạc. Vì cắt đứt hy vọng của bọn họ, Tiêu Nghị ở trước mặt mọi người mở kho bạc ra, bên trong chỉ có mấy con chuột lớn cùng một giỏ lúa đầy nấm mốc, ngoài ra không có vật gì khác. Ngẫm lại trận chiến này từ mùa xuân kéo đến hiện tại, trong thành đã sớm hết cạn lương thảo, quân dân đều đói đến gầy trơ cả xương. Ngươi chỉ biết mình, bởi vì ít đi chút tiền tài mà trong lòng tức giận bất bình. Ngươi mở mắt nhìn xem Dương Thành ngàn vết lở loét, nhìn lại những bách tính chết vì đói vì bệnh kia đi. Ngươi cũng xuất thân bình dân, đã từng là một người trong bọn họ. Nhất tương công thành vạn cốt khô, chiến công của ngươi là từ mồ hôi và máu cùng đống xương trắng của những người này mà ra. Trương Vĩnh Đức lui về sau một bước, tay nắm thật chặt bao da ở thắt lưng. Sau khi hắn ta đánh bại Vĩnh Thanh Tiết Độ Sứ ở Bối Châu, muốn lấy hết tiền tài trong kho bạc vào túi mình. Nào biết được Tiêu Nghị sớm đề phòng hắn ta, bắt hắn ta nộp hết lên, hắn ta không kiếm được một hào nào không nói, bây giờ còn bắt hắn ta ra bên ngoài lấy tiền, tất nhiên là vô cùng bất mãn. Cho nên hắn ta chặt đứt thần rùa giải tỏa tức giận xong, cũng là ỷ vào công cao nên mới không sợ hãi. Tiêu Đạt chỉ tay bên ngoài cửa miếu, cất cao giọng nói ra, thật vất vả không mất một binh một tốt đoạt được Dương Thành, nếu bách tính bạo động hoặc dựa vào địa thế hiểm trở chống lại thì ngươi phải làm sao giải quyết? Ngươi phải xứng đáng với tướng sĩ chết đi, xứng đáng với sự quy hàng của thích sứ Truy Châu, công lao Đông Chinh của ngươi đủ để ngươi đền bù vào những thứ đó sao? Trương Vĩnh Đức mặt đỏ tới mang tai, chợt cảm thấy nói không nên lời, sợ Tiêu Đạt xóa bỏ chiến công thật vất vả có được trong cảnh tàn sát khốc liệt, vội vàng nói, quân sử, ta đi nhận lỗi với bọn họ rồi tìm người xây lại cho bọn họ là xong, như vậy còn không được sao? Nói xong cũng vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài, lúc đầu tiếng người huyên náo, về sau ồn ào náo động dần dần tản đi, ánh nắng chiếu chết lên bức tường sụp đổ của ngôi miếu. Tiêu Đạt một mình đứng đấy, im lặng hồi lâu. Lúc hoàng hôn, binh lính truyền tin mang đến một tin tức. Thái Ninh Tiết Độ Sứ chạy trốn về phía Bắc, tiến vào cảnh nội Thái Nguyên Phủ, đã mất đi tung tích. Tấn Dương Thành, Thái Nguyên. Tấn Dương có vương khí, từ xưa là vùng đất hưng thịnh của đế cương hoặc cắt ra thành trung tâm của chính quyền. Tương truyền nơi này là Long Mạch nên được xưng là Long Thành. Bên trong Tấn Dương có ba thành, ngoài thành có thành trì quy mô rộng lớn, vô cùng kiên cố. Có sông Tấn và sông Phần chạy qua, đất nước phồn vinh. Trong thành Tấn Dương có lưu giữ Tấn Dương Cung là một kiến trúc đồ sộ trùng kiến trong nhiều năm. Đắp đất thành đài cao, hành lang uốn quanh, đấu cũng mái cong, lờ mờ có thể nhìn ra cổng Cửu Thiên Xương Hạp khai cung điện, vạn quốc y quan bái miệng lưu năm đó, ý nói các nước phiên thuộc vào kinh bái kiến. Cảnh tượng đó từng được mọi người sống trên đại địa Trung Nguyên thời đại đó tự hào nhất. Cung điện tráng lệ, hương khói bay lượn quanh màn xanh. Bên trên nguyễn tháp được làm bằng gỗ bách có một thân thể ngọc ngà đang nằm, trước giường có một vị nam tử mặc áo bào, đầu vấn khăn chít phần dưới được lót vải mềm ngồi đó. Ông ta trải giấy vẽ trên mặt đất, đang cực kỳ nghiêm túc phác họa từng đường nét tỉ mỉ, rõ ràng. Lúc ông ta vẽ tranh, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bình phong dựng thẳng ở bên cạnh. Bình phong lấy vải lụa làm nền, dùng mực vẽ ra một nữ tử, bên ngoài khoác áo rộng tay, váy dài lay động, cánh tay quấn vải lụa, bộ dạng nhu thuận mỉm cười, chính là phong thái quốc sắc thiên hương. Lưu Mân đang nhìn nữ tử trong tranh xuất thần, người trên giường không thích, giọng nói đầy giận dỗi, đại nhân, ngài đang nhìn ai đó? Nô gia không chịu đâu. Lưu Mân lấy lại tinh thần, cười nói, không phải đang vẽ nàng à? Lúc này nữ tử mới cười khanh khách. Tiếng người hầu ở ngoài cửa vang lên, đại nhân, Thái Ninh tiết độ sứ bên kia. Lưu Mân để bút xuống, đi qua hôn mỹ nhân trên giường một cái. Mỹ nhân đưa tay vắt lên cổ của ông ta, dịu dàng nói, đại nhân, nô gia lạnh. Ngài còn muốn vẽ à? Lưu Mân nắm cầm của nàng ta cười cười, xoa nhẹ bộ ngực đẩy đà phía dưới của nàng ta, nơi này bốn phía là tường ấm, nàng còn nói lạnh. Mặc y phục lên đi, hôm nay tạm thời vẽ tới đây. Sau đó mới mở cửa ra đi, nhíu mày hỏi người hầu, hắn sao vậy? Không phải đã an bài lão đi Tây Vực sao? Hắn không muốn đi Tây Vực, chỉ muốn ở lại Trung Nguyên. Người hầu khổ sở nói. Thời điểm như thế này hắn ta còn có thể làm theo ý mình à? Lưu Mân chấn tay áo nói, hắn để lộ ra ta rồi, ta còn chưa tìm hắn tính sổ, lại dám kén cá chọn canh. Ngươi phái người đi nói cho hắn biết, muốn ở Trung Nguyên thì cứ ở, ta không quản. Người hầu đồng ý. Lưu Mân dẫm lên bậc cấp chậm chậm mà xuống, người hầu vội vàng đuổi theo đi. Lưu Mân lại hỏi, phía bên kinh thành tiến triển như thế nào rồi? Lưu Dần đã bị bắt vào tù, người mang tin tức hỏi ngài khi nào tiến hành bước kế tiếp. Bọn họ đã chuẩn bị xong. Lưu Mân dừng bước, nhìn gạch màu điêu khắc tinh mỹ trên mặt đất nhìn trước mắt, tỏa ra các đốm sáng loang lỗ nhiều màu. Ông ta cười lạnh nói, đừng có gấp, chờ đến khi cha con Tiêu Nghị khải hoàng hồi triều, mới là thời điểm thu lưới. Ta muốn nhìn xem, dưới đồ đao kia của cháu ta, Tiêu Nghị còn có thể làm trung thần đại hán hay không? Người hầu chần chờ hỏi, đại nhân thấy sử tướng có thể làm trung thần hay không? Lưu Mân liếc nhìn hắn ta một cái, cười sang sảng hai tiếng, làm, thì đó là một con đường chết. Không làm, hắn chính là loạn thần tặc tử, thiên hạ hợp nhau tấn công. Ta là đệ đệ của Cao Tổ, tất nhiên không thể trơ mắt nhìn Giang Sơn Đại Hán rơi vào trong tay hắn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy ngày nay ta sẵn sàng ra trận vì cái gì? Thật sự muốn cùng bọn người Dương Thủ Trinh chơi mấy trò trẻ con à? Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ của cha con Tiêu Nghị. Lần trước Tiêu Đạt đi đường tắt qua Thái Nguyên, ông ta mời vào thành, lại chỉ ở phủ đệ Thiết Yến, không dám ở Tấn Dương Cung, chính là muốn dò xét thực hư. Tiêu Đạt quả nhiên như lời đồn, rượu ngon nữ sắc đều không đủ đã động, không có chút sơ hở nào. Còn Chu Gia Mẫn kia, tự cho là thông minh, đến trêu chọc ông ta đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền, mặc dù không được việc, nhưng cũng dùng chuyện Thiệu Khang chiếm được một chút hồi báo nho nhỏ của nàng ta. Trước kia chưa nhìn thấy Vi Nhiễm, trong lòng ông ta cứ nghĩ Chu Gia Huệ và Chu Gia Mẫn là tuyệt sắc. Nhưng sau khi nhìn thấy Vi Nhiễm, tựa như tương vương mơ thấy thần nữ, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Cô gái tầm thường lại khó lọt vào mắt của ông ta. Ông ta muốn chính là thứ tốt nhất dưới gầm trời này. Mỹ nhân cũng vậy, Giang Sơn cũng vậy. Lưu Mân còn nhớ rõ năm đó lúc Cao Tổ giành được thiên hạ, vì ông ta là đệ đệ của Cao Tổ, vốn có thể trực tiếp làm sĩ quan nhưng lại bị Tiêu Nghị vô tình chèn ép. Tiêu Nghị lấy lý do ông ta không có công, khó phục chúng, không cho ông ta cơ hội dốc sức trước trướng Cao Tổ. Cuối cùng ông ta chỉ có thể bắt đầu từ quân tốt hạ đẳng nhất, ăn bữa hôm nay lo bữa mai, có lẽ là nhờ trờ cao chiếu cố, nhiều lần ông ta suýt chút nữa bỏ mạng sa trường đều dựa vào trốn ở trong đống thi thể bình an vượt qua. Gom góp từng chút rốt cuộc trở thành Hà Đông Đô chỉ huy sứ Mã Bộ Quân. Về sau Cao Tổ kiến quốc, phân đất phong hầu cho quần thần có công làm tiết độ sứ các nơi. Ông ta lại bị đông đảo những người có quyền như Tiêu Nghị, Lưu Dần xa lánh, chỉ có thể rời xa kinh thành, trở lại Thái Nguyên, đàng hoàng làm Thái Nguyên doãn của ông ta. Ông ta vẫn luôn chờ đợi Tiêu Nghị đi đến vị trí chí cao, bởi vì chỉ có như thế thì lúc té xuống mới đau đớn thê thảm nhất. Ông ta muốn làm cho Tiêu Nghị nếm thử mùi vị mất hết tất cả là như thế nào. Trường Thu Điện, Thục Cung, mãi đến đêm khuya đèn đuốc vẫn còn sáng. Cung nữ thái giám đều im lặng đứng tại dưới mái hiên đợi lệnh, Cao Sĩ Do thì tựa lưng lên cột chống mái hiên ở trước cửa điện, nhằm chán vung phất trần. Nhớ tới tình cảnh vừa rồi mình bị đuổi ra ngoài, còn hơi có chút tủi thân. Ngày trước Thái Hậu đã hạ ý chỉ phong Trương Lệ Hoa làm chiêu dung, dời vào hậu cung, chỉ đợi hoàng đế đi làm lễ hợp phòng bất cứ lúc nào. Ông ta chẳng qua là đi truyền đạt lại nội dung ý chỉ, thế nào biết hoàng thượng lại tức giận. Ông ta biết tâm tư hoàng thượng, nhưng người kia đã là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tiểu thái giám đi tới hỏi, công công, đã trễ thế như vậy, nên khuyên hoàng thượng nghỉ ngơi hay không? Đừng khuyên, vô dụng. Cao sĩ giao khoát tay, đi đến thềm mái hiên hít sâu hai cái, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Lúc này, dưới thềm có mấy người đi tới. Dẫn đầu là nữ tử có gương mặt như tranh vẽ, xách theo làn váy đi lên, dáng vẻ ưu nhã, hoa phục mỹ sức hết sức lóa mắt. Cao sĩ do giật nảy cả mình, đang muốn há miệng thông báo với Mạnh Linh Quân ở trong điện thì nữ tử kia đã vượt lên trước một bước, đưa tay làm một động tác im lặng, nhận lấy cái khay trong tay cung nữ. Cao sĩ do cười làm lành, Chiêu Dung nương nương. Đã trễ thế này, ngài tới là muốn. Trương Lệ Hoa mỉm cười nói nhỏ, không nhọc Cao công công bẩm báo, ta tự mình đi vào. Cao sĩ do cười khổ, chỉ có thể khom người lui sang một bên. Trước kia còn có lý do để ngăn cản, bây giờ người ta đường đường chính chính là phi tử hậu cung, cấp bậc sánh bằng công khanh, một thái giám nho nhỏ như ông ta làm sao ngăn được. Mạnh Linh Quân đang ở trên long tọa phê duyệt tấu chương, nghe được tiếng bước chân rất nhỏ thì cau mày nói, Cao sĩ do, không phải trẫm đã nói, không cần người hầu hạ à. Y vốn là ôn hòa người, dung mạo xuất chúng, cho dù nổi giận, ấn đường cũng không thấy vẻ tàn khốc, chỉ có điều như vậy mới có được mấy phần uy thế của đế vương, khác với ngày xưa. Trương Lệ Hoa tiến lên, nói khẽ, thần thiếp nghe nói hoàng thượng đêm khuya không ngủ, cố ý nấu một chén canh đến, hoàng thượng uống lúc còn nóng. Nàng nhẹ nhàng đặt khay đựng canh lên bàn, lại đi đến bên người Mạnh Linh Quân. Mạnh Linh Quân dương mắt nhìn nàng ấy. Hoàng thượng đừng quá mức mệt nhọc, long thể quan trọng. Thần thiếp đau lòng. Trương Lệ Hoa dịu dàng khuyên nhủ, tay đã chạm lên đầu vai Mạnh Linh Quân. Dáng dấp của nàng ấy vô cùng mỹ lệ. Gấm tứ xuyên mặc ở trên người nàng ấy giống như dệt hoa trên gấm, sáng lóa chói mắt. Trương Lệ Hoa tính cách dịu dàng, là nữ nhi đại tư không, bất kể là dung mạo hay là gia thế đều là trong trăm có một. Trước đó, đại tư không giúp Mạnh Linh Quân dẹp loạn, sau khi y kế vị lại cực lực giúp đỡ ổn định thế cục triều đình, dù là y quyết định cắt nhường bốn châu Tây Nam khiến cả triều văn võ phản đối mãnh liệt, cuối cùng cũng được đại tư không đứng ra chống đỡ. Thay vì Mạnh Linh Quân cần nữ tử này, chẳng bằng nói cần phụ thân của nàng ấy. Thái hậu vì y cứng rắn nạp nàng ấy cũng là suy nghĩ cho sự yên ổn của thuộc quốc. Những điều này, y biết hết. Mạnh Linh Quân gỡ tay của Trương Lệ Hoa ra, đứng lên, giữ khoảng cách với nàng ấy, trẫm sẽ uống canh sau, nàng đi về trước đi. Trên mặt Trương Lệ Hoa khó nén vẻ thất vọng, nhưng lại sợ làm cho Mạnh Linh Quân chán ghét, thi lễ xong lập tức biết điều lui ra. Nàng ấy vừa đi ra khỏi ngoài cửa, liền thấy một thái giám vội vàng chạy tới, nói vài câu bên tai Cao sĩ do. Nàng ấy cố ý thả chậm bước chân nhưng cũng không nghe rõ bọn họ rốt cuộc nói thứ gì. Sau khi thái giám nói xong, Cao sĩ do quá sợ hãi, vội vàng chạy vào trong điện. Trương Lệ Hoa chỉ nghe được tiếng thầm thì trong điện ở sau lưng, nhưng trong lòng lại càng tò mò. Nhưng nàng ấy không thể đứng ì tại chỗ không đi, chỉ có thể mang theo nghi hoặc rời đi. Mạnh Linh Quân nghe Cao sĩ do nói xong, ở trên điện đi tới đi lui. Y cố ý phái người chú ý nhất cử nhất động của Lưu Mân, biết người này tuyệt không thể khinh thường. Lưu Mân nhìn có vẻ người không giữ mình, yêu quý sĩ binh, không muốn cuốn vào bất kỳ một trận chiến nào, thực ra để bảo tồn thực lực, có mưu đồ khác. Mà bây giờ dạ tâm của ông ta cũng dần dần hé mở. Hán đế Bắc Tuyên huy sử Lưu Dần có lẽ không có liên quan gì với ông ta, nhưng người của ông ta mang tin tức tới lui hai nơi là Đông Kinh cùng Tấn Dương, giống như đang truyền lại tin tức gì đó cho người ta. Mạnh Linh Quân cũng không phải rảnh rỗi muốn quản chuyện trong nước Hán, chỉ là lo lắng trong lúc Hán đế cùng quyền thần tranh đấu sẽ liên lụy đến Vi Nhiễm ở Tiêu Gia. Hoàng thượng còn nhớ rõ lúc đến Nghiệp Đô, vô ý cứu chiếc xe ngựa bị người Lưu Mân bắt cóc không? Cao sĩ do chợt nhớ tới một chuyện, hỏi. Mạnh Linh Quân cũng không để chuyện này ở trong lòng, chỉ tùy ý gật nhẹ đầu. Sau này nghe hộ vệ đưa xe ngựa kia trở về nói, trên xe ngựa hình như có hai người, nói chuyện với ngài chỉ là vị thị nữ chứ không phải là chủ nhân. Hơn nữa chiếc xe ngựa kia dừng tại nơi nhiều quý nhân nhất ở Nghiệp Đô, giống như cố ý không cho hộ vệ biết chỗ ở. Thị nữ giả mạo chủ nhân chính là chủ nhân không muốn để cho y nghe được giọng nói. Hơn nữa nhìn hình dạng và cấu tạo của xe ngựa kia xác nhận hộ gia đình giàu có. Là Nhiễm Nhiễm. Mạnh Linh Quân nhớ lại mùi hương lúc ấy ngửi thấy thì chợt hiểu ra. Chẳng lẽ Lưu Mân cũng đang có ý đồ với nàng? Ý nghĩ này làm Mạnh Linh Quân vô cùng bất an. Lưu Mân háo sắc thành tính, kế hoạch ở Nghiệp Đô kia không thành, rất có thể sinh ra một kế khác. Bây giờ, Tiêu Đạt không ở kinh thành, Lưu Mân hoàn toàn có khả năng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nếu Nhiễm Nhiễm rơi vào tay ông ta. Hậu quả khó mà lường được. Mạnh Linh Quân biết Tiêu Đạt nhất định sẽ có phòng bị, nhưng lúc này không giống ngày xưa, bầu không khí đất Hán nhạy cảm như vậy, sẽ phát sinh chuyện gì, ai cũng không thể nào đoán trước. Mạnh Linh Quân ngửa đầu hít sâu một hơi, nói với Cao Sĩ Do, ngươi nhanh chóng đi gọi thống lĩnh cấm quân, Thẩm Kiêu tới. Đến tháng chạp, rốt cục cũng truyền đến tin tức quân Đông Chinh Khải Hoàng hồi triều. Lúc đầu trận chiến đã đánh xong, nhưng vì an trí bách tính nên lại trì hoãn một khoảng thời gian nữa. Lúc này, triều đình nhà Hán đang bị bầu không khí lo lắng mà từ trước tới nay chưa từng có bao phủ. Sau khi Lưu Dần bị bắt, lại có hai tên đại thần bị Hán đế cách chức điều tra, chức tuyên huy sử cuối cùng rơi trên đầu Lý Tịch. Lý Tịch xuân phong đắc ý, nhưng lại kiên kỵ phụ tử Tiêu Nghị tay cầm quân quyền. Nhất là khi lão ta nghe nói ái thiếp lão, Lục Châu chết tại Trà Lâu, Tiêu Đạt đã từng xuất hiện ở gần đó, thì càng tăng thêm mấy phần hận ý. Khai Phong phủ lấy lời khai bên ngoài kết án, Lý Tịch lại không cho là như vậy. Lão ta cho rằng Tiêu Đạt nhất định đã tra được trận ám sát ở Lạc Châu kia là do lão ta gây nên, khổ vì không làm gì được lão, bèn sắp xếp một trận hỏa hoạn ngoài ý muốn giết chết ái thiếp lão ta. Mỗi ngày lão ta đều ở bên tai Hán đế nói xấu cha con Tiêu gia, muốn Hán đế nhanh chóng thu hồi binh quyền. Ngày hôm đó, một phong thư bày ở trên bàn Hán đế. Hán đế Long Nhan giận dữ, chiêu Lý Tịch tiến cung. Lý Tịch đến trước mặt Hán đế vỗ lá thư này, sắc mặt âm trầm nói ra, cửu phụ, ngươi xem một chút. Đây là thư của người đứng đầu phản quân, Dương Thủ Trinh viết cho Tiêu Nghị. Lý Tịch cầm thư xem xong, dùng giọng điệu đã sớm hiểu rõ nói, Tiêu Nghị cứ kéo dài thời gian hồi triều, còn không phải chính là không nỡ trả lại binh quyền cho Hoàng thượng sao. Thần còn nghe nói, Tiêu Nghị và Ngụy Quốc Công đã hạ tán tên nghịch tặc kia. Loại loạn thần tặc tử này, người người có thể tru diệt, bọn họ không chỉ để hắn ta toàn thây, còn nâng rượu trước mộ hắn ta. Nói bọn họ không có ý đồ không tốt, ai sẽ tin? Sắc mặt Hán đế càng thêm khó coi, Lý Tịch rèn sắt khi còn nóng nói, Hoàng thượng, không phải thần đa nghi. Ngài ngẫm lại xem, Trấn Ninh Tiết Độ Sứ Hồ Hoàng Nghĩa, Nghĩa Thành Tiết Độ Sứ Tống Duyên Ác, người nào không phải nghe lệnh của Tiêu Nghị. Nghiệp Đô, Thiền Châu, Hoạt Châu mỗi một cái đều là trọng trấn quân sự, binh lực cộng lại không dưới 20 vạn. Đến lúc đó nếu bọn họ liên hợp cùng nhau, đó chính là như hổ lang đấy ạ. Cửu phụ cho rằng trẫm phải làm thế nào? Hán đế hỏi. Lý Tịch lấy tay làm động tác, cắt cổ, chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Hán đế nắm chặt nắm đấm, nói, từ trước đến nay sử tướng luôn trung thành, sẽ không phản trẫm. Huống chi từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu đều ở kinh thành, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên không phải bất đắc dĩ, trẫm sẽ không đối phó hắn. Lý Tịch không cam tâm cứ vậy là xong chuyện, tiến tới nói, Hoàng thượng tin tưởng như vậy sao? Nếu một người sinh lòng phản loạn, cái kia chỉ có tính mệnh của hơn 10 người thân nhân, há lại để vào mắt. Như thế này, thần cả gan đánh cược với ngài thế nào? Ngươi muốn đánh cược gì? Hán đế nhìn về phía lão ta. Chờ khi sử tướng đến Nghiệp Đô, Hoàng thượng bảo hai cha con hắn vứt bỏ đại quân, đơn độc vào kinh. Nếu bọn họ không chịu, thì Hoàng thượng biết nên làm như thế nào rồi đó. Lý Tịch trầm trầm nói. Dưới sự cố gắng của Cố Thận Chi, Tiết Gia cùng La Vân Anh, Tiêu Thành Chương và Tiết Thị lần lượt thuận lợi rời khỏi kinh thành. Nhưng ở trong kinh thành, Tiêu Gia nhị công tử vẫn lưu luyến quán rượu trà phường, tầm hoang tác nhạc, Tiết Thị cũng vì bệnh nên ở viện tĩnh dưỡng, ít khi lộ mặt. Trong phủ, đám người, hoặc về thăm hương hoặc đến tuổi thả ra phủ, nhân khẩu liền lần lượt giảm bớt, Tiêu phủ lớn như vậy trở nên có chút vắng vẻ. Vi Nhiễm biết có lẽ bây giờ trên đường hoặc trong phủ đã có tai mắt của người ngoài, bất kỳ chuyện gì cũng không thể nóng vội. Các nàng chỉ có thể giảm bớt mức độ thương vong lớn nhất mà thôi. Bởi vì mùa đông quần áo rộng lớn, Vi Nhiễm vốn nhỏ gầy nên mang thai cũng không nhận thấy. Đứa bé này hết sức ngoan ngoãn, không gây cho mẫu thân bất cứ phiền phức nào. Ngay cả loại phản ứng bình thường mà phụ nữ có thai thường xuất hiện như nôn ngén và thiết ngủ, vi nhiễm cũng không có, chỉ là khẩu vị thay trở nên tốt hơn chút. Dương Nguyệt không làm gì thì len lén làm quần áo trẻ con. Vi nhiễm ngồi ở bên cạnh nàng ấy, nhịn không được cầm bộ y phục nhỏ bằng tơ lụa kia lên xem, Nguyệt nương, còn không biết là nam hay là nữ, bây giờ ngươi làm có phải hơi sớm hay không? Có điều chất vải này sờ tới sờ lui thật thoải mái. Nô tỳ đã chờ ngày này từ sớm. Ngài xem, chọn màu sắc và hoa văn đều tương đối đơn giản, tiểu công tử và tiểu thư đều có thể mặc. Cũng may quân sự sắp trở về rồi, chúng ta không cần sống trong cảnh nơm nớp lo sợ như thế này nữa. Dương Nguyệt buông kim khâu xuống, quay đầu hỏi, ngài và phu nhân lo lắng có phải dư thừa hay không? Vi nhiễm cười cười, không nói tiếp, chỉ sờ món y phục nhỏ được chế tác tinh xảo. Cố Thận Chi thường hay cách một khoảng thời gian sẽ tới bắt mạch cho nàng, thuận tiện mang đến tin tức bên ngoài. Bây giờ, tình thế trong cung đang dương cung bạc kiếm, nhưng Vi nhiễm sẽ không nói cho Dương Nguyệt biết, nếu nói chỉ thêm một người lo lắng mà thôi. Ở góc nhìn của Vi nhiễm, lần này hai cha con Tiêu Nghị và Tiêu Đạt trở về, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Đáng sợ thật sự không phải là lưỡi kiếm sắc bén trên chiến trường mà là toan tính của lòng người. Thị nữ đến truyền lời, nói Phùng Thị muốn gặp Vi nhiễm, mời nàng đi Ngụy Quốc công phủ một chuyến. Vi nhiễm đáp một tiếng sau đó đi đến trước giá bát bảo, cầm lấy cái hộp Chu Gia Mẫn đưa tới lúc trước, sai Dương Nguyệt đi chuẩn bị xe ngựa. Chu Gia Mẫn ở trong phòng mình, lo sợ đi tới đi lui. Mấy ngày nay, mỗi lần tiến cung, đều có thể trông thấy Vi Hân hầu hạ Thái Hậu, cười cười nói nói, nghiễm nhiên là tâm phúc của Thọ Khang Cung. Hơn nữa ngay cả Hán Đế cũng có phần coi trọng, thường xuyên gọi nàng ta đi nói chuyện. Có khi chỉ một câu nói của nàng ta còn hữu dụng hơn 10 câu nói của người bên ngoài. Chu Gia Mẫn dần dần cảm thấy mình bị Ngọc Loan lừa gạt. Toan tính của Lưu Mân cũng không chỉ mỗi mình Vi Nhiễm. Nếu chỉ muốn Vi Nhiễm thì một Ngọc Loan liên thủ với mình cũng đã đủ, làm gì lại sắp xếp Vi Hân tiến cung. Trong chuyện này hình như nàng ta đã bỏ sót một điểm nào đó, dẫn đến gián tiếp thúc đẩy phát triển toàn bộ tình thế. Hôm nay nàng ta từ cung đi ra, Lý Trọng Tiến ở cửa cung ngăn nàng ta lại, kéo nàng ta đến phía dưới thành cung, hỏi nàng ta rốt cuộc muốn làm gì. Tất nhiên nàng ta không có trả lời. Lý Trọng Tiến dùng âm thanh đè nén, gần như khủng bố nói với nàng ta, sáng nay, hoàng thượng tỉnh lại, nói đêm qua mơ tới bốn phía hoàng cung có tiếng rèn sắt, nghi ngờ có loạn thần tặc tử đang vội vã chế tạo binh khí, muốn chém đầu Lưu Dần, tru di cả nhà hắn mới yên tâm. Vi Hân và Lý Tịch lại đều nói được. Lòng dạ ác độc của Chu Gia Mẫn xoắn lại với nhau. Bên cửa cung truyền đến tiếng bước chân đều đặn, nàng ta nghiêng người qua Lý Trọng Tiến nhìn về bên kia, một đội cấm quân hơn 100 người từ cửa chính đi ra ngoài. Lý Trọng Tiến chỉ vào bọn họ nói, nhìn thấy không? Những người này chính là nghe lệnh đi giết cả nhà Lưu Thị đấy. Đây chính là cục diện ngươi muốn nhìn thấy sao? Ngươi đang nối giáo cho giặc. Một khắc này, đáy lòng của nàng ta mới bắt đầu dâng lên sợ hãi và kinh hoàng, bắt đầu cảm thấy mình trở thành đồng lõa của âm mưu to lớn này. Hôm nay là cả nhà Lưu gia, làm sao biết ngày mai có thể trở thành Ngụy Quốc công phủ của nàng ta hoặc là Tiêu phủ hay không? Những gì Lưu Mân muốn là quét sạch triều đình Đại Hán một trận gió tanh mưa máu, là sinh tử quyết đấu giữa Hán đế và quyền thần. Nàng ta bị dọa đến nỗi sắc mặt trắng bệch, vội vàng trở về muốn dẫn Phùng Thị ra khỏi kinh tránh ngọn gió. Phùng Thị lại dùng ánh mắt sơ sát không hồn nhìn nàng ta, chỉ cho Tịch Chiếu phái người đi mời Vi Nhiễm đến. Trước mắt hai người đang ở trong phòng Phùng, không biết nói cái gì. Cửa phòng Phùng Thị đóng chặt, Tịch Chiếu canh giữ ở bên ngoài, không cho phép người không phận sự tới gần. Phùng Thị chậm rãi chuyển động Phật Châu trong tay, không nói gì. Mấy ngày không gặp, gương mặt của bà đã gầy gò đến mức lõm vào, dáng vẻ tiều tụy. Bà nói với Vi Nhiễm, Tiểu Nhiễm, hôm nay mời con đến là muốn nói với con một chuyện. Mẫu thân có vấn đề gì cứ việc phân phó. Phùng Thị giống như đấu tranh một lúc mới thở dài một hơi, nói ra, hình như nhị tỷ con nó đang làm một số chuyện không có tính người. Trước đó, ta từng nghe nó lén lút nhắc đến Chu Thị và Thiệu Khang với người khác mấy lần, sau đó Chu Thị mới đi Nghiệp Đô. Hôm đê, ta lại nghe được nó nói quán trà Chính Dương và Trịnh Thị, rồi quán trà Chính Dương liền xảy ra án mạng. Nó cho rằng ta không biết những chuyện này, nên không có đề phòng ta lắm, nhưng trong lòng ta rất rõ ràng. Mấy lần muốn nói chuyện với nó đều không kiên nhẫn nhiều lời với ta. ta thực sự không muốn nhìn nó mắc thêm lỗi lầm nào nữa. Vi Nhiễm vốn nghĩ tới việc này có liên quan đến Chu Gia Mẫn, chỉ có điều Trịnh Lục Châu chết đã không có chứng cứ, Thiệu Khang cũng mất hành tung. Nàng thật sự không ngờ Chu Gia Mẫn vì trốn tội lại dám giết người. Tiểu Nhiễm. Phùng Thị bắt lấy tay Vi Nhiễm, trong ánh mắt mang theo ý khẩn cầu, ta biết Mẫn Mẫn nó tâm khí cao ngạo, không chịu chịu thua, thậm chí vì thế kiếm tẩu Thiên Phong, làm chuyện sai lầm. Giải thích kiếm tẩu Thiên Phong, có nghĩa là làm việc không theo nguyên tắc bình thường, bất chấp để giải quyết vấn đề. Vi Nhiễm nhắm lại hai mắt, trong lúc nhất thời im lặng không nói. Phùng Thị đứng lên, run rẩy đi đến trước mặt Vi Nhiễm quỳ gối xuống, Vi Nhiễm vội vàng giơ tay đỡ bà nói, mẫu thân, ngài đang làm gì vậy? Ta biết rõ thỉnh cầu này rất ích kỷ, nhưng máu tan trong nước, làm một mẫu thân, ta không thể không quan tâm nó. Ta không dám cầu xin sự tha thứ của con, quả thật nó làm ra chuyện không thể tha thứ. Ta chỉ hy vọng tương lai nếu có một ngày, con có thể nể chút tình cảm giữa chúng ta mà tha cho nó. Vi Nhiễm biết xuất phát từ lập trường của Phùng Thị, sốt ruột che chở nữ nhi, làm mẹ đương nhiên không muốn nhìn thấy nữ nhi mình xảy ra chuyện. Phùng Thị vốn có thể lựa chọn không nói cái gì, nhưng bà vẫn nói ra, cũng không muốn thay Chu Gia Mẫn che giấu tội ác. Trên tay Vi Nhiễm đến nay còn mang vòng ngọc Phùng Thị tặng cho lúc rời khỏi Thanh Châu. Giữa nàng và Chu Gia Mẫn không có chút nào tình cảm nào để nói, nhưng Phùng Thị thì lại khác. Nàng suy nghĩ hồi lâu, lúc này đang vào thời buổi rối loạn, có thể bảo toàn tính mệnh là hai chuyện, hiện tại cũng không phải thời điểm tìm Chu Gia Mẫn tính sổ. Nàng chậm rãi nói, mẫu thân, con có thể tạm thời làm như không biết cái gì. Nhưng nếu nhị tỷ không tỉnh ngộ nữa thì con cũng không giúp được tỷ ấy. Được. Phùng Thị đã rơi lệ đầy mặt, nắm tay Vi Nhiễm thật chặt. Bà biết, đây là nhượng bộ lớn nhất mà Vi Nhiễm có thể đưa ra. Vi Nhiễm ra khỏi phòng Phùng, đi về phía trước mấy bước, liền thấy Chu Gia Mẫn đang ở chỗ rẽ chờ nàng. Đây là lần đầu tiên từ khi tách ra ở Lạc Châu các nàng gặp nhau. Chu Gia Mẫn vẫn rất xinh đẹp như xưa, trên mặt có mấy phần cao ngạo bẩm sinh. Gia thế của nàng ta, xinh đẹp, quyết đoán và trí tuệ hoàn toàn đủ để chống đỡ mấy phần kiêu ngạo này. Nhưng giờ phút này, Vi Nhiễm thấy những điều này chẳng qua là gông xiềng trói nàng ta lại, trở thành lý do để nàng làm chuyện gian ác. Nếu như nàng ta không phải Chu Gia Mẫn, chưa từng đứng tại vị trí cao như vậy thì có lẽ sẽ không xảy ra rất nhiều chuyện phía sau. Ta có lời muốn nói với ngươi. Chu Gia Mẫn mở miệng, xoay người sang chỗ khác, chúng ta đổi chỗ khác. Vi Nhiễm biết đây là phủ Ngụy Quốc Công, Chu Gia Mẫn chán ghét nàng thế nào cũng sẽ không ra tay ở đây. Vừa khéo nàng cũng có lời muốn nói, bèn đi theo. Các nàng ngồi trong noãn cát, ngồi xuống đối diện nhau. Trên bàn để một bình trà và hai đĩa bánh. Trong phòng ấm áp như ngày xuân, cửa sổ đóng chặt, dưới bệ cửa sổ trưng bày mấy bồn hoa vẫn chưa héo tàn. Hình như có hoa mai lay động bay tới. Chu Gia Mẫn nhấp một ngụm trà, nói ra, nếu như không có mậu tiên, có lẽ ta sẽ đón nhận ngươi. Vi Nhiễm nở nụ cười, bình tĩnh nói ra, có lẽ ngươi hiểu nhầm một chuyện. Ta chưa bao ngờ muốn ngươi đón nhận ta. Có lẽ theo ý của ngươi, đón nhận ta là một loại ban ân nhỉ. Ngón tay Chu Gia Mẫn cứng đờ, híp mắt nhìn về phía người ngồi đối diện. Rất đẹp, là một vẻ đẹp không có lực công kích, tinh khiết an nhiên. Bề ngoài như thế này, rất dễ để cho người ta cảm thấy nàng mềm yếu bất lực, không chịu nổi một kích. Giọng điệu của Chu Gia Mẫn lạnh mấy phần, Vi Nhiễm, vì sao ngươi không biết điều một chút, chủ động rời khỏi mậu tiên. Ta yêu huynh ấy, chỉ có ta mới xứng đứng ở bên cạnh huynh ấy. Vi Nhiễm nhìn mặt bàn, không trả lời ngay. Hôm nay, trước khi nói chuyện với Phùng Thị, nàng có lẽ sẽ tưởng rằng Chu Gia Mẫn nói những này là thật lòng thích Tiêu Đạt. Nhưng bây giờ, chỉ cảm thấy châm chọc. Nàng đặt bao vải đeo bên người lên bàn, đẩy qua cho Chu Gia Mẫn, đây là đồ vật khi đó ngươi đưa cho ta, hôm nay của về chủ cũ. Ta cũng có một câu muốn nói với ngươi, ngươi không xứng với tâm ý của phu quân ta khi hắn đưa ngọc bài này cho ngươi. Thân thể Chu Gia Mẫn cứng đờ, sau đó như bị thứ gì đánh trúng, không kịp chờ đợi mở bao vải ra, bên trong chính là hộp hoa dung đạo nàng ta đưa cho Vi Nhiễm, hộp đã mở ra. Mở ra được rồi. Chu Gia Mẫn sờ cái nắp, thì thào nói, hắn từng nói đây là bí mật của bọn ta, vậy mà cũng dạy cho ngươi. Lúc nàng ta đưa cái hộp này, chưa từng nghĩ Vi Nhiễm có thể mở ra. Nàng ta vẫn đứng ở chỗ cao, dùng đồ vật chỉ có nàng ta và Tiêu Đạt sở hữu để châm chọc Vi Nhiễm Chen Chân, giờ khắc này nàng ta lại giống như ngã xuống từ trên thiên đàng. Chuyện cũ của nàng ta và Tiêu Đạt, đồ vật mà Tiêu Đạt đích thân dạy cho nàng ta cũng không tiếp tục thuộc về riêng hai người bọn họ nữa. Phu quân không có dạy cho ta, là bản thân ta tự mở ra. Chàng chưa từng nói gì đến cái hộp này, cũng không chủ động đề cập chuyện của các ngươi. Vi Nhiễm thoải mái mà nói, thật ra ta không thèm để ý những thứ này. Tất nhiên Chu Gia Mẫn không tin, cười nhạo một tiếng, bỗng nhiên giơ tay đẩy cái hộp rớt xuống, hai khối ngọc bài đặt bên trong liền rơi ra ngoài. Hai câu sinh cùng chăng, chết chung huyệt kia từng bị Vi Nhiễm xem là râu ria, giờ phút này có chút chói mắt. Vi Nhiễm thu hồi ánh mắt, nói tiếp, ta biết ngươi không tin. Trước khi ta gả đến Đại Hán, mỗi người đều nói ngươi là trong lòng phu quân ta, ta cũng chưa từng nghĩ muốn cướp vị trí của ngươi. Nhưng ngươi giống như tướng lĩnh chiếm hết thiên thời địa lợi, để một trận đánh đáng lẽ sẽ thắng lợi lại thua rối tinh rối mù. Ngươi chưa bao giờ thua bất kỳ ai, ngươi thua chính là bản thân mình. Đừng tới dạy bảo ta. Chu Gia Mẫn đột nhiên đứng lên, dường như bị chọc giận, ngươi không xứng. Vi Nhiễm cũng không tức giận, chỉ nhặt hai khối ngọc bài dưới đất lên, nhẹ nhàng để lên bàn, ta chỉ nói thật. Cặp ngọc bài này giống như phu quân ta trong mắt ngươi. Lúc có tác dụng thì lấy ra, khi vô dụng thì tùy tiện vứt bỏ. Ngươi chưa từng chịu nhìn thẳng vào sai lầm của mình, sống ở trong lồng giam chính ngươi đặt ra cho mình. Ngươi biến tất cả người bên cạnh chàng thành công cụ tổn thương chàng. Đây không phải yêu. Đây là sự trả thù đáng buồn nhất khi mất đi một người. Chu Gia Mẫn giống như bị người khác xé bỏ lớp mặt nạ, trống to, ta bảo ngươi đừng nói nữa. Vi Nhiễm nhẹ nhàng nói ra, nếu ngươi thật lòng yêu chàng, sao nhẫn tâm tổn thương chàng? Nếu chàng biết tất cả, cho dù ta rời đi, cũng nhất định sẽ không yêu ngươi lại đâu. Xin ngươi suy nghĩ đến mẫu thân ngươi một chút, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Vi Nhiễm liền đứng dậy đi ra ngoài, chỉ còn lại Chu Gia Mẫn một mình đứng ở bên trong noãn cát. Nàng ta đi qua, tức giận đá ngã chậu hoa lăng dưới cửa sổ, con mắt nhìn thấy ngọc bài để trên bàn, bỗng nhiên trượt người ngồi xuống, ánh mắt như nước động. Sau khi chiến sự Đông Tuyến kết thúc, Tiêu Nghị và Tiêu Đạt lập tức dẫn theo tướng lĩnh và ngựa trở về không ngừng nghỉ. Lúc gần vào Nghiệp Đô, Trương Vĩnh Đức trên ngựa nói ra, chư vị đoán lúc này Hoàng thượng sẽ thưởng chúng ta cái gì? Ngụy Tự cười nói, dù sao sử tướng, quân sử cùng Trương tướng quân khẳng định sẽ được trọng thưởng. Mấy người chúng ta đi theo cũng dính chút hào quang. Lời nói này ra, có người nghe đắc ý, có người nghe miễn cưỡng, biểu tình khác nhau. Lý Diên Tư không nghe bọn họ nói chuyện mà một mình xuất thần. Vì sao lâu rồi không nhận được tin tức từ Kinh Thành? Hiện tại Kinh Thành và đại quân Đông Chinh bọn họ giống như bị ngăn cách bởi hai thế giới. Cảm giác đó giống như đi trên băng mỏng giữa hồ, hơi động đậy thì mặt băng sẽ bể nát, không tiến được cũng không lùi được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình rơi vào trong đầm băng. Tiêu Đạt cũng có dự cảm không tốt, tự thiếp lần trước Vi Nhiễm đã bị hắn lật đi lật lại muốn nát, nhưng chậm chạp không có tin tức mới. Trong lòng của hắn còn giữ mấy phần hy vọng, chắc hán đế cũng có chút đầu óc, sẽ không xuống tay với bọn họ vào thời điểm này. Bọn họ đến trước cửa Tiêu phủ ở Nghiệp Đô, tôi tớ ở lại đến đây báo cáo, thái giám bên cạnh hoàng đế chờ đã lâu. Tiêu Nghị vội vàng xuống ngựa, dẫn theo đám người tiến vào phủ đệ, quỳ gối trước mặt thái giám nghe ý chỉ của hán đế. Hán đế muốn Tiêu Nghị lập tức giao ra binh phù, sau đó cùng Tiêu Đạt vào kinh, những người khác thì ở nguyên tại chỗ chờ lệnh. Tiêu Nghị cũng không phải tiếc binh phù trong tay, chẳng qua cảm thấy chiếu lệnh này rất kỳ lạ. Thái giám nhìn ông chằm chằm, ông bèn lấy binh phù từ trong ngực ra nộp lên trên. Lúc này, khuôn mặt thái giám mới thả lỏng, cười nói, vậy tiểu nhân sẽ đi trước một bước, xin ở kinh thành đợi sử tướng và quân sử. Làm phiền công công. Tiêu Nghị sai người hầu đưa thái giám ra ngoài, cả phòng đều bao phủ bởi một bầu không khí đóng băng. Đám người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không dám mở miệng nói trước. Tiêu Nghị ngồi ở vị trí chủ vị, vẫn là vẻ trầm ổn trước giờ, các ngươi đều mặt mày ủ rũ như vậy làm gì? Chẳng qua là bảo ta và Mậu Tiên vào kinh thành sớm một chút, có lẽ Hoàng thượng chỉ muốn sớm nghe được chiến quả Đông Chinh, mọi người không nên nghĩ sự tình theo hướng xấu. Ông nói thật nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt của mọi người vẫn không thả lỏng chút nào. Sử tướng tuyệt đối không thể vào kinh. Bên ngoài thính đường có người gào to một tiếng. Ngô Đạo Tế giơ một tờ giấy màu vàng trong tay bước nhanh đi đến, trịnh trọng quỳ gối trước mặt Tiêu Nghị. Tiêu Nghị hỏi, đạo tế, ngươi. Đây là ý gì? Sử tướng xem trước rồi nói. Ngô đạo tế nghiêm trọng trình cuộn giấy vàng kia lên. Tiêu Nghị nhận lấy mở ra, là một mật chiếu đã có dấu ngọc tỷ, chắc là thủ dụ của Hán đế. Nội dung bên trong mật chiếu khiến ông nghẹn họng nhìn trân trối. Không tự giác buông lỏng ta, để giấy vàng rơi xuống đất. Hán đế hạ lệnh cấm quân. Bộ quân, chỉ huy sứ mai phục ở bên cạnh cửa thành, một khi cha con bọn họ vào thành, tru sát ngay tại chỗ. Lại sai Quy Đức tiết độ sứ Tương Châu ám sát hai vị tiết độ sứ Hồ Hoàng Nghĩa và Tống Diên Ác bất cứ lúc nào. Ông chưa từng nghĩ, bản thân và Hán đế lại đến bước này nhanh như vậy. Hơi lạnh vọt tới đỉnh đầu ông, hai bàn tay trong tay áo hơi phát run. Trương Vĩnh Đức bạo gan không người cầm tờ giấy vàng lên xem, sau khi xem xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, những người khác cũng vội vàng túm nhìn. Chuyện bọn họ lo lắng nhất rốt cục vẫn xảy ra. Đám người kinh hãi sau đó rối rít thuyết phục Tiêu Nghị không thể vào kinh, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Bọn họ cùng Tiêu Nghị đều là người trên một chiếc thuyền, nếu Tiêu Nghị bị giết, bọn họ một người cũng chạy không thoát. Tiêu Đạt không thấy được nội dung, nhưng đã từ sắc mặt ngưng trọng, xúc động và phẫn nộ của đám người đoán được mấy phần. Ngô Đạo Tế nói tiếp, từ khi nước Hán kiến quốc đến nay, sử tướng trung thành tuyệt đối phụ tá hai vị hoàng đế, công lao đều vì xã tắc. Hiện nay, Hán đế tin vào lời nói vô căn cứ, tru sát trung thần, bội bạc. Sử tướng có biết cả nhà Lưu Dần cũng đã bị giết. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường xôn xao, đám người đang ngồi đó càng kiên định và quyết tâm hơn nữa. Nếu như tương lai có kết cục giống như Lưu Dần, vì sao không thừa dịp phản kích ngay bây giờ? Trương Vĩnh Đức dẫn đầu nói ra, sử tướng, việc đã đến nước này, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Hán đế bất nhân trước, chẳng lẽ chúng ta cam tâm để hắn ta giết? Theo mặt tướng thấy, không bằng liên kết với hai vị Tống, Hồ Tiết Soái, trực tiếp dẫn binh xuôi Nam đi. Được hay không được, cũng nên liều một phen. Có lẽ sử tướng mới là người được trời chỉ định. Đám người còn lại không khỏi phụ họa, dõng dạc thuyết phục. Chỉ có Triệu Cửu Trọng cuối cùng quỳ gối xuống nhẹ giọng nói câu, nhưng toàn bộ gia quyến của sử tướng đang ở kinh. Nếu sử tướng khởi binh, phu nhân và công tử phải làm sao? Tiêu Đạt vẫn không nói gì chính là đang lo lắng chuyện này. Thê tử của hắn và mẫu thân đều ở trong tay Hán đế, mặc dù hắn cũng muốn trực tiếp đánh tới kinh thành, giết chết Hán đế, nhưng thực sự không thể không để ý mạng sống của người nhà. Trước mắt, cho dù bọn họ án binh bất động, Hán đế chưa hẳn sẽ không lấy tính mệnh từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu ra uy hiếp. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, khó mà lựa chọn. Trong lúc nhất thời, người trong phòng không ai nói gì. Đây là tình cảnh vô cùng khó khăn, ai cũng không thể quyết định thay cha con Tiêu gia. Lúc này, có một nữ tử được người hầu dẫn tới, nàng ấy đi thẳng đến trước mặt Tiêu Nghị, ôm quyền nói, sử tướng, dân nữ La Vân Anh, có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiêu Nghị lần đầu gặp La Vân Anh, chỉ cảm thấy nàng ấy thông dong bình tĩnh, bật cân quắc, phụ nữ, không thua đấng mày râu. Ông bảo mọi người ở yên tại chỗ đợi một chút, bản thân dẫn La Vân Anh đi thư phòng. Bốn bề yên tĩnh, sau đó La Vân Anh đưa một cây trâm vàng cùng một phong thư cho Tiêu Nghị, hạ giọng nói, nhị công tử và Tiết Di Nương đã an toàn thoát hiểm, trốn ở chỗ an toàn. Sử tướng không cần lo cho bọn họ. Phu nhân và thiếu phu nhân còn ở kinh thành, bọn ta cũng đang nghĩ cách cứu viện. Tiêu Nghị nghe xong, trái tim nặng trĩu vì đó mà rung lên một cái, chỉ cảm thấy chân tay tê dại khôi phục được một chút tri giác. Ông nhìn cây trâm vàng, một trong những món lúc trước làm đồ cưới của Sài Thị, còn có kiểu chữ tú lệ trên thư, phu quân lúc này lấy Giang Sơn nhà Hán và Lê Dân bách tính làm trọng, không cần lo lắng chúng ta. Thiên mệnh ủng hộ, không lấy tất hối. Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư. Giải thích sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư, có nghĩa là nếu còn sống ắt sẽ gặp lại nhau, nếu chết sẽ còn nhớ nhau mãi. Tiêu Nghị giơ tay bịt mắt, đường đường là nam nhi bảy thước, đã qua tuổi 40, nhưng lại thất thanh nghẹn ngào. Tiêu Đạt ngồi trong sảnh đường, bên tai nghe tiếng đám người nghị luận ầm ĩ, chỉ cảm thấy ngực đè nén ngột ngạt. Nếu như là lúc trước, hắn tờ ồ tới lui, chưa hề quan tâm đến bản thân. Nhưng Đông Chinh lần này, cho hắn chấn động quá lớn. Hắn và phụ thân tất nhiên có thể cùng nhau chịu chết, nhưng tiếp đó, hắn thất nhất định sụp đổ, kẻ địch mạnh mẽ tập kích biên cảnh. Đến lúc đó đại hán loạn tung tùng phèo, Trung Nguyên hủy diệt, bọn họ chính là tội nhân thiên cổ. Tay của hắn nắm thật chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, lòng bàn tay đều bị đầu ngón tay đè lên. Lúc này Triệu Cửu Trọng đi đến trước mặt hắn nói ra, quân sử, xin mượn một bước để nói chuyện. Tiêu Đạt đi theo Triệu Cửu Trọng đi trong sân phía ngoài, ánh nắng chiếu lên trên người, cũng không thể xua tan băng giá trong lòng hắn. Trong viện, có mấy con quạ xám đậu lên trên nhánh cây già khẳng khiu, phát ra vài tiếng kêu trầm thấp, tăng thêm sự ngột ngạt. Chuyện gì? Tiêu Đạt hiện tại không có tâm trạng nhiều lời cùng Triệu Cửu Trọng. Triệu Cửu Trọng quỳ trên mặt đất, trải qua gió lửa chiến tranh, trên gương mặt trẻ tuổi lộ ra mấy phần thành thục và kiên cường quá tuổi, thuộc hạ nguyện dẫn đầu một nhánh đội ngũ, lén đi kinh thành, tùy theo hoàn cảnh cứu phu nhân và thiếu phu nhân. Thân thể Tiêu Đạt giống như bị đóng đinh, cúi đầu khó có thể tin nhìn hắn, ngươi có biết lần đi này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Biết rõ. Sử tướng và quân sử liên quan đến chuyện trọng đại, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng thuộc hạ là một cái mạng rẻ mạt, cũng không đáng tiền. Nhưng thỉnh cầu có thể san sẻ một phần cho sử tướng và quân sử. Triệu Cửu Trọng cao giọng nói. Y tuy muốn lập công, muốn giành trước, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là, y cảm thấy nếu mình không đi chuyến này, chắc chắn hối hận suốt đời. Tiêu Đạt tự mình đỡ Triệu Cửu Trọng dậy, lòng rối như tơ vò nắm lấy bờ vai của y, thật lâu sau một câu cũng nói không nên lời. Trên đường trở về, Tiêu Đạt nghe nói rất nhiều chuyện liên quan đến Triệu Cửu Trọng, bao gồm y tranh công liều lĩnh, liều mạng vì tranh thủ cơ hội cho mình. Tiêu Đạt biết muốn trở nên nổi bật thì những việc này cũng không tính là sai, huống chi Triệu Cửu Trọng quả thật anh dũng, ngay cả Chu Tông Ngạn đối với y cũng tán thưởng có thừa. Nhưng giờ phút này, biết rõ kia là hang hổ, Triệu Cửu Trọng vẫn có thể dứt khoát kiên quyết chờ lệnh, lòng dũng cảm này khiến hắn lau mắt mà nhìn. Lý Diên Tư cùng Chương Đức Uy đứng ở cạnh cửa nhìn hai người trong sân. Bây giờ, sử tướng và quân sử giống như chó cùng rứt dậu. Lúc này, Triệu Cửu Trọng đứng ra thì về sau ở trong lòng hai người họ, phân lượng tất nhiên không giống. Quả nhiên như lời ngươi nói, y không phải vật trong ao. Lý Diên Tư khách quan nói. Hắn cũng lo lắng tình huống trong kinh, nhưng một thân một mình, tuy biết tâm tình Tiêu Đạt tuyệt đối không dễ chịu, nhưng nhất thời cũng nghĩ không ra chủ ý gì tốt. Cũng may Cố Thận Chi và Lý Trọng Tiến còn ở trong kinh, lỡ như xảy ra chuyện gì, Tiêu gia cũng không trở thành tứ cố vô thân. Chương Đức Quy nhìn Lý Diên Tư một chút, rầu rĩ nói, lão Lý, ngươi đừng ghen tị. Hắn lấy mạng đổi tiền đồ, mặc dù tiến hơi nhanh, nhưng dám trả cái giá mà người khác không dám. Cho dù ngươi và ta thì cũng chưa chắc có quyết tâm này. Dù là sau này quân sự đối đãi với không giống chúng ta cũng là y xứng đáng. Phía Nghiệp Đô mấy ngày không có động tĩnh, ở kinh thành Hán Đế bắt đầu đứng ngồi không yên. Hắn ta lại bắt đầu mơ đi mơ lại cơn ác mộng máu tanh kia, lúc này trong mộng người muốn giết hắn rất nhiều, bao gồm cả Lưu Dần. Bên ngoài có một trận gió lớn quét tới, thổi tung cửa sổ kêu phanh phanh theo làn gió, thái giám theo hầu vội vàng chạy vào đóng chặt cửa sổ. Nhưng Hán Đế vốn ngủ không sâu, bị trận tiếng vang này đánh thức, trực tiếp choàng quần áo theo ngồi trên long sàng. Tối nay gió lớn như vậy à? Hán Đế hỏi. Thái giám theo hầu trả lời, đúng vậy à, trong kinh chẳng biết tại sao có cháy, bởi vì gió lớn, thiếu chút nữa đốt cháy Ngự Nhai Thượng. Khai Phong Phủ đã phái người toàn lực đang dập lửa. Hán Đế thất thần một lát, chỉ cảm thấy trận lửa này giống như cảnh cáo của trời cao, lau trán buồn bực nói, bưng bát canh sâm đến cho trẫm. Thái giám theo hầu lập tức đi ra ngoài truyền, sau một lát, cung nữ nơm nớp lo sợ bưng bát canh sâm tiến đến, Hán Đế uống một ngụm rồi cau mày nói, canh sâm như thế này, ngươi cũng dám bưng tới cho trẫm uống. Có ai không, kéo ả ra ngoài. Hoàng thượng tha mạng. Cung nữ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, Hán Đế bỏ mặc. Những ngày này đã có mấy cung nữ thái giám bị trách tội chỉ vì một vài việc nhỏ. Thái giám theo hậu quỳ gối bên cạnh, trung cầm cập, sợ Hán Đế giận chó đánh mèo sang hắn. Nếu không phải đây là việc xấu không thể vứt bỏ, hắn đã sớm chạy trốn rồi. Hán Đế tức giận mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài Tư Đức Điện, ở trong đêm tối gió lớn dọc theo vách ngăn cao lớn nối ngang phía đông và phía tây, phía trước là màn đêm vô tận, đằng sau cung sách theo đèn đang muốn đuổi tới. Hán Đế trách mắng, đừng ai đi theo. Những tiếng bước chân kia bỗng nhiên ngừng. Một mình hắn ta lẻ loi trơ trọi đi lâu như vậy, xưa nay không cần bất kỳ kẻ nào. Đi thẳng đến bên ngự hồ, bóng đêm bao la mờ mịt, không có một đám mây, toàn bộ hán cung chìm trong giấc ngủ say. Không biết bao lâu, hán đế cảm thấy được bên người có ánh sáng, hơi nghiêng đầu lại trông thấy Vi Hân xách đèn lồng tìm tới. Hoàng thượng đêm khuya ở đây, cũng không sợ cảm lạnh. Đến đây, mau mặc vào. Vi Hân đưa áo khoác trong tay cho hán đế mặc vào, hán đế thở dài một cái, làm sao ngươi không ngủ? Là sợ trẫm một mình cô độc à? Vi Hân nghe vậy, nở nụ cười nhu hòa, nói, hoàng thượng sao lại nói ra lời ấy? Ngài là chủ nhân đại hán, bên người tất nhiên là có trung thần lương tướng cùng ngàn vạn con dân, làm sao lại cô độc? Hán đế chỉ lên trời cười to hai tiếng, hô, trung thần lương tướng đều muốn lấy tính mệnh của trẫm, ngàn vạn con dân đều hận trẫm đến tận xương, chủ nhân đại hán như trẫm đây thật sự thảm thương như thế đấy. Thanh âm của hắn ta quanh quẩn bên ngự hồ vắng vẻ, truyền đến tiếng vọng. Vi Hân lẩm bẩm nói, hoàng thượng là vì chuyện cha con sử tướng không chịu vào kinh mà phiền lòng. Hán đế thê lương nói, lúc cửu phụ cùng trẫm đánh cược, trẫm còn không tin. Nhưng bây giờ, hai cha con hắn chống cự không vào kinh, rõ ràng đã sinh tâm địa khác. Trẫm vẫn đang nghĩ, có lẽ Tiêu Nghị có việc khó nói gì đó. Bởi vì trẫm không tin. Trẫm không tin tưởng người muốn phản trẫm, vẫn luôn không tin hắn sẽ làm như vậy. Thân hình Vi Hân thoáng dừng lại, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Ngươi đang làm gì vậy? Hán đế nghi hoặc. Vi Hân ngẩng đầu lên nói, dân nữ có chuyện che giấu hoàng thượng, còn xin hoàng thượng tha thứ. Hán đế nhìn Vi Hân chăm chú, chuyện gì? Vi Hân dùng giọng nói có run rẩy, nói ra, dân nữ chính là tiên tri tộc Cửu Lê, có được năng lực có thể dự báo tương lai. Nhờ cơ duyên xảo hợp, dân nữ tiến cung phụng dưỡng Thái Hậu và kết bạn với hoàng thượng, lấy làm vinh hạnh hạnh, cũng không muốn dùng thân phận tiên tri để mưu cầu cái gì. Nhưng dân nữ vừa mới mơ thấy, giấc mơ vô cùng hung hiểm, hẳn là ông trời báo trước, nên dân nữ hoang mang bất an. Bất đắc dĩ mới đêm khuya đến tìm hoàng thượng, hy vọng có thể cảnh báo cho hoàng thượng biết. Ngươi đúng là tiên tri tộc Cửu Lê. Hán đế ngơ ngẩn. Tiên tri tộc Cửu Lê danh tiếng đỉnh đỉnh, trong đó nổi danh nhất chính là Văn Xương Quốc Sư. Lúc hắn ta còn nhỏ cũng từng nghe sư phó nhắc đến vị quốc sư uyên bác này, thiên văn, lịch pháp, âm luật, không gì không biết. Càng tinh thông xem bói, có thể dự báo may rủi, thậm chí nhờ vào đó trợ giúp hoàng đế thống nhất thiên hạ. Mặc dù Cửu Lê gần trăm năm nay chưa thể xuất hiện nhân vật xuất chúng như Đồng Văn Xương Quốc Sư, nhưng là đối với năng lực thần bí này, thế nhân vẫn sinh ra kính sợ và muốn khống chế. Cụ thể, lúc trước có đại thần trên triều đình nhắc đến tộc Cửu Lê, nói muốn đem về đất Hán để sử dụng, Tiêu Nghị liền đề nghị tới việc thông gia. Bản thân Hán đế không muốn cưới nha đầu Sơn Giả nên bắt triều thần đi cưới, cuối cùng quyết định để Tiêu Đạt cưới một vị vu nữ Cửu Lê. Sau chuyện này, Hán đế cũng không để ở trong lòng. Dù sao tiên tri cũng mơ hồ, không căn cứ giống như truyền thuyết, Cửu Lê yên lặng đã trăm năm, có chăng cũng chỉ mình Hứa Văn Xương Quốc Sư, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn. Nào ngờ, thật sự vẫn có tiên tri tồn tại, đồng thời đang ở bên cạnh hắn ta. Vi Hân lấy một viên đá khắc quẻ tượng bùn đỏ từ trên cổ xuống cho hán đế nhìn, đây là rùa đá khắc lại quẻ bói cuối cùng năm đó Văn Xương Quốc Sư xem. Nửa khối này giữ tại Cửu Lê, truyền lại cho các đại tù trưởng mỗi đời, cho đến vị tiên tri kế tiếp xuất hiện. Còn nửa khối kia thì ở trên người hậu nhân của hắn. Hán đế nhận lấy hòn đá nhìn một chút, hết sức bình thường không có gì đặc sắc, cũng có vẻ rất có thể tin tưởng. Lâu như vậy đến nay, Vi Hân vốn có thể sớm nói ra thân phận tiên tri của nàng ta, như vậy hắn có thể coi là khách quý, nhưng nàng ta không làm như thế. Hán đế vẫn luôn xem nàng ta là tri kỷ, bằng hữu, là người hiểu hắn ta nhất trong hán cung này. Ngươi đã thành tâm làm bạn cùng trẫm thì sao lại có tội được? Nếu ngươi là tiên tri, trẫm còn nên tiếp đãi long trọng với ngươi. Đứng lên đi, nói xem ngươi mơ những gì. Vi Hân nghe lời đứng thẳng lên, cúi đầu nói ra, dân nữ không nói thân phận tiên tri cũng bởi vì dân nữ không hề giống Văn Xương Quốc Sư có thể xem bói, mà là gặp mộng báo trước tương lai. Dân nữ không hay gặp mộng, nhưng mỗi giấc mộng thường có hiệu quả báo trước. Lần này trong mộng, sử tướng lãnh binh xuôi nam, vào hán cung chém giết, tự xưng là đế. Dân nữ lo lắng cho hoàng thượng nên không dám giấu giếm, cố ý tới để bẩm báo, xin hoàng thượng chuẩn bị sớm mới được. Hán đế bỗng nhiên lùi lại một bước, Vi Hân vội vàng đưa tay muốn đỡ, kêu lên, hoàng thượng. Hán đế khoát tay áo, chán nản đứng đấy, chỉ cảm thấy cái cổ bị người hung hăng bóp lấy, tứ chi lạnh buốt. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ta cảm thán bản thân buồn cười, nếu cha con Tiêu gia Phụng Chiếu đã sớm tới kinh thành, vì sao chậm chạp không chịu động? Huống chi bây giờ còn có giấc mơ của tiên tri làm chứng. Hắn và cái người ở trước giường bệnh phụ hoàng rơi nước mắt thề muốn bảo vệ Giang Sơn Đại Hán kia đã như nước với lửa, không trở về được nữa rồi. Ngươi trở về đi. Hán đế xoay người, lạnh lùng nói, trẫm muốn quay về làm một việc. Khi trời vừa tối, cửa sau Tiêu phủ bị người dùng sức gõ vang. Cao Dung đi mở cửa, đứng ở phía ngoài là Lý Trọng Tiến và Vương Tiếp, còn có hai chiếc xe ngựa. Lý Trọng Tiến hỏi, sự việc đều đã chuẩn bị xong chưa? Phu nhân và thiếu phu nhân chắc là đều chuẩn bị xong rồi, những việc còn lại cứ giao cho ta. Cao Dung nói. Lý Trọng Tiến vỗ vỗ cánh tay Cao Dung, đến giờ phút này cũng không cần nhiều lời làm gì. Vương Tiếp nói với Lý Trọng Tiến, Lý Đô Đầu, ngài đi chỗ phu nhân, ta đi tìm Yêu Yêu tỷ trước. Lý Trọng Tiến gật đầu, Vương Tiếp liền chạy tới nơi ở của Vi Nhiễm. Mấy ngày nay, Vi Nhiễm và Dương Nguyệt đã chuẩn bị xong mọi thứ để bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi kinh thành. Kinh thành bố trí canh phòng rất nghiêm ngặt, đưa toàn bộ người Tiêu phủ ra ngoài rất khó có thể làm ngay được, như vậy thì còn lại biện pháp duy nhất. Làm như vậy tương đương với đập nồi dìm thuyền, nhưng bọn họ không có đường lui nữa. Thời thế căng thẳng, các phương đều đang thử thăm dò, sợ đi nhầm một bước. Vương Tiếp nói với Vi Nhiễm, đám người sử tướng đã tới Nghiệp Đô, hoàng thượng lại nghe Lý Tịch bắt sử tướng giao binh phù ra, lệnh hai cha con bọn họ đơn độc vào kinh. Hiện tại bọn họ dừng chân ở Nghiệp Đô không hành động, có lẽ biết tin tức chúng ta đang thoát thân. Trong triều bây giờ đều do Lý Tịch định đoạt, lão ta một lòng đối phó sử tướng và quân sử, chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Cho nên sử tướng tuyệt đội không thể vào kinh, chúng ta cũng không thể ở lại. Dương Nguyệt trùng áo choàng lên người Vi Nhiễm, đội mũ sa xong, cũng khoác áo choàng cho mình. Xách tay nải nói ra, vậy bây giờ nhanh chóng đi thôi, đừng có trì hoãn nữa. Vi Nhiễm lại đưa mắt nhìn khắp phòng, buông bỏ tạp niệm, đang muốn ra ngoài thì chợt nghe thấy có người gõ cửa, thiếu phu nhân. Hình như là tiếng Thu Vân. Vi Nhiễm vội vàng đi ra ngoài hỏi, sao vậy? Phu nhân bà. Thu Vân lộ vẻ mặt khó xử. Lòng Vi Nhiễm chìm xuống, vội vàng tiến về Bắc Viện. Sài thị vốn là có chứng đau đầu, gần đây suy nghĩ rất nhiều, lại ráng chống đỡ thân thể không muốn ngã xuống, cứ cố gắng sắp xếp đường ra cho đám người trong phủ. Bây giờ rốt cục chống đỡ không nổi, lâm vào hôn mê. Thật ra lần ở Nghiệp Đô kia, tuy nói là bẫy nhưng bà ngất đi lại không phải giả vờ. Cố Thận Chi có để lại thuốc, nhưng chỉ tạm hoãn triệu chứng, người tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Trước mắt, mọi thứ đều do Vi Nhiễm làm chủ. Trước hết, Vi Nhiễm sai Lý Trọng Tiến cùng Thu Vân đỡ Sài Thị lên xe ngựa, quay đầu nói với Cao Dung, Cao Tổng Quản, chuyện sau đó phải giao cho ông. Ông không phải thân quyến Tiêu gia, chỉ cần trốn ở trong kinh thì không cần lo lắng tính mạng. Cao Dung quỳ trên mặt đất, nặng nề mà hành lễ, sau đó chắp tay nói, phu nhân và thiếu phu nhân nhất định phải bảo trọng. Xin hãy chuyển lời với sử tướng và quân sử, nếu chúng tiểu nhân được trời phù hộ không chết, nhất định sẽ còn trở lại Tiêu gia, tiếp tục hầu hạ. Vi Nhiễm cùng Sài Thị vì bảo vệ tính mệnh đại đa số người trong nhà, cố gắng sắp xếp cho họ mãi mà không tìm cách thoát thân cho mình. Sau khi Cao Dung biết được sự thật, chỉ cảm thấy cảm kích và khâm phục. Mau đứng dậy đi. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vi Nhiễm tự mình đỡ Cao Dung đứng dậy, Cao Dung rưng rưng nước mắt lui xuống. Vi Nhiễm đến cửa sau, Sài Thị và Thu Vân đã lên một chiếc xe ngựa trước. Dựa theo kế hoạch ban đầu, bọn họ muốn cùng đi, bây giờ nàng lại phải thay đổi ý định. Lý Đô Đầu, huynh mang theo mẫu thân đi trước. Chúng ta nhiều người như vậy đi cùng nhau, quá dễ thu hút ánh mắt người khác, lỡ như xảy ra biến cố thì sẽ sa lưới cả đám. Ta và Dương Nguyệt, Vương Tiếp sẽ đi một con đường khác ra khỏi thành. Thế nhưng mà, không có nhân nhị gì nữa. Thu Vân, chăm sóc tốt phu nhân. Chúng ta gặp nhau ở Nghiệp Đô. Đi mau. Vi Nhiễm quát to một tiếng, Lý Trọng Tiến còn đang do dự, Vương Tiếp nói, Đô Đầu, ngài cũng đừng do dự nữa, mọi người sẽ đến sớm thôi. Lý Trọng Tiến cũng không chắc chắn có thể xông ra vòng vây tầng tầng lớp lớp đó được, quả thật tách ra còn thêm một tia hy vọng. Hắn ta nhảy lên xe ngựa, quay đầu lại nói, vậy thiếu phu nhân phải bảo trọng. Sau đó giơ roi thúc ngựa, xe ngựa băng băng rời đi. Vương Tiếp đỡ Vi Nhiễm và Dương Nguyệt lên một chiếc xe ngựa khác, đi về hướng khác đám người Lý Trọng Tiến. Không lâu, trên đường chỗ Tiêu phủ xuất hiện khói lửa dày đặc, thế lửa rất mãnh liệt, có người đứng ở trên đường phố la lớn, cháy rồi, mọi người mau chóng chạy đi. Cứu hỏa! Ầm ĩ khắp nơi, âm thanh hỗn loạn nổi lên tứ phía. Cửa thành phía tây bởi vì địa điểm vắng vẻ, bên ngoài phần lớn là rừng cây đường đất, rất ít người qua lại cho nên phòng giữ lỏng lẻo nhất. Binh lính thủ thành đang tụ tập một chỗ, nhìn về phía ánh lửa ngút trời trong thành, nơi đó bầu trời đêm đều bị nhuộm đỏ, khói đen bốc cuồn cuộn. Trong thành hình như cháy rồi sao? Như là chỗ ở của nhóm quan to hiển quý. Cũng không biết là ai không cẩn thận như vậy, trong đêm gió lớn, chỉ sợ lửa này trong chốc lát không dập được. Binh sĩ ngươi một lời ta một câu nghị luận, đội trưởng đám binh sĩ chợt nhìn thấy mấy người Tiêu sư áp tải hàng hóa tới, vội vàng đi qua ngăn lại nói, Trịnh Tiêu Đầu, đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn ra khỏi thành. Trịnh Tiêu Đầu cầm thư chứng thực khai phong phủ phát nói ra, đây là chuyến hàng gấp, còn xin nhóm sai gia dàn xếp. Nói xong, lại dúi vào trong tay đội trưởng một xu tiền, cười nói, cho các huynh đệ mua rượu uống. Tiêu đội của Trịnh Tiêu Đầu thường xuyên qua lại, với những người này cũng coi như rất quen. Đội trưởng ước lượng số tiền, kiểm tra lá thư, cho hai bên một ánh mắt, nói ra, Trịnh Tiêu Đầu, cũng là không phải ta làm khó dễ ngươi, gần đây tin tức siết chặt, tra xét nghiêm ngặt. Bọn ta mà làm việc lôi thôi thì phải rơi đầu mất. Trịnh Tiêu Đầu bồi khuôn mặt tươi cười, khẽ gật đầu. Binh sĩ tay cầm bó đuốc, đi qua kiểm tra đồ vật trên xe hàng, cũng kéo từng thứ ra trước mắt để xem. Có tên lính đang muốn cầm đao đâm đâm lên xe hàng, một Tiêu sư vội vàng ngăn lại nói, không được, không được. Ở đây đều là tơ lụa trân quý, ngài nhìn xem. Hắn mở một bao tải ra, đem tơ lụa bên trong cho binh sĩ nhìn, cái này rất đắt. Một đao kia của ngài đâm xuống thì coi như lần này bọn ta đi không được gì. Sợ người để ý, mới dùng bao tải giả trang. Binh sĩ chỉ cảm thấy mặt gấm trên tấm tơ lụa kia bóng loáng, giá trị chế tạo nhất định không ít, lỡ như phá hỏng của người ta thật, bằng chút bổng lộc kia của hắn ta cũng không bồi thường nổi, ngẫm lại vẫn coi như thôi, lại đi kiểm tra xe hàng tiếp theo. Trịnh Tiêu Đầu kiên nhẫn chờ đợi, tay lại đặt ở trên chuôi kiếm, có thể hành động bất cứ lúc nào. Lúc này, có một quan sai vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói với đội trưởng, phụng mệnh của hàng đại nhân, cấm quân thủ thành đều đi hỗ trợ dập lửa. Trong thành, thế lửa quá hung mãnh, đống lửa bị gió thổi lại rơi xuống nơi khác, chỉ sợ ngự nhai cũng muốn bốc cháy. Đội trưởng ý thức được tình hình hỏa hoạn nghiêm trọng, vội vàng chỉ mấy người nói ra, các ngươi nhanh chóng đi theo qua đó hỗ trợ. Quan sai kia nói cảm ơn, nhận người vội vàng rời đi. Đội trưởng quan tâm đến thế lửa trong thành, sợ đốt tới gần nhà mình, vội vàng đi đến đằng trước quan sát, các binh sĩ tự nhiên cũng không có tâm trạng kiểm tra tiêu đội của Trịnh Tiêu Đầu, chỉ tùy tiện nhìn mấy lần, liền sai người mở cửa thành cho đi. Đa tạ, đa tạ. Trịnh Tiêu Đầu chắp tay nói với hai bên, phân phó tiêu đội nhanh rời đi. Chờ ra khỏi cửa thành, đi được một quãng đường nữa, đội ngũ mới dừng ở trong rừng cây. Dương Nguyệt liền vội vàng tiến lên, gỡ hàng hóa ra, kéo Vi Nhiễm ở bên trong lên. Vi Nhiễm mở miệng hít thở bầu không khí mới mẻ, cả khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Vừa rồi thời điểm đi qua cửa thành, toàn thân nàng đều đổ mồ hôi, tay chân phát run, cả trái tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Không nghĩ tới một mồi lửa này, còn giúp bọn họ một đại ân. Có điều trận lửa này to như thế, nàng cũng bất ngờ, chỉ cầu nguyện chớ ảnh hưởng tới tính mạng người vô tội. Vi Nhiễm xuống xe hàng, cảm ơn Trịnh Tiêu Đầu, Trịnh Tiêu Đầu mấy lần dốc sức giúp đỡ, chúng ta không biết nên cảm tạ như thế nào. Trịnh Tiêu Đầu khoát tay nói, phu nhân nói gì vậy? Lúc trước ta nhận đại ân của sử tướng, vẫn luôn không có cơ hội báo đáp. Hôm nay ngài ấy bị gian thần hãm hạ, bọn ta tất nhiên phải đứng ra giúp đỡ. Kế tiếp, phu nhân có tính toán gì không? Hay là muốn đi Nghiệp Đô? Vi Nhiễm gật đầu. Chỉ sợ lần này đi Nghiệp Đô vẫn khó khăn chồng chất như cũ. Đừng đi vội. Phía trước truyền tới một giọng nữ thanh lãnh. Đám người theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy trong ánh trăng, hai mươi mấy cái bóng giống như ma quỷ chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, dẫn đầu là một nữ tử mang khăn che mặt. Trịnh Tiêu Đầu quát, các ngươi là người phương nào? Vi Nhiễm nhìn nữ tử kia, bình tĩnh nói, Trịnh Tiêu Đầu, bọn ta biết nhau. Trịnh Tiêu Đầu sửng sốt một chút, Ngọc Loan cũng thật bất ngờ, ngươi biết ta là ai? Ngươi là Ngọc Loan. Chạng vạng tối, ta cố ý đưa tin tức cho Ngụy Quốc Công Phủ, nói tối nay chúng ta sẽ có hành động, để bọn họ cũng thừa dịp loạn ra khỏi thành. Chắc hẳn tin tức này bị Chu Gia Mẫn biết, nên kêu ngươi tới tìm ta nhỉ. Giọng nói Ngọc Loan trong trẻo, cười nói, việc đã đến nước này, ta cũng không có gì phải giấu giếm. Đúng, Chu Gia tiểu thư nói cho ta biết. Khuyên ngươi vẫn ngoan ngoãn đi cùng ta, như vậy còn có thể ít tổn thương mấy mạng người. Khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn mang người dưới tay ta đi. Trịnh Tiêu Đầu hô quát nói, dù sao cũng là hành tẩu giang hồ lâu năm, về khí thế tuyệt đối không thua kém. Sở dĩ Vi Nhiễm không đi cùng Lý Trọng Tiến cũng có nguyên nhân này. Nàng có ý tốt truyền tin cho Quốc Công Phủ, bởi vì Chu Tông Ngạn nhất định sẽ đứng cùng một phe với Tiêu Nghị, Quốc Công Phủ cũng sẽ gặp nguy hiểm như nhau. Đương nhiên, trong tiềm thức nàng cũng muốn thăm dò Chu Gia Mẫn. Không nghĩ tới đến lúc này, Chu Gia Mẫn bản tính không đổi, vẫn muốn tính kế nàng. Yêu Yêu tỷ lui ra phía sau, chúng ta tới đối phó bọn họ. Vương Tiếp tiến lên, chắn ở trước mặt Vi Nhiễm nói. Vi Nhiễm nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nói với Ngọc Loan, chuyện năm đó rốt cuộc là Tiêu Gia có lỗi với ngươi, hay là đức hạnh của ngươi có khiếm khuyết trước đây? Ngươi nói hưu nói vượng cái gì đó? Ngọc Loan biến sắc trách mắng. Nhìn người này thử, ngươi có nhận ra không? Bên trong bóng cây bên cạnh, Cố Thận Chi đẩy một người ra. Ngọc Loan trông thấy người kia, kích động đến cơ hồ đứng không vững, Nhậm Khương. Rốt cuộc ngươi cũng chịu tới gặp ta. Nam nhân tên Nhậm Khương hai chân như nhũn ra, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn Ngọc Loan. Cố Thận Chi nói ra, năm đó ngươi không cam lòng làm một thị nữ nên nhiều lần âm thầm nghị với sử tướng rằng có thể dùng sắc đẹp khiến quân sử hồi tâm chuyển ý, ngươi tiện thể xung phong làm người có sắc đẹp kia. Có điều ngươi không nghĩ tới, cho dù ngươi dùng hết tất cả vốn liếng cũng không thể khiến quân sử rung động. Sau khi hắn về quân doanh, lại quên hết mọi thứ về ngươi, không chịu cô đơn nên ngươi liền vụng trộm tư thông với Nhậm Khương bên cạnh sử tướng, lúc đó mới có đứa bé kia. Các ngươi luống cuống, muốn để quân sử nhận đứa bé này, thế là bắt tay với Nhậm Khương đã thương vú già đưa cơm, chạy tới quân doanh cầu xin quân sử. Quân sử không tin ngươi có thai, cũng không biết ngươi đã gây ra họa lớn, chỉ viết thư cho Tiêu phu nhân. Khi ngươi ở trong sân chịu phạt, cầu xin sử tướng tha cho ngươi và đứa bé, nhưng mỗi lần ngươi hầu hạ Tiêu Đạt, Tiêu phu nhân đều phái người đưa thuốc tránh thai đến, sao có thể tin ngươi có thai? Ngươi mất con, vẫn còn có bản lĩnh giả chết chạy ra khỏi Tiêu phủ. Nhưng không ngờ Nhậm Khương lại không đi tìm ngươi đúng hẹn. Sau đó ngươi thất vọng lưu lạc phong trần cho đến khi được Lưu Mân cứu. Vi Nhiễm cũng là lần đầu nghe được toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối, thì ra người sau lưng Ngọc Loan là Lưu Mân. Vậy tất cả những chuyện này cũng có thể là Lưu Mân đặt bẫy, để cuối cùng Hán Đế và cha con Tiêu Nghị đứng ở hai phe đối lập nhau. Tâm cơ nham hiểm, thật sự khiến người ta khó lòng phòng bị. Nàng nói với Ngọc Loan, ngươi nên hận chính là tên nam nhân không thể bảo vệ lại bội bạc ngươi đó, chứ không phải Tiêu Gia. Cố Thận Chi đẩy Nhậm Khương đến trước mặt Ngọc Loan, Nhậm Khương quỳ xuống rồi nói, Ngọc Loan, đều là lỗi của ta, là ta vô dụng, ta ham vinh hoa phú quý, không dám nói sự thật với sử tướng và quân sử. Sau đó ta rời khỏi Tiêu phủ đi tìm nàng, thế nhưng làm sao cũng tìm không thấy. Nàng giết ta đi. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngọc Loan một cước đá văng hắn, quay người rút kiếm trên eo ngươi bên cạnh, chỉ thẳng vào mặt Nhậm Khương. Một người tiêu sư vội vàng chạy tới, thầm thì bên tai Trịnh Tiêu Đầu vài câu, Trịnh Tiêu Đầu tiến lên thấp giọng nói với Vi Nhiễm, phu nhân đi mau. Hình như có truy binh tới. Vi Nhiễm tiềm thức cảm thấy không có khả năng, ban đầu kế hoạch của bọn họ là Lý Trọng Tiến đặt bẫy tại cửa thành phía nam gây ra hỗn loạn lớn, hấp dẫn sự chú ý của người trong kinh, thuận tiện thừa dịp rối loạn đào thoát. Bọn họ bên này ra khỏi thành tương đối an toàn, căn bản không người chú ý, vậy truy binh này là ở đâu ra? Cấm quân cũng phải vội vàng cứu hỏa mới phải. Bên này giao cho chúng ta, các ngươi đi mau. Trịnh Tiêu Đầu cùng mấy tên tiêu sư tiến lên cản trở, quay đầu nói. Cố Thận Chi hiểu được không có thời gian quần nhau cùng đám người Ngọc Loan, vội vàng nắm lấy tay Vi Nhiễm, đưa nàng lên ngựa, mình xoay người ngồi ở đằng sau nàng. Bên kia Vương Tiếp mang theo Dương Nguyệt, bốn người hai ngựa chạy một được một hồi, Cố Thận Chi phát hiện Vi Nhiễm khom lưng, tay tay ôm bụng, liền khẩn cấp gọi Vương Tiếp ngừng lại, ôm Vi Nhiễm vào bên trên bụi cỏ cao lớn bên cạnh, thả hai con ngựa kia tiếp tục chạy về phía trước. Bụng Vi Nhiễm như quặn đau, cắn môi, có vị ngai ngái chảy trong khoang miệng. Nhìn một chút, Cố Thận Chi để đầu Vi Nhiễm khẽ tựa vào vai mình, đưa tay bắt mạch cho nàng, trầm giọng nói, động thai khí rồi. Nói xong, cấp tốc lấy từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ, đổ viên thuốc cho Vi Nhiễm nuốt vào. Cái gì? Yêu Yêu tỷ mang thai. Vương Tiếp kinh ngạc kêu lên. Lúc bọn họ lập ra kế hoạch, Vi Nhiễm không hề nhắc đến. Tiểu thư không muốn liên lụy ai cả, cũng không muốn các ngươi lo lắng. Dương Nguyệt cắn răng, bò qua cỡ á choàng trên người Vi Nhiễm, tráo đổi với mình, sau đó nói với Vương Tiếp, đi, chúng ta ra ngoài dẫn dắt truy binh rời đi. Vương Tiếp gật đầu, dứt khoát đứng lên. Hắn muốn bảo vệ Vi Nhiễm, đây là việc Tiêu Đạt phó thác trước khi đi, cũng là mục đích lớn nhất của hắn khi tới đây. Cố tiên sinh, tiểu thư phải trông cậy vào người rồi. Vi Nhiễm giơ tay bắt lấy cổ tay Dương Nguyệt, một mực lắc đầu, nước mắt đảo quanh hốc mắt, đừng. Nguyệt nương. Dương Nguyệt nhìn Vi Nhiễm một cái thật sâu, nhẹ nhàng hất tay của nàng ra, cùng Vương Tiếp chạy thẳng ra ngoài. Vi Nhiễm trơ mắt nhìn qua bọn họ lao ra ngoài, những tiếng vó ngựa kia giống như đang đuổi theo bọn họ, nàng quay đầu chôn mặt ở trong cổ Cố Thận Chi, đau lòng khóc thành tiếng. Cố Thận Chi ôm lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ lưng của nàng, chỉ cảm thấy nước mắt nóng hổi kia rơi vào trong lòng y tạo ra một cái hố nhỏ, thấp giọng nói, bây giờ ngươi không thể xúc động được. Nếu không đứa bé rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, hiểu chưa? Nếu hai mẹ con ngươi có sơ suất, sự hy sinh của tất cả mọi người đều uổng phí. Vi Nhiễm giơ tay che miệng, dùng sức gật đầu. Cố Thận Chi vuốt lưng của nàng, chờ nàng ổn định cảm xúc lại. Lúc này, bỗng nhiên một bóng đen đến gần, Cố Thận Chi chưa kịp ngẩng đầu, chỉ cảm thấy phần gáy đau xót rồi mất đi tri giác. Dương Nguyệt cùng Vương Tiếp là ôm suy nghĩ tin rằng mình sẽ phải chết mà đi ra, huống chi người hai chân sao có thể đánh đồng với ngựa bốn chân. Bọn họ cũng không chạy được bao xa thì bị đuổi kịp. Đám người cưỡi ngựa kia bao vây bọn họ, Vương Tiếp giơ tay ngăn Dương Nguyệt ở phía sau, hét lớn một tiếng, phóng ngựa đến đây đi. Người cưỡi ngựa đều mặc thường phục, không phải quần áo cấm quân. Một người trong đó mượn ánh sáng bó đuốc cầm bản vẽ so sánh một chút, nhìn người bên cạnh lắc đầu nói, cũng không phải là hai vị phu nhân. Chúng ta đi thôi. Vương Tiếp sững sờ, cảm thấy giọng điệu của bọn họ không giống như là người trong cấm quân, hỏi vội, chờ một chút. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Người cưỡi ngựa quát, chúng ta từ Nghiệp Đô tới, các ngươi là ai, đêm hôm khuya khoắt chạy loạn cái gì? Các ngươi là từ Nghiệp Đô tới. Vương Tiếp quả thực không thể tin vào tai của mình, không chắc chắn lắm hỏi lại, chẳng lẽ? Sử tướng và quân sử phái các ngươi tới. Người nọ nghe vậy lập tức gật đầu. Các ngươi, không phải là, hắn mơ hồ có chút suy đoán, chúng ta là người Tiêu phủ ở trong kinh. Vương Tiếp kích động nói, là bảo vệ thiếu phu nhân trốn tới. Người cưỡi ngựa vội vàng nhảy xuống ngựa, đi đến trước mặt Vương Tiếp, sốt ruột nói ra, vị tiểu huynh đệ này, phu nhân và thiếu phu nhân có bình an không? Sử tướng phái chúng ta và Triệu giáo đầu cùng đến kinh thành nghĩ cách cứu viện, nào biết trên đường gặp phải tầng tầng lớp lớp trạm gác, làm trễ nải thời gian. Vừa đến kinh thành, liền nghe trong kinh xảy ra cháy lớn, cửa thành phía nam lại có người gây rối, Triệu giáo đầu đi chỗ đó, nhằm đề phòng lỡ như có chuyện gì xảy ra nên để chúng ta chia ra mấy đội, ở từng cửa thành dò xét. Phu nhân đi ra từ cửa thành phía nam rồi, về phần thiếu phu nhân. Các ngươi mau đi theo ta. Vương Tiếp lôi kéo người kia đi về chỗ ẩn ấp ban nãy. Dương Nguyệt đã sớm dọa đến toàn thân đổ mồ hôi, hai chân như nhũn ra, lập tức ngồi dưới đất. Lần này tốt rồi, bọn họ xem như được cứu. Vương Tiếp dẫn người chỗ bốn người họ vừa nãy ẩn thân, lại chỉ thấy Cố Thận Chi ngã trên mặt đất, đã không thấy bóng dáng Vi Nhiễm đâu. Hắn kinh ngạc, vội vàng lay tỉnh Cố Thận Chi trên đất, hỏi, Cố tiên sinh, Yêu Yêu tỷ đâu rồi? Những người này không phải truy binh mà là sử tướng phái tới tiếp ứng chúng ta. Cố Thận Chi sờ lên trên mặt đất phía trước người, dường như không thể tin được, lại nhìn bốn phía, tay đột nhiên nắm chặt. Cửa thành phía nam trong kinh cực kỳ hỗn loạn, thủ vệ binh sĩ ẩu đả, quát tháo lẫn nhau. Sau đó càng ầm ĩ càng lớn, khiến cho phòng thủ ở cửa thành phía nam trở nên lỏng lẻo, không biết ai đã thừa dịp rối loạn mở cửa thành ra. Mấy ngày nay ra vào thành kiểm tra nghiêm ngặt, vô cùng khó khăn. Đúng lúc thấy hỏa hoạn trong thành, rất nhiều bách tính chen chúc đến một bên cửa thành, người đông nghìn nghịt. Hai chiếc xe ngựa cũng thừa cơ nhanh chóng xông ra ngoài, chờ đến khi binh sĩ phát hiện sự tình không ổn, dùng sức truy đuổi mấy bước, cũng không đuổi kịp. Bọn họ không còn hơi đâu để tiếp tục tranh chấp, một mặt hò hét đóng cửa thành, một mặt ra tay ngăn cản bách tính đòi ra khỏi thành. Lúc đầu, binh sĩ còn muốn đi đuổi theo hai chiếc xe ngựa chạy ra khỏi thành, nhưng Hàn Thông phái người đến, nói trong kinh thế lửa quá lớn, sợ tay chân không đủ, cũng không ai quan tâm hai chiếc xe ngựa kia nữa. Dù sao cứu hỏa mới là quan trọng. Lý Trọng Tiến cưỡi ngựa chạy ở đằng trước, sợ đằng sau có binh lính đuổi theo, liều mạng phi nước đại. Hoắc Nguyên Hoắc Giáp giá ngựa theo sát bên cạnh Lý Trọng Tiến, cũng không dám lười biếng. Đằng sau, hình như có tiếng vó ngựa gắt gao đuổi theo. Cứ như thế cũng không biết chạy được bao xa, Lý Trọng Tiến quay đầu kiểm tra, loáng thoáng nghe được có người đang hô to, đằng trước dừng lại. Chúng ta đến từ Nghiệp Đô. Lý Trọng Tiến suy nghĩ một chút, rốt cục ghìm ngựa dừng lại. Đám người kia cuối cùng đuổi đến, dẫn đầu là một người trẻ tuổi. Người kia thở gấp, chắp tay nói, xin hỏi ngài là Lý Đô đầu trong cấm quân phải không? Lý Trọng Tiến khẽ gật đầu, ngươi là. Ta chính là tiên phong dưới trướng sử tướng, Triệu Cửu Trọng. Phụng mệnh của sử tướng và quân sử, đặc biệt tới để kinh thành tiếp ứng phu nhân và thân quyến. Không ngờ trên đường gặp quá nhiều trạm gác, chúng ta bị chậm trễ thời gian. Vừa đến kinh thành đã thấy trong kinh khói lửa ngút trời, lại nghe bách tính nói cửa thành phía nam đại loạn, vội vàng tới xem xét. Lúc này, Lý Trọng Tiến mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là Triệu huynh đệ, hạnh ngộ. Các ngươi tới thật kịp thời. Triệu Cửu Trọng nhìn thoáng qua xe ngựa, nói ra, phu nhân và thiếu phu nhân đều ở trên xe ngựa. Nào ngờ, Lý Trọng Tiến lắc đầu nói, thiếu phu nhân cũng không đi cùng chúng ta, ta mang theo phu nhân đi trước. Lòng Triệu Cửu Trọng chìm xuống, liền vội vàng hỏi, vậy bây giờ thiếu phu nhân ở đâu? Có lẽ ra khỏi thành từ một chỗ khác. Lúc đầu chúng ta ước định cùng nhau đi cửa thành phía nam, nhưng sợ đến lúc đó không cách nào thoát thân, bị bắt lại cả đám sẽ không tốt, cho nên cuối cùng vẫn quyết định tách ra. Ta suy đoán cửa thành phía tây thủ vệ lỏng lẻo nhất, chắc nàng ra khỏi thành từ chỗ đó. Lý Trọng Tiến nói. Trên xe ngựa phía sau, Chu Gia Mẫn chẳng biết tại sao đột nhiên không đi, hỏi, Hoắc Nguyên Hoắc Giáp, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Nguyên trả lời, tiểu thư, không có gì, hình như là người Nghiệp Đô tới tiếp ứng chúng ta. Chu Gia Mẫn vui mừng, vội vàng xốc rèm trên xe ngựa lên, thò người nhìn về phía trước một chút, lại bởi vì cách hơi xa, tia sáng quá mờ, thấy không rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Lý Trọng Tiến đang nói chuyện với một người ngồi ở trên ngựa. Lúc này, phía trước lại có một đám người phi ngựa mà đến, bụi đất bốc lên cuồn cuộn. Người đến chính là bọn người Vương Tiếp, bọn họ tìm khắp nơi gần cửa thành phía tây mà vẫn không thấy Vi Nhiễm, vội vàng đến tụ hợp với Triệu Cửu Trọng. Cố Thận Chi nghe nói Sài Thị đã hôn mê bất tỉnh, tạm thời đè xuống lo lắng trong lòng, lên xe kiểm tra bệnh tình cho Sài Thị trước. Triệu Cửu Trọng nghe Vương Tiếp nói không thấy Vi Nhiễm, tay cầm dây cương không khỏi nắm chặt. Y gắng sức đuổi theo, cứ sợ không đuổi kịp. Không nghĩ tới đã gần trong gang tấc, nhưng vẫn lỡ mất nàng. Y nhắm hai mắt lại, nhấp đôi môi khô khốc, quyết đoán hạ mệnh lệnh, tất cả mọi người ở đây nghe lệnh, hộ tống phu nhân về Nghiệp Đô. Ta tìm người còn lại, tiếp tục tìm kiếm thiếu phu nhân. Vương Tiếp và Dương Nguyệt vội vàng nói, chúng ta cũng ở lại giúp một tay. Triệu Cửu Trọng gật đầu, dục ngựa đi về phía xe ngựa của Chu Gia Mẫn, lúc này Chu Gia Mẫn mới thấy rõ mặt y, đúng là người hôm đó ném danh thiếp trước cửa phủ quốc công hôm đó. Thế nhưng khi đó y là một thanh niên nghèo túng, giờ phút này đã mơ hồ có phong độ của đại tướng. Triệu Cửu Trọng lại không nhìn xe ngựa, chỉ đi lướt qua. Chu Gia Mẫn chấn động trong lòng, hỏi Hoắc Nguyên đây là ai, Hoắc Nguyên nghe ngóng rồi trở về nói ra, vị vừa rồi là tiên phong dưới trướng sử tướng, tên là Triệu Cửu Trọng, Đông Chinh lần này lập được đại công, còn hình như là Tam Tiểu Thư tiến cử với quân sử. Nhưng mà hiện tại Tam Tiểu Thư mất tích, bọn họ muốn đi tìm Tam Tiểu Thư. Mất tích? Chu Gia Mẫn nhíu mày. Ngồi ở bên cạnh, Phùng Thị bỗng nhiên nhào tới, nắm thật chặt cánh tay Chu Gia Mẫn, hỏi, có phải ngươi tiết lộ tin tức Tiểu Nhiễm muốn ra khỏi thành cho ai rồi hay không? Mẫu thân, ngài đang nói cái gì? Ngài làm con đau. Chu Gia Mẫn giãy dụa tránh thoát nói. Chuyện nó ra khỏi thành chỉ nói cho chúng ta, không phải ngươi thì còn ai vào đây? Phùng Thị run rẩy chỉ vào Chu Gia Mẫn, lắc đầu nói, làm sao ta lại sinh ra một nữ nhi như ngươi chứ? Lần trước Tiểu Nhiễm đến quốc công phủ ta còn xin nó tha cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi lại hết lần này đến lần khác hãm hại nó. Là ta hại nó. Mẫn Mẫn, lòng của ngươi sao có thể ác như vậy? Nó chưa từng hại ngươi mà. Chu Gia Mẫn lạnh lùng nói, mẫu thân đừng vu oan cho con. Nếu ngươi biết nó ở đâu, mau nói ra đi. Phùng Thị ngược lại lắc bả vai Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn cả giận nói, con thật sự không biết. Cho dù ngài ở chỗ này giết con cũng nói không ra tung tích của Vi Nhiễm. Vì sao ngài không tin con gái ruột của mình mà đi tin một nữ nhi nhận nuôi? Phùng Thị nhắm mắt, ngồi xuống lại, hai tay chuyển động Phật Châu nói, Mẫn Mẫn, ngươi phải nhớ kỹ, thiện ác đến cuối cùng cũng có hồi báo, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Lúc này xe ngựa lại chuyển động một lần nữa, Chu Gia Mẫn nhìn Phùng Thị một chút, im lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Mấy ngày sau đó, bọn họ thuận lợi đã tới Nghiệp Đô. Lúc đi trạm gác tầng tầng lớp lớp, nhưng lúc trở lại, bởi vì Nghiệp Đô và Kinh Thành đã hình thành thế giằng co, hai bên đều đang triệu tập quân đội, cho nên trạm gác luôn luôn có trọng binh, thùng rỗng kêu to. Tiêu Đạt sốt ruột đi tới đi lui ở trước cửa Tiêu Phủ, bên cạnh hắn có Chu Tông Ngạn cùng đám người Lý Diên Tư đứng đấy. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong, đột nhiên nghe được tiếng xe lộc cộc, Tiêu Đạt bỗng nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng tiến ra đón. Lý Trọng Tiến nhảy xuống xe ngựa trước, gật đầu thăm hỏi cùng Tiêu Đạt. Giữa bọn họ có một số việc không cần phải nói quá rõ, chẳng qua là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Thu Vân và Cố Thận Chi đỡ Sài Thị xuống xe ngựa. Sài Thị lão đảo đi về phía Tiêu Đạt, bờ môi run rẩy mấy lần, lại chỉ đỡ lấy cánh tay của hắn không nói gì. Tiêu Đạt tưởng rằng bà bị kinh hãi, lập tức an ủi, mẫu thân, những ngày này ngài chịu khổ rồi. Phụ thân có chuyện quan trọng đi quân doanh, phái con ở chỗ này đón ngài. Thân thể của ngài còn tốt chứ? Bên cạnh, Thu Vân nhỏ giọng nói ra, may mắn có Cố tiên sinh, phu nhân không có việc gì ạ. Tiêu Đạt lại gật đầu với Cố Thận Chi, nói, Cố tiên sinh có đại ân với Tiêu gia, Tiêu Đạt ta khắc trong tâm khảm. Cố Thận Chi cúi đầu không nói. Tiêu Đạt cảm thấy mấy người thần sắc khác thường, sốt ruột nhìn xe ngựa phía sau, lại là Chu Gia Mẫn và Phùng Thị từ phía trên đi xuống. Vẻ vui mừng trên mặt hắn dần dần thu lại, bỗng nhiên nhìn về phía Sài Thị, mẫu thân. Vi Nhiễm đâu? Mẫu thân có lỗi với con, mẫu thân không có bảo vệ nó được. Giọng nói của Sài Thị bất ổn, tay khẽ đấm ngực. Sau khi tỉnh lại, bà nghe Cố Thận Chi nói Vi Nhiễm đã có mang, đồng thời tung tích không rõ, kinh ngạc đến suýt nữa ngất đi lần nữa. Nếu như biết Vi Nhiễm có mang, bà tuyệt đối không cho phép nàng làm chuyện nguy hiểm như vậy. Đứa bé này thực sự quá ngu ngốc. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Triệu Cửu Trọng người đâu? Tiêu Đạt cất cao giọng chất vấn bốn phía. Thu Vân quỳ trên mặt đất, khóc nức nở nói, thiếu phu nhân cùng chúng ta rời khỏi kinh thành từ cửa thành khác nhau, nhưng bọn họ gặp Ngọc Loan dẫn người ngăn cản, sau đó chỉ còn Cố tiên sinh ở cùng thiếu phu nhân. Cố tiên sinh bị người đánh ngất xỉu, thiếu phu nhân thì đã mất tung tích. Tiêu Đạt lùi lại một bước, cảm thấy trải qua mấy ngày nay, niềm tin bản thân ráng chống đỡ kia lập tức sụp đổ, lập tức mắt nổi đom đóm. Ngụy Tự và Trương Đức Uy vội vàng một trái một phải đỡ hắn, Ngụy Tự nói ra, quân sử, lúc này, ngài nhất định phải tỉnh táo. Tiêu Đạt hít một hơi, sải bước đi đến trước mặt Cố Thận Chi, nắm lấy vạt áo của y, trợn mắt nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Thận Chi gật đầu, trước hết để cho phu nhân đi nghỉ ngơi đi. Ta sẽ nói hết chuyện mình biết cho quân sử nghe. Chu Gia Mẫn vừa nói chuyện với Chu Tông Ngạn, vừa chú ý tình huống phía Tiêu Đạt. Nàng ta vốn định giả bộ như không có việc gì tới nói chuyện với Tiêu Đạt. Mặc kệ Ngọc Loan thành công hay không, chuyện cho tới nước này, chỉ còn lại nàng ta có thể ở bên cạnh Tiêu Đạt. Nhưng mà đám người Tiêu Đạt đã vào phủ, Tiêu Đạt không nhìn nàng ta dù chỉ một cái. Phùng Thị nói khẽ với Chu Tông Ngạn, quốc công gia, ta có lời nói với ngài. Thư phòng Tiêu Đạt rất yên tĩnh. Sau khi Cố Thận Chi nói xong, liền yên lặng lui ra ngoài. Y cảm thấy mình không còn mặt mũi đối diện với Tiêu Đạt, dù sao người là biến mất trong tay y. Nếu là có thể, y thà để bản thân mất tích. thậm chí y không cách nào hình dung tâm tình lúc tỉnh lại không thấy Vi Nhiễm ấy, giống như trái tim còn đang đập bị xé toang một miếng. Nhưng sau đó phát hiện một điểm làm y thoáng yên tâm. Bởi vì bình thuốc trong ngực y cũng không thấy. Nếu đối phương có ác ý, căn bản không cần lo lắng thân thể Vi Nhiễm. Có lẽ người kia trốn ở một bên, nhìn thấy y cho Vi Nhiễm uống thuốc. Chỉ có điều rốt cuộc đối phương là ai, bọn họ vẫn không tìm ra manh mối. Giờ phút này, trong thư phòng thần sắc của mỗi người đều nghiêm trọng. Ai cũng không nghĩ tới, kẻ cầm đầu ép Tiêu gia đến tình trạng ngày hôm nay lại là Thái Nguyên Doãn Lưu Mân. Ông ta hạ một bàn lớn cờ, trước tiên dụ ba đường tiết độ sứ làm phản, quyền cầm binh Hán Đế giao cho Tiêu Nghị, để ông bình định, nhưng cũng chôn xuống tai họa ngầm như ngày nay. Một mặt khác, lại thu Ngọc Loan về tay mình, phái trở lại kinh thành, vừa truyền tin cho Thái Nguyên, vừa mang ý đồ bắt cóc Vi Nhiễm. Mà đám người càng không nghĩ đến chính là, Vi Nhiễm lại mang thai con của Tiêu Đạt. Tiêu Đạt đứng trước cửa sổ, trong đầu còn vang vọng lời nói vừa rồi của Cố Thận Chi. Hắn rất muốn tỉnh táo, muốn dùng tất cả đạo lý thuyết phục mình, nhưng hắn càng ngày càng không cách nào ngăn chặn đau đớn từ trong lòng lan tràn đến toàn thân, điên cuồng cào xé hắn. Dường như có vô số cây kim đang ghim lên da thịt của hắn, tiếp đó có loại cảm giác ngạt thở như chết chìm. Đến bây giờ, hắn vẫn không thể tin được. Đứa con của hắn, hắn còn không biết sự tồn tại của nó, đã biến mất cùng mẫu thân nó rồi. Hắn từng hy vọng đứa bé này đến như vậy, ao ước thê tử của hắn có thể sinh cho hắn một đứa bé như vậy. Hắn giấu mệt mỏi vì chinh chiến nơi xa ở trong lòng để trở về, một lòng muốn nhìn thấy thê tử yêu dấu của mình, lấp đầy nỗi đau đất nước mà hắn nhìn thấy, nhưng nàng cứ như vậy, biến mất không chút tung tích. Hắn không cách nào tha thứ cho bản thân. Tiêu Đạt dùng một chưởng đánh nát bình hoa trên tủ, mảnh sứ vỡ tung tóe bắn trúng mu bàn tay của hắn, máu tươi lạch tạch rơi xuống mặt đất. Nhưng hắn không cảm thấy thấy đau, loại đau đớn này, so với nỗi đau trong lòng hắn thật sự quá nhẹ, thậm chí không cách nào giảm bớt áy náy và đau khổ giống như thủy triều trào lên trong lòng hắn. Hắn không có năng lực. Hắn không phụ Giang Sơn, không phụ vạn dân, lại có lỗi với người đối với hắn mà nói là quan trọng nhất. Quân. Ngụy Tự muốn lên trước, lại bị Lý Diên Tư kéo lại. Lý Diên Tư biết, nếu không để Tiêu Đạt phát tiết ra ngoài, hắn sẽ phát điên. Tiêu Đạt bỗng nhiên quay người đi nhanh ra ngoài, Ngụy Tự và Trương Đức Quy vội vàng đi theo, mỗi người giữ chặt một cánh tay của hắn. Ngụy Tự hô, quân sử, ngài muốn làm gì? Thả ta ra. Tiêu Đạt đỏ mắt lên quát. Quân sử, ngài tỉnh táo chút đi. Trương Đức Quy cũng khuyên nhủ. Làm sao ta tỉnh táo được? Các ngươi nói cho ta biết ta phải làm sao để tỉnh táo. Ta muốn đi kinh thành, ta tự đi tìm mẹ con các nàng, các ngươi ai cũng đừng cản ta. Tiêu Đạt điên cuồng mà quát, giống như dã thú muốn tránh khỏi gông xiềng, dùng sức hất hai người ra. Ngụy Tự vững vàng ôm cánh tay của hắn, quay đầu nói với Lý Diên Tư, lão Lý, ngươi nhanh nghĩ biện pháp đi. Lập tức sẽ xảy ra án mạng mất. Trương Đức Uy bị Tiêu Đạt hất đụng phải trên giá sách, nhưng vẫn gắt gao ôm lấy eo của hắn không buông tay. Tiêu Đạt từng xuất hiện trạng thái như vậy là vào một trận chiến ác liệt nào đó. Khi đó mấy lần bị quân địch vây quanh mình, Tiêu Đạt giết đỏ cả mắt, tất cả những người cản đường đều bị hắn chém ngã xuống dưới chân, ai cũng ngăn không được. Khi đó tất cả mọi người tưởng rằng chắc chắn phải chết không nghi ngờ, nhưng Tiêu Đạt toàn thân đẫm máu, cứ thế giết hết đám người vạch ra một con đường máu tới. Sau khi ra khỏi trận chiến, hắn ngã trên mặt đất hôn mê mấy ngày mấy đêm, được y sĩ cho uống rất nhiều mới miễn cưỡng từ nhặt được cái mạng từ cửa chết về. Lý Diên Tư cắn răng một cái, cầm lấy nghiên mực trên bàn mạnh mẽ đập xuống. Tiêu Đạt đổ xuống, Trương Đức Quy đỡ lấy hắn. Ngụy Tự thở hồng hộc, trên đầu mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống từng giọt, ánh mắt mơ hồ, hắn giơ tay lau sạch, lòng còn sợ hãi, nguy hiểm thật, vừa rồi suýt chút nữa là không giữ được. Lão Trương, ngươi không sao chứ? Trương Đức Quy lắc đầu. Trước tiên đỡ quân sử về phòng rồi gọi Thận Chi tới xem thử. Lý Diên Tư buông nghiêng mực xuống, thở dài. Vi Nhiễm cảm thấy mình chưa từng ngủ sâu đến như thế. Giống như đứa trẻ ngủ ở trong chiếc nôi. Từ khi thế cục bắt đầu biến hóa, tinh thần của nàng vẫn luôn căng thẳng, lần này rốt cục có thể thả lỏng hoàn toàn. Chỉ là nàng còn có việc không yên lòng, ép buộc mình tỉnh lại từ trong bóng tối vô biên. Ý thức vừa hồi phục được chút, liền nghe được bên tai hình như có một ông lão đang nói chuyện, vị phu nhân này mang thai đã được 4 tháng, lúc trước động thai khí, cũng may uống thuốc kịp thời nên không có nguy hiểm. Hiện tại ngủ say bất tỉnh, chắc là bởi vì quá mệt mỏi. Một giọng nói khác lạ lẫm hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn, ngươi xem thử thuốc này xem, phải chăng có lợi với nàng. Im ắng được một lúc, ông lão đó lại phát ra tiếng, đúng vậy, thuốc này chính là sử dụng để an thai. Ta cũng đi kê đơn thuốc khác, chờ phu nhân tỉnh lại thì để nàng uống. Ừm. Cửa két một tiếng mở ra rồi tiếp tục đóng lại. Sau đó trong phòng liền khôi phục yên tĩnh. Có người cầm khăn vải ấm áp lau mặt cho nàng, trên người vô cùng ấm áp. Vi Nhiễm từ từ mở mắt. Đập vào mắt là một thiếu nữ có khuôn mặt tròn, dáng vẻ chất phác đáng yêu, nàng ấy vui mừng nói, phu nhân, ngài tỉnh rồi. Vi Nhiễm chống đỡ thân thể cố gắng ngồi dậy, thiếu nữ kia vội vàng đến dìu nàng, thân thể ngài suy yếu, đừng lộn xộn. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Vi Nhiễm nhíu mày hỏi. Một màn cuối cùng trước khi nàng mất đi ý thức là một cái bóng đen bao phủ phía trên bọn họ, Cố Thận Chi bị đánh bất tỉnh, mà nàng thì bị bịt mũi bởi cái khăn mang mùi hương kỳ lạ, sau đó liền không có tri giác. Thiếu nữ vội vàng hành lễ, nô tỳ gọi tiểu viên, chúng ta đang ở trên thuyền. Trên thuyền. Vi Nhiễm đứng lên, dùng sức đẩy cửa gỗ bên cạnh ra, gió lập tức thổi vào. Bên ngoài trời trong, quả nhiên là mênh mông sóng biếc, hai bên bờ núi xanh thẳm. Đây là nước phương Nam. Vào mùa này, sông lớn phương Bắc phần lớn là bị đóng băng. Tiểu viên cấp tốc đóng cửa sổ lại, trời lạnh, phu nhân hiện đang mang thai, không thể hứng gió. Các ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Vi Nhiễm đề phòng hỏi. Tiểu viên cười nói, phu nhân đừng sợ, chúng ta muốn dẫn ngài đi đến một nơi rất an toàn, sẽ không có người hại ngài. Người hôn mê đã 10 ngày, muốn ăn vài thứ hay không? Mấy ngày nay, nô tỳ chỉ cho ngài ăn chút cháo loãng, chắc hẳn ngài nhất định đói bụng rồi. Cho dù ngài không đói bụng, đứa bé trong bụng cũng đói bụng rồi đó ạ. Vi Nhiễm lắc đầu, kiên quyết nói, bảo người phía trên ngươi đến gặp ta, nếu không ta không ăn bất kỳ thứ gì. Cái này. Tiểu viên nhìn thần sắc Vi Nhiễm, biết không có chỗ cứu vãn, bèn nói ra, phu nhân chờ ở đây, nô tỳ đi bẩm báo thống lĩnh. Tiểu viên đi rồi, Vi Nhiễm dò xét khoang thuyền của thuyền này. Mặc dù không lớn, nhưng không khác dân cư phổ thông, bởi vì chất gỗ có một mùi hương thoang thoảng của mạt gỗ, trong phòng có giường có bàn, thậm chí ngay cả giá sách đều đầy đủ mọi thứ. Trên bàn đặt một cái khay, bên trong là quần áo mới tinh, trong bình hoa bên cạnh thì cắm phù dung. Hoa này lại là hoa này. Chốc lát, truyền đến tiếng đập cửa. Vi Nhiễm thu hồi ánh mắt dò xét, trong lòng đã suy nghĩ ra được phần nào, đáp, tiến đến. Ngoài cửa có một vị thanh niên rắn rỏi tiến đến, mặc áo khoác màu tối, khuôn mặt lãnh nghị, nghiêm túc cẩn thận. Hắn cẩn thận hành lễ với Vi Nhiễm, thẩm kêu đắc tội phu nhân. Ngươi là người thuộc quốc. Vi Nhiễm nhớ ra rồi, năm đó trong đám người đi Cửu Lê đón Mạnh Linh Quân thì có thẩm kêu này. Hình như là thống lĩnh cấm quân, thân thủ rất tốt. Khó trách lúc ấy bọn họ nhiều người như vậy cũng không có phát hiện ra hắn. Đúng vậy. Thẩm Kiêu không nghĩ tới Vi Nhiễm còn nhớ rõ mình, gật đầu. Vì sao ngươi muốn bắt ta đến đây? Đây là mệnh lệnh của Mạnh Linh Quân. Vi Nhiễm ngữ khí không vui, nhưng nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống. Nếu là Mạnh Linh Quân thì sẽ không tổn thương nàng, có lẽ cũng sẽ không tổn thương con của nàng. Tay của nàng xoa lên bụng, nhẹ nhàng vỗ về, cũng không biết là làm đứa bé yên tâm, hay là làm bản thân nàng yên tâm. Thẩm Kiêu quỳ gối trước mặt Vi Nhiễm. Nói ra, hoàng thượng muốn ta bảo vệ phu nhân, lúc cần thiết có thể mang ngài về thục quốc. Bây giờ Trung Nguyên đại loạn, ta cho rằng người ở lại nơi đó cũng không an toàn. Ta muốn trở về. Vi Nhiễm nhìn Thẩm Kiêu, nói rõ từng chữ từng câu. Thẩm Kiêu cúi đầu xuống, tha thứ ta không thể tòng mệnh. Vì sao? Tiêu Nghị ở Nghiệp Đô lấy danh nghĩa Thanh Quân Trắc, tức thanh trừ kẻ gian ở bên cạnh vua, tập kết các đường tiết độ sứ đánh về phía kinh thành. Đừng nói ta bây giờ không thể đưa ngài trở về. Dù cho đưa ngài trở về rồi, Trung Nguyên bốn phía khói lửa, ta không có chắc chắn ngài có thể trở lại Nghiệp Đô mà không tổn hao một cọng tóc nào. Cho dù ngài không nghĩ cho mình thì cũng phải suy nghĩ cho đứa bé một chút, tốt hơn theo chúng ta đi nước Thục đi. Chẳng lẽ, ngài không muốn gặp Hoàng thượng một lần sao? Vi Nhiễm sửng sốt, nhìn cây phù dung trên bàn, nhớ tới phút ban đầu lúc Mạnh Linh Quân còn ở Cửu Lê, từng nói với nàng rằng, quê hương của ta, hai bên đường phố đều trồng hoa phù dung. Lúc hoa nở, nhìn về nơi xa rực rỡ như hà gấm. Nhiễm Nhiễm, muội muốn xem không? Sau này nàng mới biết được quê hương của y chính là thành đô nước Thục, là nơi thiên giới, nàng đã từng rất muốn đi xem một lần. Tưởng tượng y đưa mình đi xem hoa, tưởng tượng tòa lâm viên hoàng gia tên là Tuyên Hoa Uyển tráng lệ cỡ nào. Còn có Thủy Tinh Cung, xây ở bên cạnh Ao Ma Kha, nghe nói bên trong cung thất dùng dạ minh châu để thay thế sáp nến, ngày đêm sáng sủa. Mà viên sáng nhất kia, chính là Tùy Hầu Châu nổi danh giống như Hòa Thị Bích. Mạnh Linh Quân đã từng nói, muốn đem theo châu làm thành mũ phượng, xem như sính lễ. Mạnh, hoàng thượng của các ngươi, y vẫn khỏe chứ? Vi Nhiễm nhẹ giọng hỏi. Cũng không khỏe lắm. Thẩm Kiêu nói thật, lúc hoàng thượng dùng bốn châu Tây Nam trao đổi hai châu Diêm Linh, bị trong triều trên dưới phản đối gay gắt, nhất là mấy vị đại thần ban đầu ủng hộ hoàng tử khác, vốn cảm thấy sau khi hoàng thượng kế vị, đối xử với huynh đệ quá tàn nhẫn không nể mặt mũi, vậy nên đối với chuyện này cũng đối nghịch cùng hoàng thượng. Nếu không phải đại tư không ngăn cơn sóng dữ, chỉ sợ đến bây giờ hai nước Thục Hán còn chưa phá vỡ cục diện bế tắc, lần này ta cũng không cách nào thuận lợi chui vào Hán cảnh. Vi Nhiễm trầm ngâm một chút. Từ xưa đế vương đã làm không dễ. Bây giờ, Mạnh Linh Quân gặp phải vấn đề, khó đảm bảo về sau Tiêu Đạt sẽ không gặp phải. Hơn nữa tình hình ở Đại Hán còn phức tạp hơn nước Thục nhiều. Mạnh Linh Quân quá nhân từ ôn hòa, nhưng Tiêu Đạt cũng không phải hạng người lương thiện gì, có lẽ khống chế thần tử sẽ tốt hơn Mạnh Linh Quân. Nàng chợt nhớ tới một chuyện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sốt ruột hỏi, ngươi có biết đêm đó người ở cùng ta ra sao rồi không? Có phải? Hai chữ đã chết này, làm thế nào nàng cũng không nói ra khỏi miệng được. Thẩm Kiêu nói ra, phu nhân yên tâm, ta đã phái người tìm hiểu rồi. Thị nữ cùng huynh đệ tộc nhân của ngài đều không có chuyện gì. Những người kia không phải truy binh, mà là người nghiệp đô phái đi tiếp ứng các ngươi. Vi Nhiễm rốt cục nở nụ cười. Đây là tin tức tốt nhất nàng nghe được. Tiêu Nghị mệnh Tiêu Đạt trấn giữ nghiệp đô, còn mình dẫn đại quân lấy thế, sét đánh không kịp bưng tay hành quân đến Hoạt Châu. Bạch Mã Thành của Hoạt Châu là chỗ Nghĩa Thành tiết độ sứ Tống Diên Ác quản lý, đương nhiên là mở cửa ra khỏi thành chào đón, không phí một binh một tốt. Dù sao Tiêu Nghị cũng là thần tử, không dám công nhiên phản Hán đế, chỉ là đánh ra cờ hiệu Thanh Quân Trắc. Ông biết tất cả người đi theo ông đều chịu tội danh mất đầu, thay đổi tác phong ngày xưa, mở toàn bộ quan kho Hoạt Châu ra, phân đất phong hầu cho tướng sĩ trong quân, nhất thời sĩ khí đại chấn. Ban đêm Tống Diên Ác thiết đãi đại yến cho chúng tướng sĩ tại phủ, trong bữa tiệc Tiêu Nghị lại mang sắc mặt nặng nề, âm thầm rời tiệc. Tống Diên Ác đi theo ông đến hậu viện, hỏi, sử tướng có tâm sự nặng nề gì à? Nếu có bất kỳ điều gì khó nói, ta sẵn sàng chia sẻ cùng ngài. Diên Ác, ngươi có biết lần này vì sao ta không mang Mậu Tiên xuôi Nam không? Tống Diên Ác tất nhiên là không biết, ông và Hồ Hoàng Nghĩa cũng cảm thấy thật kỳ lạ. Trận chiến tranh này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hán đế sẽ thất bại. Thật ra nếu Tiêu Nghị sớm làm phản, thì sao bị ép buộc đến tình trạng như ngày hôm nay? Cho nên Tiêu Đạt căn bản không cần thiết trấn giữ nghiệp đô. Huống chi trấn giữ nghiệp đô giao cho Ngô Đạo Tế cũng đủ rồi. Ta cũng không gạt ngươi, lúc ta xuất chinh, Mậu Tiên còn bệnh nặng chưa tỉnh. Tiêu Nghị nặng nề nói. Quân sử làm sao lại như thế? Chúng ta lại toàn không biết rõ tình hình. Tống Diên Ác cả kinh nói. Là ta hạ lệnh phong tỏa tin tức. Con dâu trưởng của ta, nó đang có mang, nhưng đến nay tung tích không rõ. Mậu Tiên tức giận sôi sục, cộng thêm Nhiễm Phong hàng lúc đông chinh nên bệnh không dậy nổi. Ban đầu Triệu Cửu Trọng dẫn người ở kinh thành tìm kiếm, nhưng về sau thế cục càng ngày càng căng thẳng, chỉ có thể lưu lại mấy mật thám, tạm thời mang theo những người còn lại rút về. Tống Diên Ác thở dài một tiếng, không nghĩ tới tình cảm của quân sử lại sâu đậm như thế. Mấy ngày nay ta chú ý tỉ mỉ động tĩnh trong kinh, cũng không có tin tức Hán đế bắt được ai, quân sử phu nhân có lẽ tạm thời an toàn. Sử tướng cũng không cần quá lo lắng, thân thể quân sử luôn luôn rất tốt, tĩnh dưỡng một hồi, nhất định không có chuyện gì. Còn trận chiến này, chúng ta tất nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ ngài, sẽ không có sai sót gì. Tiêu Nghị ngửa đầu thở dài, Diên Ác, không dối gạt ngươi, lúc đầu ta bảo Mậu Tiên cưới nàng là có âm mưu khác. Nhưng trải qua chuyện này, quả thật phải nhìn nàng với cặp mắt khác xưa. Nếu không có nàng, Tiêu gia làm sao có thể giữ được? Có nàng ở Tiêu gia, là phúc khí của Tiêu gia bọn ta. Chỉ mong trời phù hộ, nàng có thể bình an trở về. Tống Diên Ác phụ họa một tiếng, quân sử phu nhân nhất định sẽ trở về bình an. Trong lòng của ông hiểu rõ, lần này nếu có thể thuận lợi đánh tới kinh thành, kết cục tốt nhất của Hán đế cũng là thoái vị. Mà nam nhân trước mắt này sẽ là chủ nhân mới của Trung Nguyên. Như vậy thân phận Tiêu Đạt cũng theo đó hoàn toàn khác biệt. Ông vốn còn có ý muốn đưa Tống Oánh làm tiểu thiếp của Tiêu Đạt, đừng để cho tên Hồ Hoàng Nghĩa kia đoạt trước, nhưng bây giờ nghe Tiêu Nghị nói một hồi lại bỏ đi ý nghĩ này. Vô nữ tới từ Cửu Lê kia, mặc dù về mặt thân phận không xứng với Tiêu Đạt, nhưng địa vị của nàng ở Tiêu gia đã không có người nào có thể rung chuyển. Hoạt Châu cách phía đông kinh thành chỉ có trăm dặm, Tiêu Nghị phát binh chỉ mất mấy ngày đã đến nơi đây, các nơi hưởng ứng, đối với Hán đế mà nói là uy hiếp không nhỏ. Tảo triều, Hán đế hạ chỉ triệu tập quân đội cả nước, nhưng tiết độ sứ ủng hộ hắn ta cũng chỉ rải rác mấy vị, hơn nữa lại phân tán ở khắp nơi, trong lúc nhất thời rất khó tập hợp lại, chỉ có Quy Đức tiết độ sứ Dư Siêu dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới kinh thành Cần Vương. Dư Siêu từng đi theo Cao Tổ tham gia nhiều lần tiến đánh quân Khiết Đan, mặc dù không có thành tích lớn, nhưng kinh nghiệm tác chiến coi như phong phú. Ông ta nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tự cảm thấy chỉ dựa vào sức lực của một người cũng đủ ngăn cơn sóng dữ, cứu Giang Sơn Đại Hán vào lúc dầu sôi lửa bỏng, phía sau tự nhiên sẽ có quan to lộc hậu đang chờ ông ta. Ông ta cũng không thèm để Tiêu Nghị vào mắt, ở trước mặt Hán đế vỗ ngực cam đoan, nhất định có thể dọa cho Tiêu Nghị trở về Nghiệp Đô. Tuy Hán đế biết ông ta đang nói khoác lác, nhưng thời khắc nguy cấp, không có ai khác để dựa vào nữa, nghĩ Dư Siêu nói được như vậy thì cũng có mấy phần chắc chắn. Khai Phong phủ Thôi Quang, Hàng Thông nghĩ kế cho Hán đế, hiện tại, phản quân cũng nói Hoàng thượng muốn lấy đầu của Sử. Tiêu Nghị, Hoàng thượng chỉ cần nói rõ cái hiểu lầm này với bên ngoài, sau đó để gia quyến của phản quân ở Kinh Thành viết thư chiêu hàng, trận chiến này có thể tránh khỏi. Tha thứ cho vi thần nói thẳng, Tiêu Nghị là người thấu tình đạt lý, chúng ta không thích hợp lấy đá chọi đá cùng hắn. Dư Siêu lớn tiếng trách mắng, ngươi cái tên này, sao lại đi tăng thêm chí khí giúp người khác? Chẳng lẽ Đại Hán ta trút hết lực lượng cả nước còn không đánh lại một Tiêu Nghị sao? Nhanh chóng lui ra, đừng có ở chỗ này bắn tiếng đe dọa. Lý Tịch cũng ở bên cạnh nói, Hoàng thượng ngài ngẫm lại xem, vài ngày trước trận đại hỏa trong kinh kỳ lạ làm sao, thậm chí đã đốt tới trên ngự nhai, suýt nữa thì đốt trúng hoàng cung. Ai biết lửa này có phải Tiêu Nghị sai người phóng hay không? Hắn một lòng muốn ngài chết, ngài chẳng lẽ còn định cho hắn cơ hội? Hán đế nghe vậy đứng lên, lớn tiếng nói, hoàn toàn chính xác, trẫm không thể nhẫn nhịn nữa. Nếu không một ngày kia, hắn tất nhiên sẽ lấy thủ cấp của trẫm như lời tiên tri đoán vậy. Trẫm là thiên mệnh, trẫm muốn thân chinh, cùng Tiêu Nghị quyết một trận tử chiến. Hoàng thượng anh minh. Hai bên tả hữu đồng thanh nói. Hàng Thông thở dài, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lý Thái Hậu nhận được tin, vô cùng kinh hãi, vội vàng đuổi tới Tư Đức Điện, Hán đế đang mặc khôi giáp. Đây là kim giáp tiên đế để lại, từng giúp tiên đế giành được Giang Sơn Đại Hán, vẫn luôn cất giữ ở bên trong Phụng Tiên Điện, Hán đế không nghĩ tới lại phải lấy nó ra nhanh như vậy. Mẫu hậu tới nơi này làm gì? Mau chóng về Thọ Khang cung của ngài đi thôi. Lý Thái Hậu khổ tâm khuyên nhủ, Hoàng thượng, người chưa từng ra chiến trường, thân chinh thực sự nguy hiểm. Nếu như phái sứ thần ra nói chuyện với bọn họ, có lẽ còn có chỗ cứu vãn. Dù sao Tiêu Nghị cũng là cố mệnh đại thần tiên đế để lại cho người, hắn làm như thế nhất định là có nỗi khổ tâm nào đó. Hoàng thượng nghĩ lại đi. Hán đế lại cầm lấy kiếm trên tay thái giám theo hầu, trong mắt hiện ra vẻ tàn khốc, ý trẫm đã quyết. Có ai không, đưa mẫu hậu hồi cung nghỉ ngơi, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép thả bà ra. Hoàng thượng. Lý Thái Hậu cứng đờ, không nghĩ tới Hán đế lại quyết tuyệt như thế. Bà ta lại nhìn về phía Lý Tịch, mong ngóng lão ta có thể nói hai câu, Lý Tịch lại né tránh ánh mắt của bà ta. Ngày hôm nay, đi đến một bước này, làm sao có thể quay đầu lại? Lý Tịch mạo hiểm nguy cơ mất đầu, giả tạo mật chiếu, cố ý rơi vào trong tay đám người Ngô Đạo Tế, chính là vì ngày hôm nay. Thái giám mời Thái Hậu ra ngoài, Lý Thái Hậu lại không chịu. Hán đế liền mệnh thái giám cưỡng ép bắt bà ra ngoài. Lý Tịch còn tại bên cạnh cùng Hán Đế nói khoác rằng có lão tướng có kinh nghiệm tác chiến phong phú như Dư Siêu ở đây, Tiêu Nghị nhất định chịu không nổi vân vân. Hán Đế biết trận chiến này sẽ không dễ dàng, tuy nói Dư Siêu bản thân trải qua trăm trận chiến, nhưng so với Tiêu Nghị cuối cùng vẫn là kém chút, dù sao sử tướng Đại Hán không phải chỉ để gọi không. Cũng may số người của bọn họ nhiều hơn bên Tiêu Nghị, Hán Đế lại trẻ tuổi nóng tính, tự nhiên cảm thấy sẽ không thua. Sau khi biết giấc mộng kia của Vi Hân, đêm đó, vốn muốn gọi cấm quân đi bắt tất cả người của Tiêu gia lại, để cho Tiêu Nghị có chỗ kiêng dè. Nào biết trong kinh đại hỏa, rất nhiều phòng ốc bị thiêu hủy, cấm quân đều bị gọi đi cứu lửa. Chờ lửa dập tắt xong, Tiêu gia sớm đã người không nhà trống. Về sau lại nghe nói cửa thành phía nam xuất hiện bạo động, có hai chiếc xe ngựa thừa dịp rối loạn xông ra, liền đoán là gia quyến của Tiêu phủ. Bọn họ bỏ bao công sức, làm rất nhiều chuyện, thậm chí không tiếc nói dối với bên ngoài về những gì họ đã làm để bản thân hạ mật chiếu tru sát phụ tử Tiêu gia, không phải là vì mang tiếng tranh đoạt giang sơn thiên hạ này hay sao? Chuyện cho tới bây giờ, còn nhìn không thấu cũng chỉ có mẫu hậu hắn ta mà thôi. Lý Thái Hậu bị mang ra khỏi Tư Đức Điện, vừa vặn nhìn thấy Vi Hân tới, vội vàng nói, Vi Hân, ngươi tới thật khéo, mau giúp A Gia khuyên nhủ Hoàng thượng đi. Vi Hân tới, nhíu mày với Thái Giám đang giữ Thái Hậu, thế là hai tên Thái Giám kia vì sợ nàng ta mà buông lỏng tay. Lý Thái Hậu cũng không quan tâm Nghi Dung, nắm lấy tay Vi Hân nói ra, A Gia biết ngươi có thể nói chuyện với Hoàng thượng. Hiện tại ai cũng khuyên không được hắn, chỉ có mời ngươi đi xem thử một chút. Vi Hân ôn nhu trấn an nói, ngài đừng có gấp, từ từ nói. Quân đội của Tiêu Nghị đã đến Hoạt Châu, cách kinh thành không hơn trăm dặm, A Gia muốn khuyên Hoàng thượng cầu hòa, Hoàng thượng không nghe, nhất định phải ngự giá thân chinh. Hắn chưa từng ra chiến trường, làm sao là đối thủ của Tiêu Nghị. Vi Hân, thường ngày A Gia không xử bạc với ngươi nhỉ. Hiện tại là thời khắc sinh tử tồn vong của Đại Hán, A Gia cầu ngươi khuyên nhủ Hoàng thượng. Vi Hân vội vàng nói, Thái Hậu nói quá lời, dân nữ chính là tới vì việc này. Xin Thái Hậu cứ yên tâm hồi cung nghỉ ngơi đi, dân nữ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Nói xong, lại quay qua nói với Thái Giám, Thái Hậu chính là thân thể nghìn vàng, các ngươi cũng khách khí một chút, tuyệt đối đừng làm lão nhân gia bị thương. Thái Giám đáp một tiếng, lại tiếp tục mời Thái Hậu hồi cung. Lý Thái Hậu gật đầu với Vi Hân, không yên tâm quay đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ rời đi. Sau đó Vi Hân đi vào Tư Đức Điện, nhìn thấy Hán Đế mặc kim giáp cùng Lý Tịch đang đi tới ở phía đối diện. Nàng ta quỳ gối trước mặt Hán Đế nói ra, Hoàng thượng, dân nữ có chuyện muốn nói với ngài. Thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn cản trẫm? Hán Đế nhíu mày. Không phải. Dân nữ vừa rồi thử vì hoàng thượng thân chinh mà xem bói một quẻ, là cát. Vi Hân ngửa đầu cười nói, trời cao phù hộ Đại Hán, nguyện hoàng thượng đắc thắng trở về. Hán Đế gật đầu một cái, trước tiên cần phải biết chúc lành. Chờ trẫm trở về, cùng ngươi ăn mừng. Nói xong thì cùng Lý Tịch sải bước đi ra ngoài. Vi Hân đưa mắt nhìn Hán Đế đi xa, khóe miệng kéo xuống. Hán Đế thắng hay bại đều không có liên quan gì đến nàng ta. Nàng ta giả vờ với Hán Đế chẳng qua là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà trái lại Hán Đế thật sự coi nàng ta là tri kỷ. Dựa vào điểm này, nàng ta có mấy phần thông cảm với tình cảnh bây giờ của Hán Đế, bên cạnh hắn ta không có ai thật lòng với hắn ta, ngoại trừ Thái Hậu. Chuyến đi này, cũng không biết có thể còn sống trở về hay không. Có điều đến lúc đó, nàng ta cũng đã không ở đây nữa rồi. Hiện tại, Vi Hân có thể tự do ra vào hoàng cung. Mấy ngày nay nàng ta được Hán Đế cùng Thái Hậu ban thưởng không ít, tất cả đều nhét vào trong tay nải mang đi, sau đó thoải mái đi ra khỏi cửa cung, gặp mặt người tiếp ứng. Lúc nàng ta rời Cửu Lê, Châu Thị mới cho nàng ta biết về thân thế của mình. Nàng ta vốn tưởng rằng dựa vào thân phận tiên tri này, có thể được hoàng thất sử dụng, có được vinh hoa phú quý, sau đó nàng ta sẽ không còn là một nha đầu sơn giả bị người khác coi thường nữa. Nhưng nàng ta không nghĩ tới, bản thân lại là con gái rơi của hoàng tộc. Phần phú quý này tới quá muộn. Nàng ta đường đường là hậu duệ của hoàng tộc, thế mà còn cúng núng lấy lòng Vi Nhiễm, loại người có thân phận địa vị thấp hơn mình nhiều, nghĩ lại mà cảm thấy nhục. Nàng ta đã từng vô số lần căm ghét lúc trước nương gả cho người thậm tệ như vậy, nếu không, nàng ta cũng sẽ không bị người khác xem thường, có dung mạo bình thường như vậy. Hóa ra năm đó nương là nhân tình bí mật của Lưu Mân, sau đó mang thai mới gả cho lão cha kia. Cũng là sau này, nương mới biết thân phận thực sự của Lưu Mân chính là hoàng tộc Đại Hán. Vi Hân cảm thấy cuộc đời của mình lập tức trở nên vô cùng có sức mạnh. Mặc dù Lưu Mân nhận nàng ta muộn một chút, còn muốn nàng ta dùng tiên tri thân phận giúp đỡ làm rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ mọi thứ đều đáng giá. Nàng ta lập tức muốn lấy lại những thứ thuộc về đời mình. Bây giờ chúng ta đi đâu, là Thái Nguyên à? Vi Hân tò mò hỏi. Cha ruột của nàng ta bây giờ đang ở Thái Nguyên, chờ đợi nàng ta trở về nhận tổ quy tông. Người tiếp ứng không nói chuyện, chỉ đánh xe rời đi. Thoáng cái chớp mắt đã đến tháng Giêng, tuy có chiến sự, nhưng không cách nào ngăn cản niềm vui nghênh đón năm mới của mọi người. Bên trong Nghiệp Đô, dựa theo những năm qua, hội chùa phiên chợ vô cùng náo nhiệt, mở mấy ngày cuối năm, thậm chí nhộn nhịp suốt đêm cho đến canh năm hôm sau. Tiêu Đạt bị tiếng chiên trống đánh thức, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, lẩm bẩm một tiếng, nước. Tỉnh rồi. Quân sử tỉnh rồi. Bên giường có người hô to một tiếng, Sài thị bị tiếng nói làm tỉnh, vội vàng vịn Thu Vân tiến đến xem xét. Ngụy Tự rót nước đem tới cho Tiêu Đạt uống. Tiêu Đạt uống rất nhanh, giống như còn chưa đủ, Ngụy Tự lại chạy đi rót tiếp, bởi vì đổ quá đầy, lúc chạy về nước từ trong chén tràn ra không ít. Sài thị không người hỏi, Mậu Tiên, con cảm thấy thế nào rồi? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Mấy ngày Tiêu Đạt hôn mê, Sài thị cuối cùng đã cảm nhận được cảm giác nơm nớp lo sợ là như thế nào. Nhiều năm như vậy, mặc dù Sài thị biết Tiêu Đạt ở trên chiến trường mấy lần cửu tử nhất sinh, nhưng không phải tận mắt nhìn thấy nên cảm nhận không sâu. Mấy ngày nay trơ mắt nhìn mà cảm thấy bất lực, thật sự khiến bà chịu đủ loại dày vò. Cũng may cuối cùng người cũng bình an tỉnh lại, trái tim treo lơ lửng của bà mới có thể buông xuống. Nhưng mà ánh mắt Tiêu Đạt vẫn không di chuyển, ý thức rời rạc, dường như không nghe được lời Sài thị. Sài thị đưa tay quơ quơ trước mặt Tiêu Đạt, quay đầu lại nói, Cố tiên sinh, làm phiền ngài lại xem cho nó thử. Chẳng lẽ để di chứng nào rồi? Cố Thận Chi đáp một tiếng tiến lên cẩn thận xem xét, sau đó nói với Sài thị, ngoại trừ ngoại thương trên tay quân sử, cũng không có bất cứ chỗ dị thường nào. Bị như vậy hơn phân nửa là do không còn hy vọng, trong lúc nhất thời nghĩ quẩn, chỉ sợ chúng ta phải từ từ thôi. Sài thị ngoài miệng chấp nhận, nhưng nhìn dáng vẻ này của Tiêu Đạt vẫn cảm thấy hết sức đau lòng. Bao nhiêu người bỏ ra bao nhiêu năm tâm huyết mới bồi dưỡng đứa trẻ lúc trước trầm mặc ít nói, chịu đủ loại ăn hiếp thành đệ nhất tướng quân Đại Hán, hắn trên chiến trường quát tháo gió mây, dưới trướng nhân tài đông đúc. Nhưng bây giờ Tiêu Đạt, đừng nói để hắn đánh nhau trên chiến trường, mà ngay cả sinh hoạt như người bình thường cũng không có khả năng. Vi Nhiễm lại có thể phá hủy hoàn toàn ý chí vững như núi đá của Tiêu Đạt, điểm ấy khiến Sài thị vô cùng giật mình. Nhưng Sài thị cũng biết, nếu không có Vi Nhiễm tốn sức và giúp đỡ để mọi người hoàn thành mục đích, bản thân bà cũng không có khả năng bình an đứng ở chỗ này. Tiêu Đạt như thế, hơn phân nửa là vì áy náy và tự trách. Lúc này, Chu Tông Ngạn và Phùng Thị lôi kéo Chu Gia Mẫn vào đây, Chu Gia Mẫn dừng chân không tiến, liều mạng giãy giụa, phụ thân mẫu thân, các người muốn làm gì, muốn hại chết con sao? Im ngay! Chuyện đến nước này, ngươi còn không biết hối cải. Không có ai muốn hại ngươi, chúng ta dẫn ngươi đi nhận tội. Ngươi xứng đáng nhận trừng phạt như thế nào thì phải chịu thế ấy. Chu Tông Ngạn quát. Ngày Phùng Thị đến Nghiệp Đô, bèn đem mọi chuyện cần thiết nói cho ông biết hết. Ông tức giận, sau đó trực tiếp hạ lệnh nhốt Chu Gia Mẫn lại, không cho phép nàng ta tiếp xúc với bất kỳ ai. Vốn định tự đi thỉnh tội, nào ngờ Tiêu Đạt vừa bệnh không dậy nổi, Tiêu Nghị vội vàng xuất chinh, cho nên chuyện này cứ thế bị ém xuống. Chu Gia Mẫn vốn tưởng rằng Chu Tông Ngạn giam nàng ta lại là muốn giúp nàng ta, ai ngờ vừa truyền đến tin tức Tiêu Đạt tỉnh lại, bọn họ lập tức đưa nàng ta đến nơi này. Con không đi. Không phải do ngươi quyết định. Lúc trước, Chu Tông Ngạn cảm thấy Chu Gia Mẫn rời khỏi nhà, có thể du lịch thiên hạ, mở mang tầm mắt, lòng dạ lớn hơn thì có thể buông xuống hết chuyện cũ. Cho nên, mặc dù trong lòng ông trách nàng ta tùy tiện làm bậy nhưng không cảm thấy đây là chuyện xấu, luôn ngóng trông nữ nhi nghĩ thông suốt trở về. Nhưng không ngờ rời xa nhà mấy năm, Chu Gia Mẫn càng trở nên bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích như thế. Nữ nhi ông yêu chiều từ nhỏ này rốt cục khiến ông nếm được hậu quả xấu của việc dung túng. Chu Gia Mẫn không lay chuyển được phụ mẫu, bị Chu Tông Ngạn cưỡng ép đưa vào trong phòng, ấn trên mặt đất. Sài thị hỏi, Ngụy Quốc Công. ngài đang làm gì vậy? Chu Tông Ngạn trịnh trọng bái Sài thị, vẻ mặt hổ thẹn, nghe nói quân sử tỉnh lại, ta và A Ninh không kịp chờ đợi mang theo nữ nhi bất hiếu đến đây. Nói thật, ta thực sự không mặt mũi gặp các ngươi, là ta không biết dạy nữ nhi, nên mới có thể để Mẫn Mẫn làm rất nhiều chuyện sai. Ta không dám cầu xin các ngươi tha thứ, chỉ có thể mang nó đến, tùy các ngươi xử lý. Phụ thân, vì sao ngài phải nói như vậy, rõ ràng con không làm cái gì. Mấy ngày nay Chu gia Mẫn đều nói không làm, phụ mẫu không những không thể hiểu nàng ta, bao dung nàng ta, ngược lại muốn kéo nàng ta đến nơi này để trị tội. Sớm biết như thế, ngày đó tại sao nàng ta phải cùng đến Nghiệp Đô chứ? Phùng thị nói, Mẫn Mẫn, chuyện đến nước này, vì sao ngươi còn không nhận sai? Người đang làm, trời đang nhìn. Nếu ngươi thành tâm sám hối, có lẽ còn sẽ có đường sống. Chu gia Mẫn kiên quyết nói ra, ta không có sai. Các người luôn miệng nói ta làm sai, có chứng cứ gì? Mậu Tiên, huynh đừng nghe bọn họ nói lung tung, thật sự cái gì ta cũng không làm. Huynh hãy tin ta. Ánh mắt tan rã của Tiêu Đạt dần dần chuyển lên người Chu gia Mẫn, chỉ có điều ánh mắt kia vô cùng lạ lẫm, lạnh lẽo như băng, giống như trong mắt hắn chỉ là vật chết. Chu gia Mẫn bị ánh mắt này hù dọa, đột nhiên không còn khí thế như vừa nãy nữa. Chẳng lẽ hắn đã biết thứ gì rồi? Không thể nào, sẽ không lưu lại chứng cứ, người phải diệt trừ. Cố tiên sinh, người đã mang đến. Ngoài cửa có người kêu lên. Chu gia Mẫn quay đầu, nhìn thấy Trương Đức Uy tiến vào trước, vẻ mặt nặng nề, phía sau hắn là hai tên lính kéo một người đi vào, đặt ở bên cạnh nàng ta. Người kia đau khổ rên rỉ, duỗi cái tay đầy máu về phía nàng ta vô ý dời sang bên cạnh hai bước, ngón tay không ngừng phát run. Người kia bị đánh đến mặt mũi sưng húp, trên người không có một chỗ nào lành lặn. Hai chân gân cốt giống như đều đã bị đánh gãy, vô lực gấp lại cùng một chỗ. Chu gia Mẫn bỗng nhiên mở to hai mắt. Người này đúng là Trương Dũng. Lúc trước Tiêu Đạt không giết hắn. Ánh mắt Trương Đức Uy rũ xuống nhìn mặt đất, trong lời nói có một phần tức giận, nhị tiểu thư, Trương Dũng đã khai tất cả rồi, hơn nữa ta cũng đã đi hỏi Lý Đô Đầu, lời hắn nói hoàn toàn khớp với khẩu cung của Trương Dũng. Là ngươi giả làm người đòi nợ, dùng tính mạng Thiệu Khang để uy hiếp, sai sử Chu thị đến Tiêu phủ, trù tính đuổi thiếu phu nhân đi, sau khi sự việc bại lộ lại giá họa cho Trịnh Lục Châu. Không. Bọn họ nói dối, ta không liên quan đến chuyện này. Trương Dũng, vì sao ngươi hãm hại ta? Chu gia Mẫn hô. Trương Dũng ngay cả lời cũng nói không lưu loát, tay run rẩy chỉ vào Chu gia Mẫn, lại vô lực rũ xuống. Trên người đau đến tê dại hết rồi, gã biết mình sắp chết. Lý Diên Tư gạt gã không thể giúp Chu gia Mẫn giấu giếm nữa. Lúc trước không nên hồ đồ bị nàng ta dụ dỗ, nếu không làm sao có kết cục như bây giờ. Chu gia Mẫn tuyệt vọng nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt từng gương mặt lạnh lùng và không tín nhiệm trong phòng. Đầu tiên nàng ta bò qua ôm lấy đùi Chu Tông Ngạn, giọng nói gấp gáp, phụ thân, từ nhỏ ngài hiểu rõ con nhất, ngài giúp con một chút. Nhất định là có người muốn hại con. Chu Tông Ngạn cắn răng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn nàng ta. Vốn dĩ ông còn ôm một chút hy vọng, có lẽ mình đã đoán sai, thật sự có người hãm hại nàng ta. Nhưng bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, sự thật phơi bày trước mắt. Thấy Chu Tông Ngạn thờ ơ, Chu gia Mẫn lại leo đến bên chân Phùng thị, nắm váy bà, nước mắt đảo quanh hốc mắt, mẫu thân ngài phải cứu con là nữ nhi người hoài thai 10 tháng sinh ra mà. Ngài cứ nhẫn tâm nhìn người khác hại con như vậy sao? Ngươi còn nói là người khác hại ngươi. Mẫn, ngươi là nữ nhi ruột thịt của ta, nhưng ngươi mắc lỗi lầm hết lần này đến lần khác. Nếu ngươi thật sự muốn một con đường sống, thì hãy nói ra tung tích của Tiểu Nhiễm. Chỉ cần tìm được nó, có lẽ ngươi còn có thể lấy công chuộc tội, biết không? Phùng thị cúi đầu đau khổ khuyên nhủ. Là ngươi thông báo cho Ngọc Loan đi chặn đường nàng. Thần trí Tiêu Đạt tựa hồ trở về ngay lập tức, nhìn chằm chằm Chu gia Mẫn. Chu gia Mẫn bị nét mặt của hắn làm cho giật mình, lùi lại mấy bước, nhiệt độ toàn thân tự nhiên biến mất, vô thức lắc đầu, không ngờ Tiêu Đạt lại lập tức vén chăn lên xuống giường, đi thẳng về phía Chu gia Mẫn, đưa tay bóp lấy cổ nàng ta, nói cho ta nàng ở đâu. Mậu Tiên. Chu gia Mẫn chỉ tới kịp phát ra hai tiếng. Đừng gọi ta, ngươi không xứng gọi tên của ta. Tiêu Đạt đuôi mắt muốn nứt ra, quát, lúc đầu quả thật là mắt ta bị mù mới có thể coi trọng nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi. Ngươi dám hại mẫu thân của ta, hại thê tử của ta, hiện tại ta sẽ giết chết ngươi. Chu Gia Mẫn nắm lấy cổ tay của hắn, bị hắn bóp đến hai mắt trắng giả, cả khuôn mặt trướng thành màu đỏ tía. Mậu Tiên, con tỉnh táo một chút. Nó vừa tỉnh lại, thân thể còn rất yếu, trên tay còn có vết thương, hai người các ngươi nhanh đi kéo nó ra. Sài Thị nói với Ngụy Tự và Trương Đức Uy. Ngụy Tự là ước gì nhìn thấy Tiêu Đạt bóp chết Chu Gia Mẫn, nữ nhân này làm đủ trò xấu, thế mà còn có mặt mũi chạy đến Nghiệp Đô, nhưng dù sao phu thê Ngụy Quốc Công còn ở đây, quân sự bóp nàng ta chết tại chỗ thật, hai nhà đều sẽ rất khó nhìn mặt nhau, hắn đành phải đi tới. Trương Đức Uy biết bản thân cho tới nay đều bị Chu Gia Mẫn lừa dối lợi dụng, trong lòng mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Đạt giết người như vậy, cũng vội vàng đi tới. Nhưng Tiêu Đạt mấy ngày không ăn gì, sức lực vẫn mạnh đến kinh người. Hai người bọn họ dùng hết sức chín trâu hai hổ, mới làm cho hắn buông lỏng tay, mà cổ Chu Gia Mẫn đã bị hắn bóp hiện hai vết đỏ rất sâu, quỳ xuống đất ho khan. Phùng Thị muốn đi qua, nhưng lại bị Chu Tông Ngạn kéo cánh tay. Dù sao trước khi đến đã nói, bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không thể can thiệp. Chuyện Chu Gia Mẫn đã gây nên, muốn nàng chết mấy lần cũng không đủ. Cho đến bây giờ, Chu Gia Mẫn vẫn luôn cho rằng mình là người đặc biệt nhất trong lòng Tiêu Đạt. Tiêu Đạt thích nàng ta nhiều năm như vậy, phần này tình cảm không thể nói không còn liền không còn. Chỉ cần Vi Nhiễm biến mất, nàng ta còn có cơ hội trở lại bên cạnh Tiêu Đạt, lần này nàng ta nhất định sẽ cố gắng đền thù thiếu thốn trước kia. Còn những chuyện ác nàng ta làm ra, chẳng qua là thủ đoạn để trở lại bên cạnh hắn, hắn nhất định sẽ tin nàng ta, tha thứ cho nàng ta. Nhưng cho tới giờ khắc này, thời điểm nàng ta suýt nữa mất mạng dưới tay hắn mới nhận ra, hắn thật sẽ giết chính mình. Những ý nghĩ lúc đầu kia chẳng qua là mong muốn đơn phương, lừa mình dối người của nàng ta mà thôi. Trong phòng nhất thời trở nên rất yên tĩnh. Tiêu Đạt thở hổn hển, bị Ngụy Tự ôm lấy bả vai từ phía sau, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn đã không có cách nào khống chế cảm xúc và lý trí của mình nữa rồi, chúng nó như dã thú xông ra khỏi lồng giam, cắn nuốt hắn, đây là chuyện hết sức nguy hiểm. Hắn ổn định lại tinh thần, nói với Chu Gia Mẫn, ta không muốn dùng phương pháp bức cung trong quân danh với ngươi nên tốt nhất ngươi hãy thành thật khai báo. Ta thật sự không biết nàng ở đâu, cho dù huynh giết ta cũng vô dụng. Chu Gia Mẫn buồn bã nhìn qua mặt đất nói, nơi này không ai giúp nàng ta nữa, bao gồm cả cha mẹ, người đã sinh dưỡng nàng ta, hôm nay nàng ta thật sự chạy không thoát rồi. Nếu nàng ta thật biết Vi Nhiễm ở đâu là tốt rồi. Hiện tại chỉ có Vi Nhiễm mới có thể cứu nàng ta. Lúc này, Cố Thận Chi chen miệng nói, quân sử, có lẽ nàng ta nói thật. Lúc ấy, mặc dù Ngọc Loan đến chặn đường, nhưng bị Trịnh Tiêu Đầu dẫn người ngăn cản, cũng không có đuổi kịp chúng ta. Mang Tiểu Nhiễm đi chắc là một người khác hoàn toàn. Hoặc là Lưu Mân còn sắp xếp những người khác. Sẽ không. Lý Diên Tư từ bên ngoài đi tới, nhìn thoáng qua trong phòng liền biết xảy ra chuyện gì. Hắn tiếp tục nói với Cố Thận Chi, lúc ấy chúng ta người đi theo Thái Ninh Tiết Độ Sứ đến Thái Nguyên, rồi sau đó vẫn có trạm gác ngầm ở lại Thái Nguyên để theo dõi. Ta vừa nhận được truyền tấu của bên kia nói phía Lưu Mân cũng không có động tĩnh gì, có lẽ thiếu phu nhân không trên tay hắn. Đầu mối duy nhất lại bị cắt đứt, Tiêu Đạt lấy tay đè trán, chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Ngụy Tự vội vàng đỡ hắn ngồi ở trên ghế bên cạnh nghỉ ngơi, Lý Diên Tư nhìn Chu Gia Mẫn ở trên mặt đất, hỏi chúng nhân, Chu nhị tiểu thư nên xử trí như thế nào? Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Đạt. Sài Thị không muốn vào lúc này bức Tiêu Đạt, nhưng cũng muốn chấm dứt chuyện này. Đối với Tiêu Đạt mà nói, mới vừa rồi là nhất thời nóng lòng, nhưng suy cho cùng Chu Gia Mẫn đã cứu tính mạng của hắn, hay là chị vợ trên danh nghĩa của hắn, càng là nữ nhân hắn đã từng thích. Không ai có thể thay Tiêu Đạt trừng trị Chu Gia Mẫn. Tiêu Đạt trầm mặc một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước mặt Chu Tông Ngạn và Phùng Thị. Chu Gia Mẫn trong lòng còn giữ một tia hy vọng, sợ hãi quan sát. Tiêu Đạt nói, hành vi của Chu Gia Mẫn, bất kỳ ai cũng không che chở được. Nếu ta giao cho nha phủ điều tra theo thủ tục, nàng chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tiêu Đạt ta không phải người vong ân phụ nghĩa, suy cho cùng nàng ta là nữ nhi của hai vị, đã từng cứu mạng ta lúc còn trẻ. Ta lấy quân pháp trừng trị, hai vị nghĩ như thế nào? Phùng Thị buồn bã gật đầu, Chu Tông Ngạn thở dài nói, ta biết ngươi trị quân xưa nay nghiêm minh, cứ do ngươi xử trí đi. Hai người bọn ta không một câu oán hận. Tiêu Đạt được Chu Tông Ngạn đồng ý, liền quay qua Chu Gia Mẫn, từ trên cao nhìn xuống nàng ta nói, truyền mệnh lệnh của ta, kéo Chu Gia Mẫn ra ngoài chịu phạt 30 trượng, sống chết không quan tâm. Chu Gia Mẫn sửng sốt, 30 trượng, nàng ta còn sống nổi sao? Lúc này, đã có người tiến đến kéo nàng ta tuyệt vọng tru lên, tay gắt gao nắm lấy khung cửa bằng gỗ đào, điên cuồng kêu khóc, nhưng trong phòng không ai để ý đến nàng ta. Nàng ta bị cưỡng ép kéo đi, trơ mắt nhìn Tiêu Đạt ở trong cửa quay lưng đi, dần dần biến mất khỏi tầm mắt nàng ta. Rốt cục, nàng ta không còn kêu khóc dãy dụa nữa, bởi vì nàng ta biết như thế cũng không thay đổi được cái gì. Cuộc đời của nàng ta không phồn hoa như gấm, ánh nắng tươi sáng nữa, mà tất cả biến thành một mảnh xám tro. Trong phòng, Chu Tông Ngạn che lỗ tai Phùng Thị, lòng đau như dao cắt. Tất cả những điều này là do Chu Gia Mẫn gieo gió gặt bão, không thể đổ lỗi cho người khác. Nhưng Chu Gia Mẫn cũng là nữ nhi ông yêu thương nhất. Sớm biết như thế, lúc trước đã không nên theo ý nàng ta, sớm gả nàng ta đi. Có lẽ, kết quả sẽ khác hoàn toàn. Quả thực, ông đã từng nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bảo vệ nữ nhi. Nếu là đổi lại lúc trước, cũng không phải không thể. Nhưng bây giờ là tình hình gì? Tiêu Nghị mang quân mã muốn đánh tới kinh thành, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì Giang Sơn lập tức sẽ đổi chủ, vậy thì Tiêu gia chính là hoàng tộc. Mưu hại hoàng hậu tương lai, chính thê hoàng tử, con cháu hoàng tộc là tội danh gì? Cho dù Chu Tông Ngạn ông bản lĩnh thông thiên, sao còn có thể giữ được Chu Gia Mẫn? Trừ phi là Vi Nhiễm đứng ở đây, đích thân mở miệng với Tiêu Đạt, có lẽ còn có một chút hy vọng sống sót. Các ngươi đều ra ngoài cả đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Tiêu Đạt vô lực nói. Sài Thị đứng lên trước, khẽ gật đầu với đám người, tất cả mọi người trong phòng lần lượt theo bà đi ra ngoài, Ngụy Tự đi ở cuối cùng, ánh mắt lo âu nhìn Tiêu Đạt, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Đạt nằm lại trên giường, yên lặng nhìn đỉnh màn một lúc, ngủ không được, dứt khoát mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Tháng Giêng, trong phủ vì muốn tăng thêm chút không khí vui mừng nên vẫn treo một ít đèn lồng và hoa hồng. Màu đỏ rất chói mắt, hắn quay đầu ra không muốn nhìn thấy, hai chân vô thức đi tới nơi ở của Vi Nhiễm. Cái viện này vốn là địa phương rất hẻo lánh trong phủ, xưa nay không có người qua lại. Vi Nhiễm vừa đến Tiêu gia, đã được sắp xếp ở chỗ này, cũng không oán giận một lời. Sau này Tiêu Đạt từng đề nghị đổi cho một chỗ có vị trí tốt hơn một chút, nhưng nàng nói ở đã quen, có tình cảm với nơi này, cũng không muốn đổi. Từ trước đến nay nàng rất trọng tình cảm. Cửu Lê, người trong tộc, thậm chí một viện tử nàng từng ở, nàng đều trân trọng. Tiêu Đạt chưa bao giờ nghĩ tới, một nơi không đáng chú ý như vậy, bây giờ lại thành chỗ làm hắn lưu luyến nhất trong Tiêu phủ. Hắn đi vào trong viện, nhìn thấy một người đang loay hoay tưới nước cho cây, tưởng là ảo giác, dụi dụi con mắt, giật mình vì đó cũng không phải nàng. Dương Nguyệt quay đầu nhìn thấy Tiêu Đạt đứng ở trong sân, giật nảy mình, vội vàng lau tay lên tạp dề trước người, bước tới nghênh đón, quân sử, sao ngài lại tới đây? Bệnh của ngài không sao chứ? Nàng là thị nữ của Vi Nhiễm, không tiện ở bên cạnh chăm sóc Tiêu Đạt, cho nên chỉ nghe ngóng bệnh tình của Tiêu Đạt từ người khác. Tất cả mọi người nói, chưa từng gặp quân sử bệnh đến nặng như vậy. Ừm. Tiêu Đạt đáp một tiếng, mặc dù có chút thất vọng, nhưng trông thấy Dương Nguyệt, vẫn cảm thấy hết sức thân thiết, hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Lúc tiểu thư ở đây từng nói viện này quá quạnh quẽ, muốn trồng mấy cây hoa đào, trồng thêm ít cây hoa quế. Nói mùa xuân là thời điểm hoa đào nở rộ, mùa thu là thời điểm hoa quế phiêu hương. Dương Nguyệt cùng Tiêu Đạt nhìn những cây giống trụi lũi kia, nói tiếp, nhưng nàng còn nói mình trời sinh tính tình lười biếng, có lẽ không chăm sóc tốt cho cây cỏ được, chuyện này cứ kéo dài đến bây giờ. Nô tỳ nghĩ thừa dịp nàng không ở đây, bèn giúp nàng trồng, chờ nàng trở về, thấy được có lẽ sẽ vui lắm. Nói đến phần sau, nàng ấy giơ tay lau nước mắt, tiếng nói nghẹn ngào. Từ khi nàng ấy được Vi Mậu cứu, luôn ở bên cạnh chăm sóc Vi Nhiễm, chưa từng rời đi. Vi Nhiễm mất tích, trong lòng nàng ấy giống bị cắt đi một khối thịt. Ta giúp ngươi làm. Tiêu Đạt nói, đã vén tay áo lên, cầm lấy thủng sắt đào đất. Quân sử, việc này tuyệt đối không được. Dương Nguyệt muốn cản, nhưng Tiêu Đạt lại khoát tay áo, tự lo đào đất trồng cây. Hắn cũng không biết bây giờ bản thân có thể làm những gì, trong lòng trống rỗng giống như một cái xác không hồn. Dường như chỉ có làm như vậy mới có thể lấp đầy lỗ trống trong lòng được một chút, mới có thể có một chút liên quan với nàng. Dương Nguyệt biết Vi Nhiễm mất tích, khó chịu nhất phải là Tiêu Đạt. Dù sao trong bụng Vi Nhiễm còn mang thai con của hắn. Dưới tình huống hắn còn chưa biết, cả mẹ lẫn con đều biến mất, sống chết chưa rõ. Nàng ấy vốn muốn khuyên hai câu, nhưng nàng ấy là một hạ nhân, lại không biết nói chuyện. Có lẽ lúc này, để Tiêu Đạt làm những việc này đối với hắn mà nói mới tốt. Quân sử, thì ra ngài ở chỗ này. Để thuộc hạ tìm cả buổi. Ngụy Tự từ bên ngoài tiến đến, nhìn thấy trên mặt, trên tay Tiêu Đạt đều là bùn, đang đỡ một cây mầm, vội vàng tiến lên ngăn lại nói, quân sử, ngài vừa mới tỉnh lại, còn chưa ăn gì, những việc này hãy để thuộc hạ làm. Ngụy Tự, để cho ta tự tay làm chút việc cho nàng, đừng cản. Tiêu Đạt nói khẽ. Ngụy Tự sững sờ, nhìn về phía sườn mặt cô đơn của Tiêu Đạt, chậm rãi buông lỏng tay ra. Hắn theo Tiêu Đạt nhiều năm như vậy, khi nào nhìn thấy quân sử luôn luôn uy phong lẫm liệt, đánh đâu thắng đó mất tinh thần như thế. Giống như một con giả thú đã mất đi răng nanh và móng vuốt sắc nhọn ngồi tại đỉnh núi nhìn về nơi xa. Vi Nhiễm mang đứa bé mất tích, đã kích này với hắn thực sự quá lớn. Có tên lính ở bên ngoài ngó đầu dò xét, Ngụy Tự bước nhanh đi ra ngoài, hỏi, thế nào rồi? Binh sĩ xoa xoa đôi bàn tay, nói, quân đội của sử tướng giao chiến với quân đội của Hán đế ở chỗ cách kinh thành về phía bắc hơn 20 dặm, Hán đế đại bại, cùng Dư Siêu chạy trốn, sử tướng giết Lý Tịch, trước mắt đã dẫn quân vào kinh thành. Có điều, trong lúc giao chiến, Dư Siêu giở trò lừa bịp, khiến sử tướng rơi vào ổ mai phục, bị thương, may mắn được Triệu Giáo Đầu bảo vệ. Ngụy Tự trố mắt, lại là Triệu Cửu Trọng. Triệu Cửu Trọng ở trong quân đội tốc độ thăng tiến nhanh chóng, khiến Ngụy Tự và Trương Đức Huy đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Năm đó, bọn họ đi theo Tiêu Đạt đều bắt đầu từ binh lính cấp thấp nhất, bỏ ra thời gian 5-6 năm mới chậm rãi bò lên. Triệu Cửu Trọng thế mà chỉ mất chưa đến nửa năm, bộc lộ tài năng ở trong quân để cho sử tướng và quân sử đều chú ý tới y. Ngụy Tự tuy là một kẻ lỗ mãng, nhưng cũng cảm nhận được uy hiếp rất rõ ràng của tên thanh niên Triệu Cửu Trọng này. Có lẽ không tới bao lâu, y đã có thể ngồi ngang hàng với mình rồi. Ngụy Tự đang nghĩ ngợi làm sao bẩm báo việc này với Tiêu Đạt thì lại có một người thở hồng hộc chạy tới, tay chỉ sau lưng, Ngụy Đô Đầu, không. Không xong rồi. Lại làm sao? Ngụy Tự tức giận nói. Vừa nãy bọn ta kéo Chu Nhị tiểu thư đi chịu phạt, nàng ta nói không muốn để cho phu thê Ngụy Quốc Công nghe được tiếng kêu thảm thiết của nàng ta, muốn chúng ta đem nàng ta kéo tới bên ngoài cửa hông hành hình. Bọn ta suy nghĩ một lát lại đồng ý, nào biết được vừa đánh mấy cái, bỗng nhiên xông ra một nhóm người, cướp người đi mất. Binh mã sử đã dẫn người đuổi theo. Ngụy Tự nhanh chóng bẩm báo cho Tiêu Đạt, Tiêu Đạt đang ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay chôn đất, nghe cũng không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên nói, nàng ta đã có người tiếp ứng, chắc hẳn đã sắp xếp kế hoạch chu toàn, Trương Đức Quy chưa chắc có thể đuổi theo được. Ban đêm, Trương Đức Quy trở về, quả nhiên chưa đuổi kịp. Chu Tông Ngạn sắc mặt ngưng trọng, nào ngờ đã đến lúc này Chu Gia Mẫn lại vẫn giữ lại chiêu sau. Ông vốn muốn tự đi bắt Chu Gia Mẫn trở về, Tiêu Đạt nói, nhạc phụ không cần như thế. Ngài là ngài, nàng ta là nàng ta. Nàng ta làm những chuyện như vậy, vốn là không có liên quan gì đến ngài. Nếu bị người mang đi, chắc hẳn sớm có dự tính, ngài đuổi theo cũng không làm được gì. Không bằng sớm đi về nghỉ ngơi, ngày mai cùng ta lên kinh. Ta sẽ sai người truy tìm hành tung của nàng ta. Trong lòng Chu Tông Ngạn cảm xúc phức tạp, chắp tay xuống rồi đi ra ngoài. Ông chinh chiến nửa đời, không ngờ về già phải bị một đứa con gái liên lụy đến nước này. Bây giờ, ông hoàn toàn đoán không ra rốt cuộc Chu Gia Mẫn muốn làm gì. Sau khi ông trở về, làm sao cũng ngủ không được, gọi Hoắc Nguyên đến bên cạnh, ngươi âm thầm tìm kiếm tung tích của Nhị tiểu thư, nhất định phải tìm được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hoắc Nguyên nhìn Chu Tông Ngạn một cái, đáp một tiếng rồi nhanh chóng lui xuống. Từ khi Vi Nhiễm vào đất thuộc, cơ bản đều đi lại bằng thuyền. Thuyền chở khách này rất lớn, trên dưới tổng cộng có 3 tầng, khoang đáy dùng để vận chuyển hàng hóa, ở giữa chở người, trên đỉnh còn có lều nhỏ để người chèo thuyền nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng, nàng đi đến bong tàu đón gió, thì thấy trên sông phần lớn là dạng thuyền chở đầy khách như này qua lại như thoi đưa, hai bên bờ hoặc là bình nguyên ốc giả, khói bếp lượn lờ, hoặc là thành trì phồn hoa, ca múa mừng cảnh Thái Bình. So với Trung Nguyên mấy năm hỗn chiến liên miên, Đất Thục thì thái bình hơn rất nhiều, không có chiến loạn lớn, tình hình bách tính so sánh với Trung Nguyên quả thực cách biệt một trời. Đây là Thục quốc Mạnh Linh quân cai quản, không để cho nàng thất vọng. Thẩm Kiêu đi đường thủy chủ yếu xuất phát từ hai điểm lo lắng. Chủ yếu chính là xóa đi tung tích, hắn xuất thân cấm quân, đương nhiên có chút năng lực điều tra và phản điều tra. Thứ hai, Đất Thục xác thực mạng lưới sông ngòi dày đặc, bốn phương thông suốt, đi thuyền cũng càng nhanh. Càng tới gần thành đô, thành trì càng lớn càng phồn hoa. Vi Nhiễm đương nhiên biết, mình mất tích như vậy sẽ khiến cho rất nhiều người lo lắng, cũng từng nghĩ âm thầm truyền tin tức ra ngoài, chí ít báo bình an cho người nhà. Nhưng Thẩm Kiêu làm việc cẩn thận, một giọt nước cũng không lọt. Tiểu Viên lại là người nước Thục, đương nhiên sẽ không giúp nàng. Ngày hôm đó, thuyền dừng ở sát Kim Thủy Thành của Giảng Châu, dự định bổ sung chút vật tư rồi lên đường tiếp. Vi Nhiễm xuống thuyền, nôn kịch liệt ở bến tàu. Tiểu Viên vội vàng đi bẩm Thẩm Kiêu, Thẩm Kiêu mang ngự y tới kiểm tra. Ngự y họ Bạch, tóc bạc sắc mặt hồng hào, khuôn mặt hiền lành, vốn là quản lý của ngự y viện trong Thục cung, nghe nói năm đó cũng nhờ có lão, Thái hậu mới thuận lợi sinh Mạnh Linh quân nên đạo đức uy tín rất cao. Bạch ngự y lớn tuổi, sau đó mở dược đường ở thành đô, tùy tiện xem bệnh cho người ta. Nhưng khi rảnh rỗi thì ngự y trong cung một chút, Mạnh Linh quân có bệnh gì cũng đều mời lão tới khám. Lần này vì phòng Vi Nhiễm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên cố ý mời lão nhân gia đến đây tiếp ứng. Bạch ngự y tất nhiên là biết phân lượng của Vi Nhiễm ở trong lòng hoàng đế, không hề dám thất lễ. Ôi, phu nhân sợ là lặn lội đường xa nên hơi say sóng. Thẩm thống lĩnh, không bằng chúng ta tạm nghỉ một đêm ở trong thành này đi. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ đến quốc đô. Bạch ngự y đề nghị. Thẩm Kiêu thấy sắc mặt Vi Nhiễm tái nhợt, cũng không gánh nổi trách nhiệm nếu nàng có sai sót, bèn gật đầu đồng ý. Tiểu Viên đi lấy áo choàng dày và mũ sa đến cho Vi Nhiễm, sau đó Thẩm Kiêu liền dẫn mấy người đi vào thành gọi một cỗ xe ngựa tới. Kim Thủy Thành do Giảng Châu quản lý, nhưng vì gần thành đô, nên làm nhà kho quốc đô, thương mậu phùng vinh. Từ khi Thục Hán khôi phục thông thương, gấm Tứ Xuyên và lá trà từ nơi này liên tục không ngừng vận chuyển về Trung Nguyên, đồng thời hàng tư đến từ Trung Nguyên cũng giống như thủy triều tràn vào, thương nhân tụ tập. Bọn họ nán lại trong một khách điếm lớn nhất thành, trên dưới tổng cộng có 5 tầng, mười mấy tiểu nhị dẫn khách vẫn loay hoay chân không chạm đất. Lầu một là đại đường chuyên dùng để cho khách ăn cơm, chỉ còn lại một cái bàn trống. Thẩm Kiêu mang Vi Nhiễm đi qua, tiện tay gọi vài món thức ăn, cố ý dặn thêm một câu, cố gắng làm thanh đạm chút. Được rồi. Tiểu nhị sảng khoái lên tiếng, liền quay đầu đi làm việc. Trên đại sảnh không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Nhìn cách ăn mặc của những người kia có lẽ là các thương nhân. Sau lưng Vi Nhiễm có một bàn người tựa hồ đang nói về chuyện Đại Hán, giọng nói truyền đến bàn bọn họ. Một người trong đó nói ra, Tiêu Nghị và Hán Đế đánh nhau một trận, Hán Đế đại bại, chạy trốn tới trong thôn trang vùng ngoại ô Kinh Thành, thái giám bên cạnh hắn ta nghĩ lầm truy binh đến, trong lúc vội vàng chặt đầu hắn ta xuống để bảo toàn tính mệnh. Hán Đế tuổi còn trẻ, cứ như vậy chết mất. Vi Nhiễm từng nhìn thấy thần kỹ, đương nhiên biết tình cảnh lúc ấy như thế nào. Đó cũng là hắn ta gieo gió gặt bão. Thân thiết với tiểu nhân, xa lánh hiền thần. Cha con Tiêu Nghị kia những năm gần đây vì hắn lập được bao nhiêu chiến công. Hán Đế muốn giết trung thần, tất nhiên là bị cả nước phản đối. Chỉ có điều Tiêu Nghị một thần tử, muốn để các đường tiết độ sứ ủng hộ hắn làm hoàng đế cũng không dễ dàng như vậy. Nhà Hán không có ai, làm sao hắn không được làm hoàng đế chứ? Từ xưa kế vị chú trọng danh chính ngôn thuận, hắn phải hỏi qua ý kiến triều thần và cả Thái hậu nữa. Thái hậu làm sao bằng lòng để một người khác họ làm hoàng đế? Đương nhiên sẽ đẩy người đứng đầu tông thất họ Lưu lên. Chỉ có điều người kia vừa được đề cử thì bệnh nặng mà chết. Người tin tường đều biết đã xảy ra chuyện gì. Nhà Hán đổi chủ là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ, Tiêu Nghị tay cầm binh lính quan trọng, bốn phương khuất phục. Một người đàn bà như Thái hậu không đồng ý thì làm sao? Trung Nguyên liên tục hỗn chiến mấy năm, bách tính đều rất cần một cái quân chủ có năng lực để ổn định thế cục. Người này, không phải Tiêu Nghị thì không được. Từ ngày đó đến nay, đây là lần đầu tiên Vi Nhiễm nghe được tin tức có liên quan đến đất Hán và Tiêu gia, nghiêm túc lắng nghe, hy vọng có thể được nghe lại chút tin tức có đề cập đến Tiêu Đạt. Lúc này, người bàn bên cạnh nói, ta nói chứ, tin tức các ngươi nói là nửa tháng trước rồi, Tiến triển mới nhất là Tiêu Sử Tướng đã được thuộc hạ của hắn ép đẩy lên Long ỷ, bất đắc dĩ làm hoàng đế. A, ngươi là tới từ đất Hán sao? Đương nhiên, ta chính là người từ trong thành Đông Kinh tới. Người kia đắc ý nói. Đám người lập tức vây qua mồm năm miệng mười hỏi dò, người kia nói, đầu tiên, Thái hậu cho sử tướng giám sát đất nước, sau đó chính thức hạ cáo lệnh, nhường ngôi vua cho sử tướng. Mấy ngày trước, sử tướng đã đăng cơ, đổi quốc hiệu là Chu. Các ngươi còn ở chỗ này gọi Hán, Trung Nguyên sớm đã thay đổi triều đại, không còn Hán nữa. Đám người than thở, Đông Hán tồn tại chỉ có mấy năm, nhớ năm đó Cao Tổ lập quốc, cũng là sự nghiệp to lớn tạo nên tiếng vang oanh oanh liệt liệt, làm sao biết truyền đến trên tay người kế nhiệm thì Giang Sơn cứ thế bị hắn ta tự tay đặt xuống. Còn đưa vào trong tay thần tử đắc lực nhất của hắn ta. Người kia lại nói tiếp, các ngươi đều biết sử tướng vốn có hai đứa con trai chứ. Một người là con nuôi, chính là Tiêu Đạt danh tiếng nổi như cồn, một đứa con ruột khác lại không có tiếng tăm gì. Sau khi hắn lên ngôi, thăng chức cho Tiêu Đạt là Trấn Ninh Tiết Độ Sứ, Kiểm Giáo Thái Bảo, Thái Nguyên Quận Hầu, lấy thân phận hoàng tử ra trấn giữ Thiền Châu. Vi Nhiễm nghe được tên Tiêu Đạt, trái tim nhảy lên một cái, không tự giác nắm chặt ngón tay. Thai nhi trong bụng giống như cũng cảm nhận được người bên ngoài đang nói đến phụ thân của mình nên động đậy. Lập tức có người hỏi, Tiêu Đạt vốn là chỉ huy sứ Thiên Hùng Quân, đó là nha binh đệ nhất Đại Hán, đây không phải ngoài mặt thì thăng chức nhưng thật ra chính là giáng chức sao? Người kia cười một tiếng, dù sao Tiêu Đạt là con nuôi, ngay cả một vương đô cũng không phong, nhìn như được trọng dụng, nhưng thật ra là coi giữ Giang Sơn cho con trai ruột của hoàng đế đó. Ngược lại đứa con ruột kia, cái gì cũng không làm đã được phong kỳ vương, đặt tên là Tư Không. Tất cả đám người xôn xao, mồm năm miệng mười nghị luận. Trong lòng Vi Nhiễm cũng không nói ra được là tư vị gì. Nếu là huynh đệ cha con gia đình bình thường, có lẽ vĩnh viễn sẽ không đối mặt với vấn đề tàn khốc như vậy. Chỉ khi nào đến gia đình đế vương, huyết thống trở thành nhân tố quan trọng cần phải cân nhắc nhất. Nàng biết cuối cùng là Tiêu Đạt làm hoàng đế, nhưng nàng không muốn trông thấy hai huynh đệ Tiêu Đạt và Tiêu Thành Chương trở mặt thành thù. Dù sao tình cảm huynh đệ của bọn họ tốt như vậy. Lúc này, tiểu nhị đã bưng thức ăn lên, Vi Nhiễm cũng không có tâm trạng nghe nữa, cúi đầu ăn cơm. Nàng không có khẩu vị gì, lúc ở trên thuyền, Thẩm Kiêu vì quan tâm khẩu vị của nàng, cố ý dặn phòng bếp làm chút đồ ăn Trung Nguyên, đồ ăn của nàng phải luôn tương đối thanh đạm, nhưng mà thức ăn ở đây chính là thức ăn điển hình của đất Thục. Phu nhân, ngài ăn thêm chút nữa nhé. Tiểu viên khuyên nhủ. Thẩm Kiêu thấy Vi Nhiễm ăn hai miếng đã buông bát đổ xuống, biết ít nhiều là bị ảnh hưởng bởi lời nghị luận vừa rồi của đám thương nhân, bèn nói với tiểu viên, đi dặn phòng bếp làm một bát mì sợi thanh đạm tới. Thêm một quả trứng gà. Tiểu viên vội vàng chạy đi. Bạch Ngự Y không biết thân phận của Vi Nhiễm, cũng đi theo nghị luận vài câu, nghe nói trước khi Hán đế đăng cơ rất coi trọng đứa con nuôi Tiêu Đạt này. Làm sao sau khi lên ngôi, thái độ lại thay đổi. Cũng không biết bây giờ Tiêu Đạt cảm thấy như thế nào. Chuyện của Hoàng thất Trung Nguyên, chúng ta vẫn không nên nghị luận. Thẩm Kiêu xen lời lão. Ăn cơm xong, mấy người trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Vi Nhiễm ở phòng trên, trong phòng rộng rãi thoát đãng, bố trí sang trọng. Trên sân thượng có thể nhìn ra bến tàu ven sông, còn có các tòa nhà dày đặc ở phía xa xa. Tiểu viên đi chuẩn bị đồ tắm rửa, Vi Nhiễm từ trong ngực lấy ra cái lược Tiêu Đạt tặng, nhẹ nhàng vuốt lên hoa văn trên mặt. Nàng có hơi lo lắng cho Tiêu Đạt, lại cảm thấy bất công thay hắn. Tiêu Nghị nặng bên này nhẹ bên kia, Sài thị có phản đối hay không? Thái độ của Tiêu Thành Chương như thế nào? Trong lòng Tiêu Đạt chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nàng biết Tiêu Đạt chưa chắc có lòng tranh quyền đoạt lợi, nhưng đi tới vị trí hôm nay cũng không phải là Tiêu Đạt muốn lui, người bên cạnh sẽ để hắn lui. Huống chi Tiêu Nghị không phải không biết, bản tính của Tiêu Thành Chương quả thực không xấu, nhưng tuyệt đối không có tố chất làm đế vương, Tiêu Đạt có năng lực bảo vệ Giang Sơn hơn hắn. Nàng muốn ở bên cạnh Tiêu Đạt, muốn an ủi hắn, nhưng mà nàng ở xa tận chân trời, không làm được cái gì. Thậm chí ngay cả cho hắn một cái tin tức nàng cũng không được. Thẩm Kiêu trông giữ nàng, bên ngoài lỏng bên trong nghiêm, vừa rồi nàng muốn lén lút ra cửa, đi tìm thương nhân đến từ kinh thành ở trong sảnh dưới lầu vừa rồi, thế nhưng bị người cản lại, đưa trở về. Buổi chiều, gió thổi trên sân thượng, đêm tới Vi Nhiễm cảm thấy hơi lạnh, cổ họng rất ngứa, ho khan mãi. Nàng đè nén tiếng ho khan, sợ quấy rầy đến Tiểu Viên, nhưng Tiểu Viên không ngủ rất sâu, đã sớm nghe được. Tiểu Viên sờ soạn đứng dậy, thắp sáng nến trong phòng, rót chén nước nóng đi đến bên giường Vi Nhiễm. Phu nhân, ngài uống chút nước nóng trước, nô tỳ đi tìm Bạch Ngự Y tới xem bệnh cho ngài một chút nhé. Không cần đi. Có lẽ Bạch Ngự Y đã ngủ rồi, ngày mai tìm ông ấy sao? Vi Nhiễm dùng sức ho khan hai tiếng, bỗng nhiên nghe được có người đang gõ cửa, người bên ngoài nói, có quan gia kiểm tra phòng ở đột xuất, khách nhân mau chóng mặc y phục chỉnh tề. Sau đó lại đi sát vách gõ cửa. Hơn nửa đêm ai muốn kiểm tra phòng ở? Tiểu Viên nói thầm một tiếng, vội vàng cầm váy ngoài mặc vào cho Vi Nhiễm. Sau đó Thẩm Kiêu cũng tới, nhưng đứng ở ngoài cửa nói, phu nhân không cần kinh hoảng, ta đây đi hỏi một chút tình huống. Tới là Vũ Đức Tiết độ sứ Quách Trạm, hắn ta là biểu huynh của Mạnh Linh Quân, cũng coi như trung thành với Mạnh Linh Quân. Hắn ta nghe nói dư nghiệt của nhị hoàng tử đến Kim Thủy Thành, mất tung tích ở vùng lân cận, sau khi trải qua vài lần kiểm tra, chỉ còn lại tòa khách điếm to lớn này có thể ẩn thân mà thôi. Lúc này Quách Trạm phái binh bao vây khách điếm, sai người đi vào từng gian điều tra, hắn ta cũng đích thân xông trận, đặc biệt kiểm tra phòng trên. Khách điếm vốn mờ tối yên tĩnh, trong nháy mắt bị bó đuốc chiếu sáng như ban ngày, binh sĩ chạy qua chạy lại trên hành lang đánh thức tất cả khách khứa đang ngủ say, bốn phía vang lên tiếng phàn nàn. Quách Trạm ra lệnh cho thủ hạ gõ cửa phòng của Vi Nhiễm, Thẩm Kiêu đi đến kêu, Quách đại nhân. Thẩm thống lĩnh, ngươi không ở trong hoàng cung, ở chỗ này làm gì vậy? Quách Trạm cau mày nói. Mạc tướng phụng mệnh hoàng thượng, đi ra ngoài làm việc, căn phòng này có thể không cần điều tra, tuyệt đối sẽ không có nghịch đảng ở đây. Thẩm Kiêu đưa tay ngăn lại nói. Quách Trạm nghi ngờ nhìn Thẩm Kiêu, bên trong là ai? Không thể trách Quách Trạm sinh nghi, Thẩm Kiêu vốn cũng không phải là người Mạnh Linh Quân, thậm chí còn có một thời gian rất thân cận với nhị hoàng tử. Lúc trước Mạnh Linh Quân trọng dụng hắn, Quách Trạm cũng không quá đồng ý. Thẩm Kiêu nói, là người của hoàng thượng. Mời đại nhân đi thăm dò phòng khác. Ngươi nói là người của hoàng thượng thì là người của hoàng thượng à? Không được. Ta nhất định phải vào xem. Có ai không, giữ cửa cho ta đạp. Quách Trạm ra lệnh. Thẩm Kiêu mím môi, đánh lùi mấy người tiến lên. Hắn vô cùng chính trực, chỉ biết là phải hoàn thành nhiệm vụ Mạnh Linh Quân giao phó, tự nhiên mặc kệ suy nghĩ trong lòng Quách Trạm. Chỉ có điều hắn làm như thế, ngược lại khiến Quách Trạm càng thêm sinh nghi, sai mười mấy người qua giữ chặt hắn. Dù cho thân thủ của Thẩm Kiêu tốt, nhưng những binh lính này của Quách Trạm cũng không phải ăn chay. Lúc này, cửa mở ra, Tiểu Viên thi lễ với Quách Trạm, đại nhân không cần làm to chuyện, tiến vào lục soát đi. Quách Trạm nhấc chân tiến vào trong phòng, ngửi thấy mùi hương thanh nhã, mới biết trong phòng chính là chỗ ở của nữ tử. Người sau tấm bình phong, phong thái yểu điệu, mơ hồ còn có tiếng ho khan truyền tới. Quách Trạm biết Mạnh Linh Quân từ trước đến nay không gần nữ sắc, sau khi lên ngôi, lễ bộ mấy lần muốn để thải nữ của ông ta sung vào hậu cung, y đều lấy cớ túc trực bên Linh Cửu Tiên Đế cự tuyệt. Không nghĩ tới lại giấu nữ tử ở đây, trong lòng Quách Trạm sao có thể không tò mò. Hắn ta trực tiếp bước qua bình phong, Tiểu Viên liền vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị hắn ta dùng một tay đẩy ra. Vi Nhiễm ngẩng đầu, nhìn thấy một nam tử đột xông tới trước mắt, khẽ mày lại. Mà Quách Trạm nhìn thấy Vi Nhiễm, vẻ mảnh mai vì bệnh như tây tử, hai mắt tỏa sáng. Nhược điểm lớn nhất của Quách Trạm chính là háo sắc. Đã từng có lúc đi theo Tiên Đế tuần du, hắn ta nhìn trúng mỹ nữ quan viên hiến cho Tiên Đế, cũng cưỡng ép đến phát sinh quan hệ. Sau khi Tiên Đế biết giận dữ, muốn giáng chức hắn ta, may mắn có Thái Hậu hiện tại lúc đó chính là Hoàng Hậu xin tha cho hắn ta. Hắn ta thích Trương Lệ Hoa nhất nhưng không ngờ Thái Hậu lại để cho Trương Lệ Hoa vào hậu cung của Mạnh Linh Quân làm chiêu dung. Vì việc này, trong lòng của hắn ta có phần không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Giờ phút này nhìn thấy Vi Nhiễm còn xinh đẹp hơn Trương Lệ Hoa mấy phần, lập tức sinh tà niệm. Hắn đi tới, đột ngột bắt lấy cổ tay Vi Nhiễm, kéo nàng lên, ôm vào trong ngực. Vòng eo bên trên cánh tay mảnh đến không đủ một nắm, mùi hương vừa ngửi được, tức thời trở nên nồng đậm thấm tì. Bởi vì mang thai, bộ ngực của Vi Nhiễm nở nang hơn chút, áo trong hơi mở lộ ra một mảnh nhấp nhô sáng loáng, thấy hai mắt Quách Trạm bốc hỏa, giơ tay muốn cởi y phục của nàng. Vi Nhiễm đâu thèm quan tâm thân phận của hắn ta, vung một bàn tay vào mặt hắn ta, cấp tốc lui về phía sau mấy bước, che cổ áo lại, ngươi là ai? Muốn làm gì? Quách Trạm chưa từng bị nữ nhân nào đánh, giơ tay bụng mặt, đang muốn nổi giận thì nghe được giọng nói của Vi Nhiễm trong trẻo như chuông bạc, lập tức lại mềm lòng, bổ nhào qua, gắt gao ôm nàng vào trong ngực muốn thân thiết, nàng không cần phải để ý đến ta là ai, tối nay ngoan ngoãn hầu hạ ta là được. Ngươi có biết thân phận của ta không? Mau buông ta ra. Vi Nhiễm thấy dãy không thoát khỏi hắn ta, hướng về phía bên ngoài hô to tên Thẩm Kiêu, nhưng Thẩm Kiêu bị người Quách Trạm vây giữ, không cách nào phân thân. Người hắn mang tới đều bị thuộc hạ của Quách Trạm ngăn lại. Tiểu Viên chạy tới, muốn kêu Quách Trạm thả Vi Nhiễm ra, còn nhắc tới Mạnh Linh Quân, nhưng Quách Trạm đâu chịu nghe nàng ấy nói, giơ một tay lên liền hất Tiểu Viên ra, còn gọi người tiến đến áp giải nàng ấy ra ngoài. Hắn ta đã sớm quên mục đích chuyến đi này, một lòng muốn cùng mỹ nhân vui vẻ. Hiện tại ai cũng không ngăn cản được hắn ta. Vi Nhiễm liều mạng né tránh Quách Trạm lại gần miệng mình. Nàng đâu nghĩ đến ở trong nước thục còn có người to gan như vậy, tức giận sôi sục, cúi người ho kịch liệt, cũng không còn sức chống cự nữa. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, có người ở bên ngoài lo lắng hô to, đại nhân. Đại nhân. Nhưng Quách Trạm toàn tâm toàn ý đặt trên người Vi Nhiễm, căn bản không chú ý, đột nhiên, hắn ta cảm thấy cổ áo sau gáy bị người dùng lực kéo một cái, tức giận quay đầu qua, muốn nhìn ai sao dám to gan như vậy, lại nhìn thấy Mạnh Linh Quân thình lình đứng ở đó. Hoàng! Hoàng thượng! Quách Trạm cái khí diễm gì cũng biến mất, vội vàng buông Vi Nhiễm ra, quỳ trên mặt đất. Vi Nhiễm chỉ cảm thấy choáng váng, không kịp nhìn Mạnh Linh Quân một cái đã ngã oặt xuống. Mạnh Linh Quân sải bước đi tới đón được nàng, cởi áo choàng hạnh hoàng thêu rồng trên người ra, đắp lên trên người nàng. Nàng vẫn gầy như vậy, quần áo trên người bị kéo tới lộn xộn, trên cổ càng có mấy vết đỏ, sắc mặt Mạnh Linh Quân lập tức hết sức khó coi. Y ôm ngang Vi Nhiễm, lúc đi ngang qua Quách Trạm, nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện nàng cùng với thai nhi trong bụng nàng không xảy ra chuyện cho trẫm, nếu họ xảy ra chuyện, trẫm muốn ngươi chết. Nói xong, cũng không đợi Quách Trạm đáp lời, sải bước đi ra. Bên ngoài lại hỗn loạn một lúc, dù sao ai cũng không ngờ quốc chủ lại đích thân tới tòa khách điếm Kim Thủy Thành này, còn ôm một nữ tử đi ra từ trong khách điếm, cùng nhau tiến vào Ngọc Lộ. Ngọc Lộ là loại xe ngựa lớn thời cổ đại. Quách Trạm ngồi bệt trên mặt đất, ý thức rốt cục đã khôi phục lại. Xong rồi, hắn ta gây đại họa rồi. Nữ tử này còn mang long tự nữa sao? Nàng gầy yếu như thế nên hắn ta không nhận ra. Hỏng rồi, hắn ta phải nhanh chóng về nước cầu cứu Thái Hậu. Ngọc Lộ của Hoàng đế cứ thế đi trong đêm, cũng sử dụng hơn mấy vạn người đi theo hầu như nghi thức xuất hành thực sự của lễ bộ, nhưng hộ vệ đi theo vẫn không ít. Mạnh Linh Quân giơ tay thử nhiệt độ trán Vi Nhiễm, sau đó đưa tay vén những sợi tóc rối bời sang một bên. Gương mặt nhỏ bé xinh đẹp động lòng người này, lúc trước cũng không nảy nở, còn giống đóa hoa ngậm nụ muốn nở, bây giờ nghiễm nhiên là mẫu đơn quốc sắc thiên tư. Tâm tình của y giờ phút này tựa như tìm lại được bảo vật đã đánh mất, một khắc đều không muốn buông tay. Ánh mắt của y lại tiếp tục rơi vào trên bụng của nàng, giơ tay tới nhẹ nhàng sờ lên, chỉ là hơi nhô lên, không hề giống những phụ nhân khác, mang thai dáng người liền trở nên mập đầy, sắc mặt ố vàng. Nhìn bề ngoài quả thật không biết đây là người phụ nữ có thai. Thậm chí bởi vì mang thai, trên người nàng có thêm một chút ý vị của nữ nhân, càng thêm chọc tiếng lòng người khác. Lúc y ở Cửu Lê đã bị nữ tử này hấp dẫn sâu đậm. Không chỉ bởi vì dung mạo của nàng, mà còn tính tình hoạt bát linh động của nàng, đối xử với y lúc hung dữ lúc thì ngượng ngùng. Y tài mạo hơn người, xuất thân cao quý, nữ tử vây xung quanh đếm không hết, bọn họ hoặc là ngưỡng mộ tài mạo của y, hoặc là muốn quyền thế của địa vị y đang có, y hoàn toàn không để những người kia vào mắt. Y ở chỗ Vi Nhiễm mới thật sự tìm được cảm giác rung động. Lúc trước phải cố ý cùng nàng tán gẫu chút lịch sử văn học, như vậy mới sẽ không nhìn chằm chằm vào cặp mắt xinh đẹp kia. Cố ý giảm bớt tiếp xúc thân thể với nàng, chững chạc đàng hoàng, chỉ vì lúc đó nàng vẫn chỉ là thiếu nữ ở tuổi dậy thì, không thể tùy tiện ôm nàng vào trong ngực, sợ dọa nàng. Những ngày đó là thời gian vui sướng nhất trong cuộc đời y, nàng lôi kéo y đi khắp núi đồi hái thảo dược, vất vả chữa thương cho động vật nhỏ, còn thường nhắc tới cô nương tốt nhà ai ở trước mặt y. Mạnh Linh Quân thậm chí nghĩ tới, nếu các ca ca muốn tính mạng của y dứt khoát ở lại Cửu Lê, ở cùng một chỗ với nữ hài tử mình yêu thương, dù sao y hoàn toàn không nghĩ tới ngôi vị hoàng đế kia. Nhưng về sau, y vẫn bị phụ hoàng tìm được, bọn họ bị ép buộc tách ra. Y trở lại nước Thục, đau khổ đợi nàng lớn lên, y không kịp chờ đợi sai thợ thủ công trong nước làm một cái mũ phượng đẹp nhất trần đời. Nhưng vào lúc y muốn đi Cửu Lê nghênh đón tân nương của y thì trong nước Thục rối loạn, hoàng huynh soán vị, phụ hoàng ngã xuống, quốc gia đang đứng ở thời khắc nguy nan. Y bất đắc dĩ chọn quốc gia trước, trở về thành đô. Chờ y xử lý xong hết mọi chuyện, mới biết được nàng đã bị Đông Hán trắng trợn cướp đoạt làm thê tử của Tiêu Đạt. Không có nam nhân nào có thể chịu được nữ nhân mình yêu mến ngủ bên gối nam nhân khác. Y đau khổ tự trách, thậm chí nghĩ tới chuyện phát binh tiến đánh Đông Hán. Y biết nàng vì bảo vệ người trong mới lựa chọn hy sinh chính mình, giữa nàng và Tiêu Đạt chẳng qua là một giao dịch trao đổi lợi ích. Y cuối cùng rồi sẽ mang nàng về đến bên người, đối xử tốt với nàng, làm hết tất cả mọi khả năng để đền bù cho nàng. Nhưng theo những lời đồn đãi rằng Tiêu Đạt sủng ái nàng ầm ĩ đến ai cũng biết, y càng ngày càng đứng ngồi không yên, y bất chấp nguy hiểm, tự thân đến đất Hán, lại không thể mang nàng trở về. Y chán nản đau lòng, không ai có thể biết. Là y quen biết nàng trước, nàng vốn phải là thê tử của y, hài tử trong bụng này cũng phải là cốt nhục của y. Mạnh Linh Quân nắm chặt cánh tay, trong lòng dâng lên hận ý, là Tiêu Đạt vô dụng, là Tiêu Đạt không bảo vệ cẩn thận mẹ con các nàng, như vậy thì đừng trách y đoạt lại người vốn thuộc về mình. Một lát sau, Bạch Ngự Y bị mang lên ngọc lộ, Mạnh Linh Quân mời lão đến chẩn trị cho Vi Nhiễm. Chiếc ngọc lộ này được chế tạo bởi thợ thủ công lành nghề tiền triều, bốn điểm đều ổn định. Chính giữa trần xe là rồng ngồi lên hoa sen bạc, miệng ngậm minh châu, phía dưới trải tấm đệm trang trí màu vàng, bên trên là ghế vua, tơ bạc móc lên thành xe. Bạch Ngự Y đã sống mấy chục năm, mưa gió nào chưa thấy qua, lúc này trong lòng vẫn phải nói thầm. Lão cũng coi như là nhờ phúc của nữ tử này nên mới có thể lên trên ngọc lộ của hoàng đế. Nhưng nữ tử này bị mang vào từ bên ngoài Thục Cảnh, tháng mang thai không nhỏ, hoàng thượng gần đây chưa hề rời khỏi Thục Cảnh, đứa nhỏ này chắc chắn không phải của y, nhìn dáng vẻ của hoàng thượng, là muốn mang nàng và hài tử trong bụng này về nước đi. Đó chính là lẫn lộn huyết thống hoàng thất, phía thái hậu khẳng định sẽ không đồng ý. Bạch Ngự Y lén lút dương mắt nhìn dáng vẻ sốt sắng của Mạnh Linh Quân, còn ôm thật chặt nữ tử kia không chịu buông tay, chắc hẳn Thiên Vương lão tử cũng không thể bảo y thay đổi ý định. Hoàng thượng đừng lo lắng, phu nhân chỉ là nhiễm phong hàn, cộng thêm bị kinh sợ, nghỉ ngơi thật tốt là có thể tỉnh lại. Bạch Ngự Y trấn an nói. Làm phiền Bạch Ngự Y, trẫm không giữ ông. Mạnh Linh Quân chỉ cúi đầu nhìn Vi Nhiễm. Hoàng thượng. Bạch Ngự Y vốn còn muốn khuyên y vài câu, dù sao cũng là đứa trẻ mình nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, nhưng lại không đành lòng tổn thương trái tim y, lắc đầu, một mình xuống ngọc lộ. Thẩm Kiêu tới hỏi lão, Ngự Y, thế nào rồi? Người thì không có gì đáng ngại, nhưng hoàng thượng như vậy. Bạch Ngự Y nhìn chung quanh, kéo Thẩm Kiêu bên cạnh, Thẩm đại nhân, ngươi thật sự không biết lai lịch của nàng à? Đứa trẻ trong bụng nàng rất rõ ràng là không phải của hoàng thượng. Cha ruột của đứa trẻ là ai? Trong lòng sẽ không sốt ruột à? Ta muốn khuyên nhủ hoàng thượng, chia rẽ cốt nhục người khác quá tàn nhẫn, nhưng nhìn thần sắc của y thì lại không dám. Thẩm Kiêu thầm nghĩ, làm sao lại không nóng nảy? Sau khi hoàng đế Chu Triều lên ngôi, ý chỉ đầu tiên đó là treo thưởng trọng kim nếu tìm được Vi Nhiễm. Tiêu Đạt lại vì chuyện hai mẹ con nàng mất tích mà ý chí và tinh thần sa sút, bị Tiêu Nghị điều từ Nghiệp Đô đến Thiền Châu, lớn tiếng nói không quản lý tốt Thiền Châu thì không cần gặp ông. Đứa trẻ trong bụng Vi Nhiễm lại là hoàng tử của Chu Triều, tuy nói không phải của hoàng thượng bọn họ nhưng cũng hết sức quý giá, lỡ như có chỗ sơ suất chính là ảnh hưởng đến chuyện ngoại giao giữa hai nước. Thẩm Kiêu cũng biết, hoàng thượng bọn họ nhìn thì ôn hòa nhưng trên thực tế là một người rất cố chấp. Hiện tại ai đi khuyên cũng vô dụng. Trừ phi chính y nghĩ thông suốt, nếu không sẽ không thả người. Mạnh Linh Quân một đêm không ngủ, cứ như vậy nhìn người trong ngực, cũng không biết mệt mỏi. Trước kia y chỉ có thể nhớ nhung, hiện tại rốt cục có thể toại nguyện, chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều có thể xem như vài năm. Lúc hừng đông, Vi Nhiễm động một cái, từ từ mở mắt. Đầu tiên nhất, đập vào mi mắt là hoàng bào màu đỏ thẫm, bên trên thêu ngũ long. Lại nhìn lên liền thấy cái cằm gầy gò, dung nhan tuấn tú khẽ mỉm cười. Giống như mộng cảnh, nhưng lại vô cùng chân thực. Nàng nhắm mắt, lại tiếp tục mở ra, nghe được người nói trên đỉnh đầu, Nhiễm Nhiễm, là ta. Mạnh. Hoàng thượng, xin thả ta ra. Vi Nhiễm mới nhận ra mình đang bị nam nhân này ôm, dùng sức giãy giụa, Mạnh Linh Quân liền thuận thế buông lỏng ra nàng nhưng vẫn nắm lấy cánh tay của nàng, ôn nhu nói, cứ gọi thẳng tên ta giống như lúc trước, không sao. Vi Nhiễm cúi đầu, nhìn ngón tay thon dài trắng nõn trên cánh tay mình kia, làm sao cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại hắn ở tình cảnh như thế này. Nàng biết Mạnh Linh Quân phái Thẩm Kiêu đi kinh thành, cũng xuất phát từ ý tốt. Nhưng đưa nàng từ ngàn dặm xa xôi đến hậu thục, y muốn gì? Nàng hơi nghiêng mặt sang một bên, chúng ta sẽ đi đâu? Cái này vừa nhìn là biết Ngọc Lộ Hoàng đế chuyên dụng, khắp nơi lộ rõ long khí tôn quý. Dù nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng lúc ở Ngụy Quốc Công được hai vị ma ma trong cung dạy bảo thì có nghe qua nghi thức lễ bộ của hoàng đế, các loại loan giá ngự liễn, chắc hẳn các quốc gia cùng một thời kỳ na ná như nhau. Mạnh Linh Quân nói, ta mang nàng về quốc đô. Không phải nàng vẫn muốn nhìn xem thủy tinh cung phụ hoàng xây cho ta sao? Có điều bây giờ ở đó quá lạnh, ta đã an bài chỗ khác cho nàng ở Tuyên Hoa Uyển. Đợi đến ngày mùa hè thì có thể đi thủy tinh cung hóng mát, ngay ở bên cạnh có ao Ma Kha. Ta không muốn đi quốc đô của huynh, ta muốn trở về, đi nơi ta nên đi. Thủy tinh cung của huynh cho dù tốt, cũng không thuộc về ta. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn Mạnh Linh Quân, một bàn tay để lên phần bụng, con của ta cần phụ thân. Huynh thả ta đi. Bây giờ huynh là hoàng đế cao quý, muốn dạng nữ tử nào không có. Làm gì cố chấp với ta, một phụ nhân đã có phu. Vẻ mặt của Mạnh Linh Quân cứng đờ, đưa bàn duỗi ra, vòng tới Vi Nhiễm từ phía sau, nhẹ nhàng kéo nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, ta có thể đồng ý với nàng bất cứ cái gì, duy chỉ có thả nàng là không được. Nhiễm Nhiễm, khi ở Nghiệp Đô, nàng biết rõ ngoài xe là ta lại không chịu lên tiếng, ta cứ thế bỏ qua cơ hội đó, nàng biết ta hối hận bao nhiêu không? Nếu như khi đó ta mang nàng đi thì bây giờ nàng chính là hoàng hậu của ta. Ban đầu là Tiêu Đạt cướp nàng khỏi ta, nàng vốn dĩ chính là của ta. Nàng yên tâm, con của nàng ta sẽ coi như con đẻ, sẽ không để cho nó chịu một chút ủy khuất. Nó có thể gọi ta là phụ hoàng. Vi Nhiễm mở to hai mắt, khó có thể tin mà nhìn Mạnh Linh Quân. Y muốn làm cái gì, nhận đứa bé này là hoàng tử sao? Lẫn lộn huyết thống hoàng thất chính là chuyện lớn, mặc y là hoàng đế là cao quý, nhưng cũng không có quyền làm như thế. Huynh tính nhốt ta ở Tuyên Hoa Uyển sao? Cho dù ta ở chỗ này, lòng ta cũng sẽ không ở nơi này. Huynh có nghĩ tới, nếu như bị Tiêu Đạt biết huynh bắt ta đến hậu thục, hắn sẽ làm như thế nào hay không? Huynh không sợ sự tình hai châu Diêm Linh tái diễn sao? Vi Nhiễm lớn tiếng nói. Sắc mặt Mạnh Linh Quân lập tức trở nên trắng như tuyết, một cái tay của y để phía sau Vi Nhiễm nắm thành quyền, một cái tay khác xoa lên gương mặt của nàng, thanh âm khẽ run, là ta không tốt, trước đây thất ước. Hiện tại, Trung Nguyên bốn phía phong hỏa, Tiêu Đạt không để ý tới nàng. Nếu hắn thật sự coi trọng nàng, lúc trước đã không nên để ngươi ở chỗ nguy hiểm như kinh thành. Vô luận trải qua bao nhiêu chuyện, tình cảm của ta đối với nàng vẫn như lúc ban đầu, sẽ không thay đổi. Còn nhớ không? Nhược thủy dù có 3.000, ta chỉ lấy một bầu để uống. Vi Nhiễm ngơ ngẩn, trong lòng dâng lên sự đắng chát, đây là lời hắn từng nói khi ở Cửu Lê, một chuyện xưa bên trong kinh Phật. Con người khi còn sống gặp được rất nhiều thứ tốt đẹp, khó mà lựa chọn giữa lấy hay bỏ, Phật khuyên thế nhân cố gắng nắm chắc một thứ trong đó là đã đủ rồi. Năm đó, lúc bọn họ hẹn ước ở Cửu Lê, ai cũng không nghĩ tới, vận mệnh sẽ tạo ra một trò đùa lớn như thế với họ. Nhân sinh tất nhiên là có người được như ý thì cũng có người không được như ý. Lúc Chu Gia Mẫn bị Chu Tông Ngạn giam lại thì đã tính toán cuối cùng sẽ đi đến một bước này, nàng ta ngồi ở trong xe ngựa đi lên Bắc, thỉnh thoảng nhìn lại khói lửa ở Trung Nguyên. Nam nhân kia đang từng bước tiếp cận vị trí trong dự đoán của nàng ta. Nhưng đều không có liên quan gì đến nàng ta. Từ nay về sau, nàng ta không có nước, cũng không có nhà. Nhưng cuộc đời của Chu Gia Mẫn nàng ta tuyệt đối không có cái chữ thua này. Xe ngựa đến phủ Thái Nguyên, vào Tấn Dương Thành, Lưu Mân đích thân đến tiếp nàng ta. Nàng ta vịn tay của Lưu Mân xuống xe ngựa, cố nén chua xót và chán ghét trong lòng, thi lễ nói, đa tạ Lưu đại nhân cứu giúp. Lưu Mân không chiếm được Vi Nhiễm trong lòng. Tất nhiên là không cam lòng, nhưng có Chu Gia Mẫn cũng coi như bù đắp một phần tiếc nuối của ông ta. Ông ta ôm eo mỹ nhân, cúi đầu giống như thân mật nói, nàng làm gì khách khí như thế? Từ nay về sau, nàng và ta chính là người trên một cái thuyền. Nàng truyền tin cho ta, nói có cách để cho ta chiếm cứ một phương, không cần xưng thần với Tiêu Nghị, là cách gì? Đại nhân gấp cái gì? Chúng ta đi vào rồi nói. Chu Gia Mẫn khẽ đẩy lồng ngực Lưu Mân, mị nhãn như tơ. Lưu Mân thỏa mãn cười nói, được, ta đã chuẩn bị yến hội, chỉ chờ kế tốt của nàng. Thái Nguyên là kho lương thực dồi dào, đầy ắp, vô luận trên đại địa Trung Nguyên rối loạn như thế nào, vẫn không ảnh hưởng Lưu Mân ở lãnh địa của ông ta ăn chơi đàng điếm. Ông ta kéo Chu Gia Mẫn ngồi ở bên cạnh mình, lệnh nhạc công tấu nhạc, vũ cơ nhảy múa. Có thị nữ tiến lên đây rót rượu, Chu Gia Mẫn nhìn thoáng qua, đây không phải Vi Hân từng ở trước mặt Hán Đế xuân phong đắc ý sao? Làm sao chạy đến nơi đây làm thị nữ rồi? Vi Hân sợ hãi nhìn Lưu Mân một chút, không dám nhiều lời, thối lui đến đứng bên cạnh. Nàng ta đến Thái Nguyên, vốn tưởng rằng có rất nhiều vinh hoa phú quý đang chờ nàng ta, nào ngờ Lưu Mân chỉ là sắp xếp cho nàng ta ở trong phủ, cũng không bởi vì nàng ta lập được công mà xem trọng mấy phần. Hơn nữa, thê thiếp con cái của Lưu Mân thực sự quá nhiều, cộng lại tới mấy chục người, mỗi ngày tất cả đều bận rộn tranh thủ tình cảm, đấu đá lẫn nhau, căn bản không có người nào để nàng ta, một đứa con gái rơi vào trong mắt. Mỗi ngày nàng ta đều cướp đoạt đồ trong tay người khác, lại bị người khác cướp lại, có thể miễn cưỡng duy trì ấm no đã không tệ. Cho đến một hôm Lưu Mân thưởng xuống vài thất vải, vì nàng ta cùng ái thiếp Lưu Mân giành giật, lỡ tay quẹt trúng mặt nàng ái thiếp kia, dẫn tới ái thiếp kia đến trước mặt Lưu Mân cáo trạng. Lưu Mân liền giam nàng ta lại, từ đó không quan tâm đến nàng ta nữa. Quản sự nhận được hối lộ của ái thiếp kia, để nàng ta đi làm thị nữ, Lưu Mân nhìn thấy cũng chưa từng nói cái gì. Làm thị nữ tốt xấu gì cũng không cần tranh đoạt với người khác. Loại cuộc sống này, đừng nói so với lúc nàng ta ở Hán Cung, chính là lúc ở Cửu Lê nàng ta cũng chưa từng bị khác chà đạp như thế bao giờ. Người ta luôn luôn phải trả một cái giá thật lớn cho hành động của mình. Đến giờ phút này, nàng ta mới hiểu được. Chu Gia Mẫn cũng không để Vi Hân ở trong lòng, nói với Lưu Mân, chẳng lẽ đại nhân không muốn xưng đế sao? Lưu Mân uống rượu, hai má ửng đỏ, làm sao không muốn? Bất cứ lúc nào ta cũng chuẩn bị khởi binh xuôi nam, nhưng lại lo lắng khiết đan. Gia luật Đô Mạc bị Tiêu Đạt đáng sợ, gần đây làm việc càng ngày càng trở nên sợ trước sợ sau. Ta chỉ dựa vào 12 châu, làm thế nào đối đầu với Tiêu Nghị? Tính toán ban đầu của ông ta là chờ thời điểm Hán Đế cùng Tiêu Nghị giao chiến, thừa dịp hỗn loạn xuất binh. Nhưng hành động của Tiêu Nghị thực sự quá nhanh, hơn nữa còn để lại Tiêu Đạt ở Nghiệp Đô đề phòng ông ta. Ông ta bên này còn chưa kịp hành động, bên kia đã thay đổi triều đại, bỏ qua cơ hội tốt nhất. Cục diện lúc trước ông ta bố trí, chẳng qua là đưa Giang Sơn Hán Thất đến trên tay Tiêu Nghị. Mặc dù Giang Sơn này, Tiêu Nghị còn chưa ngồi vững vàng. Trước mắt Trung Nguyên chưa ổn định, chính là thời điểm tốt để nổi binh, đại nhân chiếm 12 châu, lại là Hán Thất chính thống, đương nhiên có thể làm đế, tất sẽ có người hưởng ứng. Còn khiết đan, nếu ta hiến kế cho đại nhân, giải cái nỗi lo này, về sau đại nhân chuẩn bị cảm ơn ta như thế nào? Chu Gia Mẫn rót một chén rượu, đưa tới bên miệng Lưu Mân. Nàng ta không giống với nha đầu đến từ sơn giả như Vi Hân. Nàng ta quá biết Lưu Mân muốn cái gì, nếu không cũng sẽ không chỉ dựa vào một phong thư đã thuyết phục được Lưu Mân đi cứu nàng ta. Lưu Mân nâng cầm nàng ta lên, vừa uống rượu, vừa nhìn thẳng vào nàng ta, nàng muốn ta cảm ơn nàng thế nào? Đại nhân có biết trong nhà của ta từng có một phương sĩ tiên đoán, nói ta có mệnh cách làm hoàng hậu. Nếu đại nhân xưng đế, phong ta làm hậu, ta cũng chắc chắn phụ tá ngài đoạt lại Giang Sơn của Hán gia, ngài thấy thế nào? Lưu Mân ngửa đầu cười to hai tiếng, một tay bế Chu Gia Mẫn lên, không nghĩ tới nàng còn có bản lĩnh này. Nếu tối nay nàng hầu hạ thật tốt thì ta sẽ theo nàng. Có ai không, chuẩn bị xe đi Tấn Dương Cung. Lúc Lưu Mân ở trên xe ngựa thừa dịp động tay động chân, Chu Gia Mẫn đã từng ở trên sông Tần Hoài nghe kỹ nữ nói kỹ thuật trong phòng, còn lấy được một chút xuân cung đồ nên rất thông thạo nắm rõ chừng mực. Nàng ta biết ưu thế của mình, muốn nắm giữ Lưu Mân, nhất định phải để cho ông ta cảm thấy người khác không có thể so sánh với nàng ta, bất kể là thân thể hay là mưu kế. Trong Tấn Dương Cung một đêm phong lưu, Chu Gia Mẫn chán ghét đẩy Lưu Mân đang ngủ say tới mép giường, đứng dậy mặc quần áo, một mình đi ra cung thất. Đứng ở trên đài cao quan sát Tấn Dương Cung rộng lớn, giống như mỹ nhân tuổi xế chiều, ở trong đêm lộ ra trống trải mà tịch liêu. Trên nóc nhà, ngói lưu ly phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo, chuông treo dưới mái hiên bị gió đêm thổi đến phát ra tiếng vang. Cuộc đời của nàng ta vốn không phải chỉ có được mấy tòa Tấn Dương cung lụi bại như thế này, mà là hoàng cung Trung Nguyên kia. Chu Gia Mẫn kéo áo choàng sát vào người, hung hăng cắn môi. Nàng ta nhất định sẽ trở thành nữ nhân tôn quý nhất dưới gầm trời này, dù là đứng tại nam nhân bên cạnh nàng ta không phải Tiêu Đạt. Nàng ta sẽ ghi nhớ hết khuất nhục hôm nay phải gánh chịu ở trong lòng, ngày khác trả lại họ gấp trăm ngàn lần nỗi khổ mà nàng ta gánh chịu. Nàng ta muốn để Tiêu Đạt biết, nếu không có mình, hắn ngồi không vững cái giang sơn này đâu. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nàng ta còn chưa kịp quay đầu thì đã bị nam nhân ôm vào trong ngực. Bàn tay Lưu Mân xoa bộ ngực đẩy đà của nàng ta, ở bên tai nàng ta ậm ờ nói, hơn nửa đêm không ngủ, chạy đến làm cái gì? Ta đã lâu rồi chưa hưởng thụ vui sướng như đêm hôm nay, không ngờ công phu trên giường của nàng cũng số một số hai như thế. Chu Gia Mẫn nắm lấy tay của ông ta nói, vậy hoàng thượng cảm thấy, vị trí hoàng hậu này, thần thiếp có thể làm được hay không? Lưu Mân bị xưng hô của nàng ta làm cho cực kỳ vui mừng, nắm lấy gương mặt nhỏ vuốt ve, nói, tất nhiên là được. Thế gian này còn có người thích hợp hơn nàng sao? Chỉ cần trẫm làm hoàng đế, nàng đương nhiên sẽ là hoàng hậu của trẫm. Chu Gia Mẫn nói, hoàng thượng muốn đăng cơ, tất nhiên là càng nhanh càng tốt. Bằng không đợi cha con Tiêu Gia Bình loạn xong, thì sẽ có thời gian đối phó chúng ta. Gia luật Đô Mạc đã sớm không phải là gia luật Đô Mạc năm đó, không thể trông cậy vào hắn nữa. Ta đây còn một ứng viên, nếu có thể giúp hắn giết gia luật Đô Mạc, Liêu Quốc tự nhiên sẽ ủng hộ chúng ta. Có Liêu Quốc làm hậu thuẫn, cho dù chúng ta chỉ có 12 châu, còn sợ không thể lấy được thiên hạ. Huống chi Giang Sơn Hậu Chu cũng không phải vững chắc như vậy. Ồ, người nàng nói là người phương nào? Lưu Mân trong mắt tỏa sáng. Ông ta vốn tưởng rằng Chu Gia Mẫn giống như đa số nữ tử khác, chỉ có một túi da, lúc này xem ra cũng không phải là như thế. Bên cạnh ông ta tuy có mưu sĩ, nhưng đều là hạng người sợ đầu sợ đuôi, ít có người xuất chúng. Nếu ông ta có thể có được một mưu sĩ xuất sắc, trợ ông ta đoạt được thiên hạ, chỉ là vị trí hoàng hậu thôi mà có cái gì không nỡ. Huống chi là một giai nhân như thế. Chu Gia Mẫn bám vào bên tai Lưu Mân nói một phen, Lưu Mân liên tiếp gật đầu. Một vùng kinh kỳ bị chiến hỏa phá hủy, các nơi trên toàn quốc cũng có tiết độ sứ giơ cờ hiệu ủng hộ Hán thất chống lại Đại Chu triều mới thành lập. Cái long ỷ này Tiêu Nghị ngồi cũng không yên ổn, quan trọng nhất chính là ổn định lòng người, quét sạch thế lực phản loạn gần kinh kỳ. Ông phân đất phong hầu cho cựu thần có công ủng hộ ông, Ngô Đạo Tế, Chu Tông Ngạn, Hồ Hoàng Nghĩa cùng Tống Duyên Ác đều được tấn thăng theo cấp khác nhau, thế hệ trẻ tuổi bên trong có Lý Trọng Tiến, Trương Vĩnh Đức và cả Triệu Cửu Trọng chia ra sắp xếp vào cấm quân. Vì khống chế các đường tiết độ sứ, Tiêu Nghị đặc biệt tăng thêm cấm quân, thủ vệ kinh thành. Cấm quân vốn có bộ quân và mã quân, đặc biệt tăng thêm điện tiền ti, nhân số lập tức tăng vọt. Ông còn đem người tinh nhuệ cả nước đều tuyển vào cấm quân, đặc biệt là một số bộ hạ cũ của Thiên Hùng quân lúc trước, gia tăng thật lớn sức chiến đấu và mức độ trung thành của cấm quân. Tiêu Nghị vừa mới kế đế vị, Sài Thị liền được sắc phong làm hoàng hậu, Tiết Thị thì thăng làm thục phi, mặt khác phong hai vị muội muội của công thần làm phi. Tiêu Đạt bị phái đi Thiền Châu, nơi khó giải quyết nhất, điều ra khỏi kinh thành, đương nhiên khiến cho trên dưới triều chính nghị luận ầm ĩ, thậm chí có tin đồn nói rằng, mặc dù Tiêu Nghị coi trọng Tiêu Đạt nhưng Tiêu Thành Chương mới là con trai ruột, sau khi Tiêu Nghị chết đương nhiên hy vọng Tiêu Thành Chương kế đế vị. Chỉ có Sài Thị và Tiêu Đạt hiểu rõ trong lòng, Thiền Châu là nơi Tiêu Nghị trở nên giàu sang, rất quan trọng. Hơn nữa, so với ở kinh thành sống an nhàn sung sướng, đến dân gian làm chuyện thật, giành được lòng dân mới là biện pháp tích lũy danh tiếng tốt nhất. Tiêu Đạt biết phụ thân dụng tâm lương khổ, đây vốn là cơ hội để hắn phát triển kế hoạch lớn. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có tin tức của Vi Nhiễm, tinh thần vô cùng sa sút, làm sao cũng không lấy lại được ý chí chiến đấu. Lý Diên Tư, Cố Thận Chi, Ngụy Tự và Trương Đức Uy cùng đi theo Tiêu Đạt đến Thiền Châu. Ba người Lý Diên Tư đều không được hoàng đế gia phong ở lại trong triều, vẫn đi theo Tiêu Đạt như cũ cũng là có thâm ý. Thiền Châu bị nạn đói và đạo tặc hoành hành, vì phòng ngừa bộc phát dịch bệnh, Cố Thận Chi đi theo Thái y viện đến nơi đây cứu chữa bệnh nhân. Tiêu Đạt đến nhận chức, toàn bộ quan viên Thiền Châu đến trước cửa quan nha nghênh đón, còn ở trên đường đốt pháo, mời đội múa sư đến góp vui, giống như đang ăn Tết. Tiêu Đạt xuống ngựa, quay đầu nhìn bách tính đang vây xem một chút, đều áo mới, trên mặt mang theo vui mừng. Hắn chắp tay tiến vào quan nha, một đám quan viên tiền hô hậu ủng. Hắn phát hiện quan nha cũng vừa mới thi công thành cái mới, bàn ghế đều được làm từ gỗ mun. Hắn ngồi xuống, giơ tay lau mặt bàn, rất sạch sẽ. Quan viên đều lên tiếng ca tụng công đức, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy vị quan viên đứng phía trước nhất, nói, các ngươi dân tấu lên triều đình nói Thiền Châu người chết đói khắp nơi, quan viên không đủ, thành trì hư hao, còn có thời gian rỗi xử lý quan nha này sạch sẽ gọn gàng như thế, thật sự là vất vả. Thôi quan Thiền Châu liền vội vàng tiến lên nói, điện hạ tới quản lý Thiền Châu đã tuổi thân cho ngài rồi, dù sao vẫn không thể để ngài làm việc bên trong quan nha rách nát được. Ban đêm, chúng ta còn chuẩn bị yến hội, tiếp phong tẩy trần cho ngài và mấy vị đại nhân. Nào ngờ hắn ta còn chưa nói xong, Tiêu Đạt bỗng nhiên vỗ bàn một cái, trên đường ta đi vào thành, nhìn thấy người sống đều tụ tập trước quan nha. Các ngươi kiếm ở đâu ra bách tính có sức sống, ăn mặc sạch sẽ như thế? Nên như thế nào thì cứ để như thế đó, ta đến Thiền Châu là tới thăm cảnh Thái Bình giả tạo các ngươi làm ra sao? Kho bạc trống rỗng, quan phủ không có lương thực, ngươi lại còn có tiền lo liệu yến hội. Thôi quan vội vàng quỳ xuống, điện hạ thứ tội. Điện hạ thứ tội. Bọn họ nghĩ Tiêu Đạt đường đường là hoàng tử chạy đến Thiền Châu, trong lòng nhất định oán hận, cho nên muốn dâng rượu thức ăn ngon, luôn nghĩ không có gì sai, nào ngờ Tiêu Đạt căn bản không mắc bẫy này, còn liếc mắt đã nhìn thấu trò hề của bọn họ. Tiêu Đạt nhìn về phía mấy người Lý Diên Tư, Văn Bác, ngươi đi cùng trưởng lại đem hết hồ sơ chất chứa trong quan nha đến đây, Ngụy Tự và Trương Đức Quy đi trong thành kiểm tra tình hình bị nạn, ban đêm trở về báo cáo. Rõ. Mấy người đồng thanh đáp, người nào đi làm việc của người nấy. Quan viên Thiền Châu nhìn thấy Tiêu Đạt cũng không phải tới làm dáng một chút, mà là thật sự đến xử lý chuyện thật, tâm tư trước đó đều thu lại, nghiêm túc nói với hắn về hiện trạng của Thiền Châu. Thôi quan nói, thành trì bị tổn hại rất nghiêm trọng, chúng ta chỉ sửa gấp. Đoạn đường ngài vào thành kia, toàn bộ thành Tây không có một chỗ phòng ốc tốt, đường đi cũng đều bị nghiền nát bở đá. Chuyện cần phải làm đầu tiên đó là dọn sạch đường. Tiêu Đạt cau mày nói, ngươi đã biết, vì sao không làm? Vẻ mặt Thôi quan như đưa đám nói, không phải hạ thần không làm, thật sự là trong phủ khố không có lấy một đồng bạc, nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Không dối gạt điện hạ, một ngày trước khi ngài đến, chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp gom góp lương thảo, mà vùng lân cận kinh thành gặp phải chiến tranh, năm nay Hà Đông mất mùa, Châu phủ gần đó cũng không dám nhận thêm dân, sợ phát sinh bạo động, thực sự hết cách rồi. Tiêu Đạt im lặng không lên tiếng, ra hiệu một quan viên khác nói tiếp, thanh niên trai tráng đều bị tóm đi nhập ngũ, trong thành chỉ còn lại người già trẻ em, muốn xây dựng thành trì nhất định phải có thanh niên khỏe mạnh. Nhưng bây giờ ngoại trừ mấy người chúng ta, toàn bộ Thiền Châu thật sự là tìm không ra mấy người trẻ tuổi tay chân khỏe mạnh. Đám người mồm năm miệng mười kể khổ, tình hình của Thiền Châu thật sự là khó giải quyết, trong triều không ai nguyện ý tới thu thập cục diện rối rắm này, Tiêu Nghị mới phái Tiêu Đạt đến, cũng hy vọng hắn có thể có cách. Chúng quan viên từ ban ngày thổ lộ hết đến ban đêm, buổi chiều Tiêu Đạt sai phòng bếp nấu cho mỗi người một bát mì, bản thân hắn cũng ăn mì giống bọn họ. Lúc trăng lên giữa trời, chúng quan viên mới lần lượt rời đi, Tiêu Đạt còn đang cầm đuốc xem hồ sơ. Lý Diên Tư không dám lên tiếng quấy rầy, một mình đi ra ngoài hít thở không khí, còn duỗi lưng một cái. Vừa vặn gặp Ngụy Tự và Trương Đức Quy mệt mỏi trở về, muốn đi vào bẩm báo, Lý Diên Tư liền vội vàng kéo hai người bọn họ, để điện hạ thở một ngụm đi. Từ xế chiều đến bây giờ còn chưa từng rời chỗ ngồi, giờ phút này còn đang xem hồ sơ. Đây là hắn muốn dùng công việc để lơ là cảm giác của bản thân, không suy nghĩ đến chuyện phu nhân nữa. Trương Đức Quy quơ quơ thư trong tay, ta có thư trong cung phái tới, cần phải đi vào giao cho điện hạ. Thư là Tiêu Nghị truyền đến, nội dung là gần đây Mạnh Linh Quân của Thục Quốc đã sắc phong một vị Tuyên Hoa phu nhân, ban thưởng ở tại Tuyên Hoa Uyển Thành Đô, vô cùng sủng ái. Đều nói vị Tuyên Hoa phu nhân này là mỹ nhân thu nạp từ đất Thục, có tư sắc khuynh quốc, còn nói đã mang thai Long Tự của Mạnh Linh Quân. Thái hậu rất không thích vị phu nhân này, mấy lần xảy ra mâu thuẫn với Mạnh Linh Quân, bởi vì Mạnh Linh Quân hết mực che chở, chỉ có thể coi như thôi. Tiêu Đạt nhìn chằm chằm mỗi một chữ trên bức thư, nắm chặt ngón tay, lập tức đứng lên. Tại sao hắn không nghĩ tới chứ? Người Bắc Yêu Yêu đi rất có thể là Mạnh Linh Quân. Trong lòng của hắn vui mừng không xiết, giống như người chết chìm rốt cục bắt được một cây gỗ nổi, bất kể như thế nào, rốt cục đã có manh mối. Hắn cấp tốc bàn giao vài tiếng, liền gọi Ngụy Tự đi chuẩn bị ngựa. Sao vậy, điện hạ còn muốn một thân một mình đi Thục Quốc hay sao? Không được, với thân phận bây giờ của ngài, không thể mạo hiểm. Lý Diên Tư ngăn cản nói. Văn bác, ta phải đi. Tiêu Đạt chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân đều đang dâng lên, hận không thể đến Thành Đô ngay bây giờ. Hắn vừa đi vừa nói, lúc trước Mạnh Linh Quân cũng dám chui vào đất Hán, ta làm trượng phu và phụ thân, một chút nguy hiểm ấy thì tính là cái gì? Khả năng này là hy vọng duy nhất của ta, bất kể có phải hay không, ta đều phải tự mình đi nghiệm chứng. Vậy Thiền Châu làm sao bây giờ? Lý Diên Tư nói. Tiêu Đạt dừng bước lại, trên mặt là vẻ mặt kiên nghị, tất cả hồ sơ ta đã xem rồi, vì trốn tránh chiến tranh nên rất nhiều người trẻ tuổi cắt tóc làm tăng, tiền đi theo người, vậy nên đến chùa miếu bắt tăng lữ gia nhập, hiểu chưa? Văn bác, nơi này tạm thời giao cho ngươi và Trương Đức Uy, ta sẽ nhanh chóng trở về. Ngươi để cho ta tùy hứng một lần, đừng lấy quốc gia và bách tính ra dọa ta, được không? Lý Diên Tư hít sâu, thở dài nói, điện hạ đi đi, chú ý cẩn thận. Tiêu Đạt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Vi Nhiễm ở tại Tuyên Hoa Uyển đã được một thời gian, đất thuộc ẩm lạnh, trong phòng lửa than cả ngày không tắt. Bởi vì nàng ăn không quen đồ ăn đất thuộc, Mạnh Linh Quân cố ý tìm đầu bếp Trung Nguyên tới, phụ trách bữa ăn hàng ngày của nàng. Sau khi hạ triều, Mạnh Linh Quân đều sẽ tới chỗ nàng, có đôi khi y ở phía dưới phê duyệt tấu chương, nàng thì ở trên lầu đọc sách. Từ nơi này nhìn ra ngoài, ao Ma Kha giống như bảo kính được đánh bóng, cảnh xuân tươi đẹp bên hồ cũng giống như những viên đá quý đầy màu sắc được khảm nạm lên mặt gương. Dưới ánh trăng, mặt hồ tỏa ra ánh sáng màu vàng lấp lánh, giống như những ngôi sao nhỏ bé được rắc lên. Ao Ma Kha quả thật rất đẹp, nhưng Vi Nhiễm lại càng nhớ về con sông biển ở Kinh Thành và phong cảnh hai bên bờ sông đó hơn. Ban đêm, Mạnh Linh Quân sẽ ngủ cùng nàng ở trong một phòng, chẳng qua là khác nhuyễn tháp mà thôi. Hôm đó vừa tới Tuyên Hoa Uyển, Mạnh Linh Quân đúng là muốn ngủ cùng nàng. Mấy ngày đi đường, nàng bị nhốt ở bên trong ngọc lộ, chỉ có thể ngủ. Sau khi đến Thành Đô, lại trực tiếp bị ôm vào Tuyên Hoa Uyển. Cung nhân Tuyên Hoa Uyển đã sớm nhận lệnh của Cao Sĩ Do, quét dọn đổi mới từ trong ra ngoài, chỉ thấy hoàng thượng của bọn họ phong thần tuấn tú tiến vào toàn hoa lâu như một cơn gió, rất nhiều người chỉ kịp nhìn thấy một góc long bào, rối rít tiếc hận. Hoàng thượng của bọn họ chính là người đẹp nhất thuộc quốc. Chỉ cần y liếc mắt một cái, rất nhiều thiếu nữ tử sẽ tự nguyện tiến cung làm cung nữ. Vi Nhiễm ngủ không được yên giấc, trong đêm tỉnh lại, phát hiện mình bị Mạnh Linh Quân ôm vào trong ngực, cùng giường chung gối. Mùi long tiên hương nồng đậm trên người y hoàn toàn khác với mùi trên người Tiêu Đạt. Hơn nữa y gầy yếu, cảm giác ôm lấy mình đều là xương cốt, còn Tiêu Đạt thì có cơ ngực rất rắn chắc. Vi Nhiễm đè trán, muốn ngồi dậy, Mạnh Linh Quân lại chụp lấy eo của nàng không cho, chớ lộn xộn, ta sẽ không làm gì, để cho ta ôm nàng là được rồi. Nàng biết lấy đá chọi đá không được. Nếu như mình chỉ có một mình thì không sao cả, nhưng đứa bé trong bụng này không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hiện tại nàng là thịt cá, phải biết thích ứng với sự yếu đuối của mình. Cho dù đối tượng là Mạnh Linh Quân, cũng là nam nhân trưởng thành, còn là chủ nhân một nước. Không phải huynh có bệnh thích sạch sẽ sao? Ta mấy ngày chưa tắm rửa thay quần áo, ta như vậy. Huynh không khó chịu. Vi Nhiễm mệt mỏi thở dài, hỏi. Bệnh sạch sẽ của Mạnh Linh Quân còn nghiêm trọng hơn nàng, lúc ở Cửu Lê Vi Nhiễm đã phát hiện. Dù sao từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, không giống với Tiêu Đạt lăn lộn trong bùn. Mỗi ngày, Mạnh Linh Quân phải tắm rửa ít nhất hai lần, ngay cả Vi Nhiễm từng dùng tay sờ thỏ rồi đụng vào y, y cũng sẽ cau mày. Cũng chỉ có Vi Nhiễm còn có thể đụng chạm y, đổi người khác y đã sớm né tránh. Vừa trở về, Mạnh Linh Quân đã bảo cung nữ thay quần áo cho Vi Nhiễm, còn mình thì lập tức chạy đi tắm rửa. Nàng muốn tắm rửa. Ta gọi cung nhân đi chuẩn bị. Mạnh Linh Quân rốt cục đứng lên, vén màn ra ngoài, ra ngoài có tiếng nói chuyện trầm thấp, Vi Nhiễm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Viên cũng đến Tuyên Hoa Uyển, vẫn được sai đi theo hầu hạ Vi Nhiễm. Vi Nhiễm rất thích tiểu cô nương này, làm việc hết trách nhiệm, tính tình hoạt bát. Lúc tắm rửa cho Vi Nhiễm, Tiểu Viên nói, làn da của phu nhân thật tốt. Đất thuộc chúng ta có rất nhiều mỹ nữ, nhưng nô tỳ còn chưa gặp người nào có thể so sánh với phu nhân. Phi Nhiễm thuận miệng hỏi, trong hậu cung của hoàng thượng các ngươi có nhiều mỹ nhân nhiều không? Tiểu viên vội vàng khoát tay nói, không nhiều đâu ạ. Đến nay cũng chỉ có một mình Trương Chiêu Dung, lại còn là thái hậu ép hoàng thượng nạp. Ngược lại có rất nhiều người ái mộ hoàng thượng, nhưng hoàng thượng chưa từng gần nữ sắc, nô tỳ cũng là lần đầu tiên trông thấy y đối xử tốt với một người như vậy. Trong lời nói còn có mấy phần hâm mộ. Phi Nhiễm không nói gì, lau sạch sẽ thân thể mặc quần áo tử tế đi ra ngoài. Mạnh Linh Quân đang ngồi ở trên giường đọc sách, nàng thì dừng ở giữa phòng, cũng không đi qua, mà nói với hai bên, các ngươi đều đi xuống trước đi. Vâng. Các cung nữ đồng thanh đáp, cung kính lui ra ngoài. Vi Nhiễm lẳng lặng mà nhìn dung mạo tinh tế như tranh vẽ của Mạnh Linh Quân, các góc cạnh giống như được điêu khắc từ một khối ngọc thạch, gương mặt như ngọc sáng bóng. Ban đầu khi ở Cửu Lê, nàng chính là bị cái túi da tốt này cùng khí chất trên người y lừa gạt, kìm lòng không đặng muốn tới gần y, mấy năm trôi qua, vẫn cảm thấy người này cực kỳ xinh đẹp. Mạnh Linh Quân cảm giác ánh mắt của Vi Nhiễm đặt trên người mình, cười cười, dương mắt lên, Nhiễm Nhiễm đang nhìn cái gì vậy? Đang nhìn ta à? Vi Nhiễm vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu thanh ho một tiếng, chúng ta bàn điều kiện được không? Mạnh Linh Quân đã đứng dậy đi tới, Vi Nhiễm vội vàng lui lại, huynh, huynh đứng ở đó đừng nhúc nhích. Có thể cố gắng nghe ta nói mấy câu hay không? Mạnh Linh Quân nghe vậy dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Người nàng đã ở chỗ này, y vốn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng vì chú ý thân thể của nàng, cũng không dám cưỡng ép quá mức. Y rất nhớ tiểu cô nương ban đầu ở bên cạnh y líu ra líu rít, sau khi gả cho Tiêu Đạt, tính tình trái lại thay đổi hoàn toàn thành một người khác. Ta đồng ý với huynh, ta sẽ không trốn đi, cũng cố gắng hết sức không làm trái ý huynh. Nhưng dưới tình huống ta không muốn, huynh không thể đụng vào ta. Nếu huynh đồng ý, ta có thể cố gắng ở lại đây. Nếu huynh không đồng ý, ta cũng không cần cái mạng này nữa. Vi Nhiễm nói ra lời làm người khác kinh ngạc. Thật ra nàng không có gì phải sợ hãi, đoán chừng Mạnh Linh Quân cũng không dám làm gì nàng. Hiện tại, trên tay nàng còn có cái gì chứ? Cũng chỉ có thể lấy chính mình ra bàn điều kiện. Mạnh Linh Quân không những không giận mà còn cười, lắc đầu, Nhiễm Nhiễm, nàng uy hiếp ta. Vi Nhiễm lại nghiêm túc nhìn y, giống như nai con đứng bên vách núi bị bức ép đến mức cuốn lên, y lại ép nàng thêm một bước nữa, thì ngay cả thịt nát xương tan nàng cũng không sợ. Mặc dù bề ngoài nàng trông yếu đuối nhưng thực chất bên trong lại có mấy phần quyết tuyệt và quật cường, không giống cô gái tầm thường. Cuối cùng Mạnh Linh Quân thỏa hiệp, cầm chăn mền đi đến Nguyễn Tháp để ngủ. Từ đó về sau, hai người tuy cùng phòng nhưng phân biệt rõ ràng. Vi Nhiễm thực sự cố gắng nghe lời Mạnh Linh Quân, cùng y dùng bữa, phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng sẽ cùng đánh một ván cờ. Nàng đánh cờ rất dở, Mạnh Linh Quân lại rất kiên nhẫn dạy nàng. Con người muốn lấy được thứ mình muốn thì nhất định phải trả giá đắt. Đây là cách ở chung tốt nhất mà nàng có thể giành được. Không lâu, Mạnh Linh Quân liền phong nàng là Tuyên Hoa phu nhân, động tĩnh không thể nói là không lớn. Tiểu viên rất vui mừng chạy tới nói cho nàng, còn nói nếu không phải Thái hậu kiên quyết phản đối, Mạnh Linh Quân chưa đưa tang kỳ xong, không thích hợp phong hậu, chỉ sợ đạo thánh chỉ hạ xuống chính là lập hậu rồi. Vi Nhiễm hít một hơi, sờ bụng, có lẽ bên Đại Chu sẽ nhận được tin tức nhỉ. Lúc này, Tiêu Đạt đang ở đâu? Nàng cũng không phải là một nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân, nhưng từ năm ngoái hắn rời nhà xuất chinh đến bây giờ, bọn họ đã tách ra quá lâu, nỗi nhớ nhung tựa như dây leo vây kín trái tim của nàng. Nam nhi chí hướng ở bốn phương, chinh chiến thiên hạ, nàng chẳng qua là một nữ nhân nhỏ bé, đương nhiên không dám hy vọng xa vời Tiêu Đạt sẽ bất chấp mọi thứ đến đất thuộc tìm nàng. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi nung nấu một tia hy vọng. Có lẽ so sánh với quốc gia bách tính trong lòng hắn, mình chỉ là phù du nhất thời ngang qua đời hắn mà thôi. Có lẽ hắn sẽ phái bọn ngụy tự đến tìm nàng chăng? Phu nhân. Cung nữ bước nhanh đến đây, trên mặt kinh hoảng, phượng giá của Thái. Thái hậu đã đến rồi. Muốn ngài qua. Còn nói nếu ngài không qua, bà sẽ trực tiếp tới Toàn Hoa lâu. Vi Nhiễm lập tức đứng lên. Biết chuyện nên đến cuối cùng cũng sẽ đến. Hôm nay, Mạnh Linh Quân ra khỏi thành tuần tra, Thái hậu chọn lúc này đến, nhất định là người đến không có ý tốt. Buổi sáng, lúc Mạnh Linh Quân rời đi, cố ý nhắc nhở nàng, bất kể ai đến cũng không cho gặp. Nhưng đối phương là Thái hậu, mẹ đẻ của Mạnh Linh Quân, bà ta đã có thể đi vào, mình không đi gặp thì có thể tránh thoát được sao? phu nhân đừng đi. Tiểu viên nhỏ giọng nhắc nhở. Thái hậu các ngươi là người rất đáng sợ sao? Vi Nhiễm hỏi. Tiểu viên lắc đầu, thái hậu ăn chay niệm Phật, không quản chuyện đời lắm. Có lẽ là vì hoàng thượng quá coi trọng phu nhân, nên thái hậu mới tới. Vị chiêu dung thái hậu nạp cho hoàng thượng đến nay còn chưa viên phòng. Vi Nhiễm viện tiểu viên đứng lên, dặn dò, nếu như thế, vẫn nên đi gặp thôi. Có mấy lời cần nói rõ ràng với bà cũng tốt. Thái hậu và Trương Lệ Hoa đang chờ ở bên trong noãn cát, Trương Lệ Hoa quỳ gối bên chân thái hậu, khẩn cầu, mẫu hậu, chúng ta vẫn nên trở về đi. Nếu như bị hoàng thượng biết được, sợ rằng sẽ trách tội. Phu nhân đang mang thai, vạn nhất. Thần thiếp thực sự không muốn nhìn thấy ngài và hoàng thượng mẹ con không hòa thuận. Thái hậu kéo nàng ấy lên, thần thái uy nghiêm nói, Ai Gia là mẹ ruột của hoàng thượng, nữ nhân của hoàng thượng Ai Gia còn không thể gặp hả? Nếu nữ nhân kia không thức thời, không chịu tới gặp, Ai Gia liền đích thân đến Toàn Hoa lâu tìm nàng. Ai Gia thật muốn xem là yêu nữ nơi nào dám mê hoặc tâm trí của hoàng thượng. Lệ Hoa, vì con quá hiền lành cho nên mới không được hoàng thượng để ý. Trương Lệ Hoa không nói chuyện, nhưng trong lòng làm sao không tủi thân. Nghĩ rằng nàng ấy thân là nữ nhi đại tư không, tướng mạo thân thế tài hoa cái nào không đứng đầu thuộc quốc. Thuở nhỏ, hoàng thượng còn khen nàng ấy hát dễ nghe, giống như âm thanh tự nhiên. Nào nhờ sau khi nàng ấy lớn lên, rốt cuộc không có cơ hội hát cho hoàng thượng nghe. Thực ra, nàng ấy cũng muốn nhìn xem vị tuyên hoa phu nhân này đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể mê hoặc hoàng thượng đến nước này. Thái hậu rất ít khi đến tuyên hoa uyển, nhất là sau khi tiên hoàng băng hà, khó tránh trở lại chốn cũ, nhớ lại kỷ niệm càng thêm thương tâm vì thế mỗi lần qua tuyên hoa uyển đều không bước vào. Bên trong tuyên hoa uyển, nhóm cung nhân đều cẩn thận hầu hạ, đốt hương pha trà, nhưng người nào cũng không dám đi bên Toàn Hoa lâu thông báo, chỉ nơm nớp lo sợ tới lui trong noãn cát. Dù sao lúc hoàng thượng ra đi đã cố ý dặn dò, phu nhân không thể có một chút sơ suất, nếu không người đây đều bị tội chết. Thái hậu dần dần ngồi đến nôn nóng, khi đang muốn nổi giận thì cung nhân ở bên ngoài hô, tuyên hoa phu nhân cầu kiến thái hậu. Thái hậu lấy lại thần thái, trầm giọng nói, gọi nàng tiến vào. Nửa cánh cửa khắc hoa trước mặt được mở ra, đầu tiên là một đoạn váy xanh nhạt tiến đến, phía trên thêu từng đóa hoa rơi, sau đó nhìn lên trên là một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân, đường viền là lông cáo trắng tốt nhất, kéo dài đến viền mũ phía sau lưng, mà gương mặt nổi bật trong lớp lông cáo trắng hơn tuyết, lung linh như hoa xuân. Với sự xuất hiện của nàng, cả phòng rực rỡ ánh sáng, dường như thoáng cái đã đến mùa xuân tháng 3. Thái hậu cũng là người xuất thân từ gia đình danh giá, gặp qua không ít gia nhân tuyệt thế nhưng vào giây phút trông thấy Vi Nhiễm lại thất thần một lát, trong thoáng chốc tưởng rằng thấy được thần nữ từ trong tranh đi ra. Cho đến khi Vi Nhiễm ở trước mặt bà ta vất vả quỳ xuống, bà ta kìm lòng không đặng nói ra, ngươi có thai, miễn đi. Vi Nhiễm kinh ngạc nhìn bà ta một chút, thấy được chuỗi Phật Châu Tử Đàn trên tay bà ta, quả thật là người thờ Phật, vội vàng nói, tạ ơn Thái Hậu. Sau khi Thái Hậu mở miệng cũng có chút hối hận, nhưng lời đã nói ra, cũng không có cách thu hồi. Bà ta không cho Vi Nhiễm ngồi xuống, nói, Ai Gia nghe nói hoàng thượng ngày ngày chạy tới chỗ ngươi, Trương Chiêu Dung cũng lâu rồi chưa gặp nó. Hậu cung chú trọng cái gọi là cùng hưởng ân huệ, Ai Gia khuyên hoàng thượng không chịu nghe, bèn tự mình đến gặp ngươi. Ngươi có mang, hầu hạ hoàng thượng không tiện, làm sao không chịu cho người bên ngoài cơ hội. Vi Nhiễm cung kính nói, Thái hậu minh giám, ta cũng không có ý chiếm giữ hoàng thượng. Mỗi ngày hoàng thượng đến chỗ của ta, cũng không phải ta mong muốn. Ta đã ba phen mấy bận khuyên hoàng thượng, thế nhưng thấp cổ bé họng, hoàng thượng không chịu nghe, ta cũng bất lực. Trương Lệ Hoa nghe lời này, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bản thân trông mong như thế nào cũng không thấy hoàng thượng đến cung nàng ấy, nghe ý tứ của nàng, lại còn là hoàng thượng chủ động gần gũi nàng sao. Nhưng tướng mạo của nữ tử này quả nhiên là làm cho người kinh diễm. Trương Lệ Hoa tự cao tự đại cũng không thể không chịu thua. Nàng ấy là thiên kim danh môn đường đường chính chính, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm, lời nói cử chỉ đều trải qua huấn luyện hà khắc, không nói khoa trương chút nào, có thể trở thành kiểu mẫu điển hình ở hậu cung. Nhưng nữ tử trước mắt này, không có chút nào giống như là đến từ nhân gian, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cổ khí chất cao quý, địa vị chỉ sợ không đơn giản. Nhưng dù nàng ấy cố gắng thăm dò thế nào cũng không mò ra được lai lịch của nàng. Miệng thẩm kiêu kính đến một chữ không chịu lộ ra. Sắc mặt của Thái hậu không tốt, cười lạnh một tiếng, ngươi nói mình thấp cổ bé họng. Ngươi có biết vị trí của ngươi lớn bao nhiêu không? Ngay cả Ai Gia muốn gặp ngươi, đều liên tục bị hoàng thượng ngăn cản. Hôm nay nếu không phải nó ra khỏi thành tuần sát, Ai Gia còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Đứa bé trong bụng của ngươi không phải hoàng thượng nhỉ? Bàn tay đỡ Vi Nhiễm của Tiểu Viên run một cái, trong phòng đám người câm như hến. Vi Nhiễm không do dự trả lời, không phải. Ngươi thật to gan, dám đến lẫn lộn huyết thống hoàng thất. Thái hậu hung hăng vỗ xuống bàn, tất cả mọi người quỳ xuống, nằm rạp mặt đất, đồng thanh nói, Thái hậu bất giận. Vi Nhiễm cũng quỳ xuống đến nói, Thái hậu minh giám, ta chưa từng muốn để đứa bé này cho hoàng thượng nhận, sao nói là lẫn lộn huyết thống hoàng thất. Ta đến đất thuộc cũng không phải ý muốn của bản thân ta. Hoàng thượng sắc phong, ta không cách nào kháng cự. Ta im ngay. Hoàng thượng chịu sủng hạnh ngươi là may mắn ngươi tu luyện mấy đời. Ngươi không cam tâm như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng còn không xứng với ngươi? Đứa bé thì ngươi có thể sinh hạ, nhưng tuyệt không thể ở lại hoàng thất. Ta đây sẽ để một mama ở bên cạnh ngươi, chờ sau khi đứa bé được sinh ra, ôm nó đi, gửi cho một nhà trong sạch nuôi là được. Quá khứ của ngươi Ai Gia cũng không so đo, ngươi lại sinh cho hoàng thượng một long tự chân chính. Chuyện này ngươi tự mình đi nói với hoàng thượng, cứ nói là ý của ngươi. Vi Nhiễm lắc đầu, Thái hậu, ta không thể đồng ý với ngài. Nhưng ta có thể rời khỏi nơi này, cầu ngài thành toàn. Thái hậu tự cảm thấy đối đãi với nữ tử này đã rất là dung túng rồi. Cho phép nàng sinh một đứa con hoang không rõ lai lịch, lại không so đo quá khứ của nàng, nàng còn có gì không hài lòng. Phải vui vẻ đồng ý mới đúng. Nào nghĩ tới nàng dám từ chối. Trong lòng lập tức bốc hỏa, ngươi là nữ nhân của hoàng thượng, muốn rời khỏi nơi này để đi đâu? Đứa bé này không thể giữ lại, ngươi chớ ép Ai Gia. Vi Nhiễm vô thức bảo vệ bụng. Lúc này, có một vị phụ nhân đi tới bên cạnh Thái hậu. Phụ nhân kia bộ dáng chanh chua, nháy mắt nói, Thái hậu yên tâm, chỉ là việc nhỏ, cứ giao cho lão thân ạ. Thai tới tháng này đã hơi lớn, trực tiếp tiêu trừ chỉ sợ không được, không bằng dùng chút thuốc trợ sản, để đứa bé ra. Thái hậu có chút không đành lòng, dù sao cũng là một tiểu sinh mệnh. Nhưng đứa bé này tồn tại lại khiến cho bà ta như nghẹn ở cổ họng. Không thể. Vi Nhiễm nghe được Hải Hùng khiếp vía, đột nhiên đứng lên, cũng không biết lấy khí lực ở đâu ra, dùng sức đẩy cung nhân sau lưng ra, lập tức chạy ra ngoài. Thái hậu cả kinh nói, đều thất thần làm gì, đi bắt nàng lại. Vi Nhiễm nghĩ tới dáng vẻ vừa rồi của phụ nhân kia, liền biết là ma ma có thủ đoạn trong hậu cung, chuyện xấu nào cũng làm được. Nàng vốn cũng không phải là phi tử của Mạnh Linh Quân, càng không thuộc về nơi này, làm sao có thể mặc bọn họ xâu xé. Nàng chạy trên đường nhỏ trải đá thường ngày hay tản bộ, sốt ruột tìm kiếm thân ảnh của Thẩm Kiêu, ngay cả cành liễu quất lên gương mặt nàng, nàng cũng không nhận ra, chỉ biết liều mạng chạy về phía trước. Sau lưng, tiếng bước chân truy đuổi nàng càng ngày càng gần, nàng cảm thấy trong bụng hơi có chút đau đau nhức, bước chân không khỏi chậm lại. Nàng ôm bụng, rốt cục nhìn thấy Thẩm Kiêu dẫn người tuần tra đến bên này, cố hết sức chạy tới, nắm lấy cánh tay Thẩm Kiêu, tiếng nói yếu ớt như tơ nhện, Thẩm thống lĩnh, cứu mạng, cứu con của ta. Còn chưa nói xong, người đã ngã xuống trong ngực Thẩm Kiêu. Thẩm Kiêu ôm lấy Vi Nhiễm, nhìn thấy Trần Ma Ma bên cạnh Thái hậu dẫn người đuổi tới, lập tức nghiêm mặt nói, các ngươi muốn làm gì? Trần Ma Ma nhận ra Thẩm Kiêu thì nói ra, Thẩm thống lĩnh, lão thân cũng là phụng ý chỉ của Thái hậu. Máu. Trên váy phu nhân có máu. Tiểu viên đuổi tới che miệng lớn tiếng thét lên. Lòng Thẩm Kiêu chìm xuống, vội vàng ôm ngang Vi Nhiễm lên, nghiêng đầu nói với người đứng phía sau, đi mời Bạch Ngự Y, nhanh. Trần Ma Ma nhấc cánh tay muốn cản, Thẩm Kiêu rống to, đây là hoàng tự. Nếu có chuyện bất trắc, ngươi có 10 cái mạng cũng đền không đủ. Còn không cút cho ta. Trần Ma Ma bị hắn hù sợ, thu tay về. Hắn cũng lười nói nhảm, ông Vi Nhiễm chạy thẳng về toàn hoa lâu, để lại một đám người trợn mắt hốc mồm đứng ở bên hồ. Hoàng tự. Đứa nhỏ này thật là long tự của hoàng thượng hay sao? Bạch Ngự Y thở hồng hộc xách theo cái hòm thuốc chạy vào toàn hoa lâu, đời này lão còn chưa từng chạy nhanh như vậy, mắt nổi đom đóm. Hàng ngày, lão đều bắt mạch cho Vi Nhiễm, biết thân thể nàng rất tốt, làm sao nhiên ra máu. Lão tiến vào lâu trông thấy Thái hậu, rõ ràng khẽ giật mình, Thái hậu nói, không cần đa lễ, nhanh đi xem một chút đi. Bạch Ngự Y đồng ý, lập tức lộc cộc chạy lên lâu. Thái hậu cho hai bên lui, chỉ để cho Trương Lệ Hoa ở lại, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Thẩm Kiêu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Kiêu quỳ gối trước mặt Thái hậu, biết giấu giếm không được, dứt khoát nói đúng sự thật. Thái hậu có nhớ, năm đó hoàng thượng bị nghịch tặc mưu hại, đã từng mất tích một khoảng thời gian. Thái hậu gật đầu, nghe nói là được một phu nữ Cửu Lê cứu. Hoàng thượng rất thích nữ tử kia, nhưng nữ tử này cuối cùng gả cho Đại Hán. Hiện tại phải gọi Đại Chu, hoàng tử Đại Chu Tiêu Đạt, phải không? Thẩm Kiêu ôm quyền nói, ngài có biết vị trên lầu kia, chính là phu nữ Cửu Lê, chính thê của Tiêu Đạt. Mà đứa trẻ trong bụng nàng là cốt nhục của Tiêu Đạt. Thái hậu nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức đứng lên, ngươi. Ngươi nói thật. Mạc tướng không dám giấu giếm. Đứa nhỏ này nếu là bé trai thì chính là trưởng tử của Tiêu Đạt, hơn nữa còn là trưởng tôn hoàng thất Đại Chu. Nếu như mẹ con các nàng xảy ra chuyện không may, chỉ sợ nước Thục sẽ gặp họa lớn. Hoàng đế Chu Triều chỉ sợ là người đầu tiên không bỏ qua. Hoàng thượng giấu giếm chuyện này nhiều ngày, chính là không muốn phía Chu Triều nhận được tin tức. Thái hậu kinh hô một tiếng, suýt chút nữa không đứng vững. Trong lúc khiếp sợ, Trương Lệ Hoa lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nàng ấy cứ nghĩ nữ tử bình thường làm sao có tư sắc dáng vẻ xuất chúng như thế, hóa ra chính là thê tử của Tiêu Đạt. Lần này thật đúng là nguy rồi. Buổi sáng, sau khi Mạnh Linh Quân rời khỏi Tuyên Hoa Uyển, trong lòng liền lo sợ không yên, vốn dĩ tuần tra công trình phải mất hơn nửa ngày mới có thể kết thúc, y lại chỉ xem nửa ngày, còn lại giao cho thần tử, vội vàng hạ lệnh quay trở về. Đi được nửa đường, Cao Sĩ Do vội vã đến báo. Lại nói một nửa, Mạnh Linh Quân trực tiếp xuống ngự liễn, gấp gáp nói, hiện tại người sao rồi? Không. Không biết. Cao Sĩ Do lau mồ hôi trên trán. Ông nhận được tin tức thì vội vàng chạy đến, cũng chưa kịp nghe ngóng kỹ càng. Chuẩn bị ngựa. Mạnh Linh Quân cao giọng nói. Cao Sĩ Do sửng sốt một chút, hoàng thượng cũng không thường hay cưỡi ngựa. Trẫm nói chuẩn bị ngựa ngươi không nghe sao? Mạnh Linh Quân gần như là quát. Y rất ít khi có thần sắc nghiêm nghị như thế, cung nhân, hộ vệ thậm chí quan viên hai bên đều cảm thấy rất kỳ lạ. Sau một lát, một con ngựa bạch mã dẫn đầu, như tiễn rời cung bay vút đi. Mạnh Linh Quân cưỡi ngựa tiến vào Tuyên Hoa Uyển, cung nhân ven đường quỳ đầy đất. Lâm viên hoàng gia không thể cưỡi ngựa, Cao Sĩ Do cũng không có lá gan lớn như vậy, tới cổng Tuyên Hoa Uyển liền xuống ngựa, chạy bước nhỏ theo vào. Mạnh Linh Quân trực tiếp dừng ở ngoài cửa Toàn Hoa Lâu, cũng không đoái hoài tới buộc ngựa, sốt ruột chạy vào bên trong. Thái hậu và Trương Lệ Hoa còn ở lầu một, nhìn thấy Mạnh Linh Quân tiến vào, hai người đều có chút chột dạ. Thái hậu còn chưa kịp nói chuyện, Mạnh Linh Quân đã hành lễ, sau đó đi thẳng lên lầu. Một cung nữ đi ra, vội vàng đến cản y, hoàng thượng, thấy máu là điềm xấu, ngài không thể đi vào. Đi ra. Mạnh Linh Quân vung tay một cái đẩy nàng ấy ra, đi thẳng đến sau tấm bình phong, ngồi ở bên giường. Vi Nhiễm nhíu chặt lông mày, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Bạch Ngự Y đang hạ châm, mồ hôi trên mặt không thể ít hơn Vi Nhiễm. Lão nhìn thấy Mạnh Linh Quân thì muốn hành lễ, Mạnh Linh Quân nói, không cần đa lễ, cứu người quan trọng. Cần phải bảo đảm mẹ con bình an. Bạch Ngự Y đáp một tiếng, lại để cho y nữ bỏ vào trong miệng Vi Nhiễm một miếng nhân sâm. Nước mắt Vi Nhiễm không ngừng trượt khỏi khóe mắt, hai tay nàng nắm chặt đệm giường dưới thân, hết sức thống khổ. Trong miệng kêu, phu quân, cứu ta. Thân thể Mạnh Linh Quân cứng đờ, cầm tay của nàng nói, ta ở chỗ này. Vi Nhiễm ý thức mơ hồ, nước mắt rơi xuống như mưa, phu quân, đau quá. Vì sao chàng vẫn không tới? Mạnh Linh Quân chỉ cảm thấy tim như bị dao cắt, sờ đầu của nàng, dịu dàng nói, không sợ, ta tới chậm, ta sẽ bảo vệ nàng và con. Không sao đâu. Câu nói này trấn an Vi Nhiễm một cách thần kỳ. Nàng khóc một hồi, có lẽ cũng đã mệt mỏi, nghiêng đầu nặng nề ngủ thiếp đi. Gương mặt nhỏ bởi vì mất máu trở nên trắng bệch như tuyết liên. Mạnh Linh Quân dùng khăn lau mồ hôi cho nàng, cúi đầu hôn lên mi mắt nàng một cái, bờ môi nhiễm ẩm ướt trên lông mi nàng, trong miệng cực kỳ đắng chát. Bạch Ngự Y kinh ngạc, vội vàng dời ánh mắt, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt, hoàng thượng, đứa bé đã được bảo vệ rồi ạ. Bạch Ngự Y vất vả rồi, đi nghỉ ngơi đi. Bạch Ngự Y cáo lui, một tay của Mạnh Linh Quân vẫn còn bị Vi Nhiễm gắt gao nắm chặt. Lúc nàng tỉnh chưa từng gần gũi với y một lần nào, bọn họ cùng ở một phòng, nhưng lại cảm thấy giữa hai người giống như cách cả biển núi. Giờ phút này, bởi vì nhận lầm y thành Tiêu Đạt, nàng mới yên lòng ỷ lại như vậy. Thật sự là y yêu nàng tha thiết, chỉ cần nàng muốn, ngay cả ngôi vị hoàng đế này y cũng không ngồi thì có sao. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên y nảy sinh nghi ngờ. Nếu như nàng muốn trở về bên cạnh Tiêu Đạt như vậy, y cưỡng ép giữ nàng lại, chẳng qua là giữ một cái xác trống rỗng mà thôi. Cho dù y cho nàng tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này, nhưng nếu không phải thứ nàng muốn, tất cả mọi thứ này có ý nghĩa gì chứ? Bao lâu rồi nàng không cười với mình? Y cười khổ, người mà nàng nhớ nhung kia, bây giờ đang ở nơi nào? Hết phần 7, mời các bạn đón nghe phần 8. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày vui.